Tâm Ma chương 525 tới chương 540. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong núi không có ngày tháng. Vân Sơn ở trong vòng xoay của Nhật Nguyệt, lại càng khó nhận ra thời gian trôi. Lý Vân Tâm lẻn vào Vân Sơn rồi, chiến tranh bên ngoài vẫn chưa hề ngơi nghỉ, không những không ngơi nghỉ, mà còn ngày một khốc liệt. Hai du hồn tự xưng là song thánh vừa rời núi đã bị nhìn ra sơ hở. Đa phần tu sĩ cao giai đều khác biệt với phàm nhân, họ không có ràng buộc về vinh dự hay tình cảm. Vì vậy, trong trận doanh huyền môn lập tức nổi lên nội chiến. Yêu ma thừa cơ truy kích, cứ thế một đường đẩy tới nơi cách chân Vân Sơn chưa đầy trăm dặm. Mãi sau khi hai ngụy thánh triệu tập các du hồn vốn đang đóng giữ ở các nơi quay về, thế cục suy tàn mới tạm dừng lại. Kế đó, hai bên có tiến có lùi, cuối cùng chiến tuyến cũng ổn định tại khu vực ngoài 200 dặm quanh Vân Sơn. Quá trình Vân Sơn hạ xuống mặt đất diễn ra vô cùng chậm rãi. Nhưng sau 4 canh giờ, nó cuối cùng cũng an tọa vững chãi trong Thông Thiên Trạch. Thế nhưng, đám yêu ma dường như không bao giờ biết mệt mỏi, lại một lần nữa phát động thế công vũ bão, mũi nhọn chỉ thẳng về phía Vân Sơn, phảng phất như đã nhìn thấu sự suy tàn của huyền môn, muốn nhân đà thắng lợi mà nhất cử đoạt lấy thành trì. Quả nhiên là không biết sống chết. Tô Ngọc Tống đứng trên đài cao, khẽ hừ một tiếng. Hắn và Trác Mạc Già, vốn nên có một người quay về núi Tiểu Vân để xử lý đám công khanh quý tộc của các nước bị du hồn đưa về. Nhưng khi chuẩn bị lên đường, họ lại nhận được tin của địch công, lệnh cho họ rằng nếu không đánh lui được yêu ma thì tuyệt đối không được trở về Vân Sơn. Mệnh lệnh này quyết liệt và tàn nhẫn, giọng điệu cũng không mấy thiện chí. Nhưng hai du hồn nhận lệnh lại gần như cùng lúc thở phào nhẹ nhõm. Điều này có nghĩa là, các vị trưởng lão ẩn thân trong Vân Sơn sắp sửa ra tay. Khi hai người họ mới rời Vân Sơn, chỉ khoác lên mình lớp da của thánh nhân chứ không mang theo nhục thân. Ấy là vì sợ lực lượng quá cường đại, khó bề khống chế. Nếu để người khác thấy bộ dạng ngây ngô, đờ đẫn thì e là sẽ bị nhìn thấu ngay. Cũng chính vì thế mà họ mới bị một đám tông chủ, trưởng môn ở huyền cảnh đuổi cho chật vật, khiến trận tuyến nhanh chóng tan tác. Địch công bảo họ xuống núi là để tìm Hồng Châu. Với bại cục thế này, dĩ nhiên không thể bàn đến chuyện tìm châu nữa. Vì vậy, họ vốn định trở lại núi Tiểu Vân để khoác cả nhục thân thánh nhân ra trận. Nhưng thực tế, đó cũng là một biện pháp ngu ngốc. Vân Sơn là tổ đình của huyền môn. Nó được vận hành bởi trận pháp thiên nhân, bên ngoài lại có kết giới cường đại. Một thứ như vậy sao có thể chỉ dùng để thủ mà không thể công chứ? Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già hiểu rằng pháp trận trên Vân Sơn có thể trợ giúp họ một tay, bởi họ từng đọc được một sự kiện trong điển tịch lưu truyền của huyền môn. Chuyện kể rằng, vào một năm nọ, khi một vị đại thánh nhân đương thời tại vị, Vân Sơn đã hạ xuống mặt đất. Kết quả đúng lúc gặp phải động đất tại nơi hạ xuống. Thanh thế vô cùng lớn, mấy chục châu huyện lân cận đều cảm nhận được chấn động, thậm chí còn khiến sông ngòi đổi dòng, núi non sụp đổ. Sức mạnh của động đất ghê gớm đến mức nào, người từng trải qua tất sẽ biết. Cơn địa chấn mạnh mẽ ấy dường như đã kích hoạt một cơ quan nào đó trong Vân Sơn. Nghe nói lúc đó, cả tòa Vân Sơn bỗng bắn ra ngàn vạn luồng huyền quang. Mặc dù chỉ trong nháy mắt rồi biến mất, nhưng mặt đất gần đó đều bị đun sôi, biến thành một biển dung nham cuồn cuộn sâu đến mấy chục trượng. Từ ngữ được dùng trong điển tịch chính là một thoáng chốc. Phải biết rằng, phàm nhân phản ứng chậm chạp, nhưng tu sĩ lại vô cùng nhạy bén. Một thoáng chốc trong cảm nhận của thánh nhân mà đã trút xuống một lực lượng kinh khủng như vậy, đó quả thực là một trận pháp hùng mạnh đến mức nào, uy lực đáng sợ đến nhường nào. Thánh nhân lúc bấy giờ phát hiện ra điều này, liền biết trong Vân Sơn còn ẩn giấu một sức mạnh cường đại mà họ không hề hay biết. Cơn địa chấn dường như đã kích hoạt sức mạnh đó, vì nó cho rằng Vân Sơn đang gặp nạn. Nhưng sau khi khổ công tìm kiếm mà không có kết quả, ngài liền cho rằng sức mạnh đó có liên quan đến trận pháp thiên nhân trong núi. Đó hẳn là lớp bảo hiểm cuối cùng mà thiên nhân để lại cho Vân Sơn, phòng khi ngày sau gặp đại kiếp, nhân sự đã tận, vẫn còn một hậu chiêu như vậy. Các thánh nhân không tìm ra manh mối, nhưng các trưởng lão của cộng tế hội thì dường như có thể. Tô Ngọc Tống sở dĩ cho là vậy, là vì hắn cảm thấy đã nắm bắt được tính nết của các vị trưởng lão. Những người đó trông đều ở cảnh giới thái thượng, nhưng lại dường như vì một lý do nào đó mà không thể thi triển thần thông, không có nhục thân. Theo lý mà nói, nhục thân của cảnh giới thái thượng cũng đủ để tung hoành thế gian. Nhưng họ lại dường như coi thân thể của mình là thứ quý giá nhất thiên hạ, không thể dính vào bất cứ chuyện nguy hiểm nào dù là nhỏ nhất. Chính một đám người như vậy, lại chọn Vân Sơn làm nơi ẩn thân. Vân Sơn lơ lửng trên bầu trời, quả thật an toàn. Nhưng trong Vân Sơn lại có rất nhiều tu sĩ. Một khi bí mật của cộng tế hội bị phanh phui, nơi ẩn thân của các trưởng lão bị nhìn thấu, thì e rằng Vân Sơn đối với họ sẽ trở thành nơi hung hiểm nhất thiên hạ. Cho nên, họ tất phải nắm giữ một thứ gì đó mà họ cho rằng đủ để tự vệ, đủ để chấn nhiếp các tu sĩ. Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già bị nhốt hơn nghìn năm mà không dùng thần thông để cưỡng ép phá núi Tiểu Vân, chính là vì kiên kỵ điều này. Bây giờ yêu ma kéo đến vây công rầm rộ, các trưởng lão lại chỉ thị một mệnh lệnh có phần giận dỗi là nếu không thể đánh lui yêu ma thì không được trở về Vân Sơn, dường như ngụ ý rằng họ không hề sợ hãi. Tay cầm át chủ bài nên biết rằng việc này cuối cùng sẽ được giải quyết, nhưng trước đó lại muốn đám du hồn của cộng tế hội này phải dốc hết sức lực. Đây quả thực đúng là tác phong của các trưởng lão. Họ muốn tiêu diệt cả yêu ma và huyền môn. Cớ sao lại không muốn tiêu diệt luôn cả những kẻ mà đối với họ đã ngày càng không nghe lời, ngày càng trở thành mối uy hiếp chứ? Suy đoán của Tô Ngọc Tống là chính xác. Sau khi nhận được chỉ lệnh đầu tiên của địch công không đầy nửa canh giờ, chỉ lệnh thứ hai lại đến, yêu cầu họ dụ đám yêu ma tụ tập về một chỗ, rồi hãy từ từ tính kế. Trước đó, yêu ma đã đánh cho tu sĩ huyền môn tan tác, lại còn dây dưa tử chiến với họ, thì còn gì để mà tính kế nữa chứ? E rằng chỉ khiến người ta đẩy nhanh hơn về phía Vân Sơn mà thôi. Nhưng vào lúc này mà vẫn ra một chỉ thị ngu xuẩn như vậy, Tô Ngọc Tống liền chắc chắn, các trưởng lão và đám yêu ma đang cùng chung một ý đồ. Họ muốn tiêu diệt. Chỉ có điều, đám đại yêu ma kia muốn hy sinh tiểu yêu để thành tựu cảnh giới của mình, còn các trưởng lão thì ngay cả đại yêu cũng không tha. Cho nên, khi nhìn thấy đám yêu ma lại lần nữa công tới, Tô Ngọc Tống đứng trên sáu tòa đài cao tạm dựng, cười lạnh một tiếng. Đám yêu ma này không hề ngu xuẩn. Lũ Long Tử cũng tính toán rất khôn khéo. Chúng biết huyền môn muốn diệt trừ yêu ma, nên xua đám lâu la này lên trước chịu chết, còn mình thì ngồi không hưởng lợi. Chỉ là, khi một kẻ thông minh vì thiếu một vài thông tin mấu chốt mà đưa ra quyết định sai lầm, thì hắn đã biến thành một kẻ ngốc. Ví như bây giờ đại quân yêu ma chia làm ba đường tấn công, thế không thể cản phá. Tu sĩ huyền môn trước đó liên tục bại lui, đấu chí vốn đã không còn. Nhưng nơi đây thì khác, đây chính là chân Vân Sơn. Các cao nhân tu đến huyền cảnh có lẽ đã không còn tình cảm gì, nói đi là đi. Nhưng tu sĩ cấp thấp trong lòng vẫn còn sự quyến luyến và kính sợ đối với tổ đình huyền môn. Những thứ này ngay cả trong mắt những du hồn như Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già, cũng là những tình cảm tốt đẹp. Chính vì những tình cảm tốt đẹp ấy mà các tu sĩ cấp thấp đã gắng gượng chút sức tàn, tiếp tục trận chiến bảo vệ Vân Sơn này, lại có thể làm chậm bước tiến của yêu ma. Bây giờ, ba đường yêu ma đều đang vây công trận doanh của tu sĩ ở phía trước. Vốn dĩ hai bên đều có thể phi thiên độn địa, chiến tuyến trải ra rất dài. Nhưng hôm nay, tất cả đều tụ tập trước trận địa Vân Sơn, lại vô thức co cụm lại để cầu tự vệ. Số lượng yêu ma vốn đã nhiều hơn tu sĩ, đến lúc này, lại càng đông hơn gấp bội. Nếu nhìn từ trên không trung xuống, sẽ thấy các tu sĩ đã tụ lại thành một khối kiên cố trong phạm vi vài dặm. Yêu ma từ ba mặt vây quanh, đang như bóc kén rút tơ, từng bước xâm chiếm lực lượng của họ. Nhưng một khi tu sĩ hợp lại, họ lại biết cách phối hợp tác chiến tốt hơn yêu ma, nên nhất thời cũng chưa tan rã, nhưng đó cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tô Ngọc Tống đứng trên đài cao, trước hết hít một tiếng, chê đám yêu ma ngu xuẩn. Dừng một chút, hắn lại cảm thán, ai? Tình thế tốt đẹp làm sao? Người ngoài không biết, nhưng Trác Mạc Già bên cạnh lại hiểu. Tình thế tốt đẹp trong miệng hắn là chỉ tấm lòng của những tu sĩ kia. Lực lượng như thế, tình cảm như thế, vốn có thể hoàn toàn để họ sử dụng. Chỉ cần đợi thêm 1000 năm nữa, an tâm chờ những tu sĩ cao giai kia hoặc già đi vũ hóa, hoặc cũng trở thành một thành viên của họ. Nhưng bây giờ, những con người và những tấm lòng ấy lại sắp phải uổng phí chôn vùi tại đây. Tô Ngọc Tống thở dài một tiếng như vậy, không kìm được quay đầu nhìn lên Vân Sơn. Trác Mạc Già liền thấp giọng nói, cứ chờ xem. Hai người họ ở bên nhau lâu như vậy, sớm đã hiểu rõ tâm ý của đối phương. Chỉ cần vài chữ là đã rõ người kia đang nói gì. Ví như bây giờ, Trác Mạc Già muốn Tô Ngọc Tống cứ chờ xem, nhưng không phải xem chiến cuộc, mà là xem Vân Sơn. Họ muốn xem thử, các trưởng lão trên Vân Sơn rốt cuộc có thể sử dụng thần thông gì vào thời khắc tuyệt vọng này. Họ đã thần phục dưới quyền uy của các trưởng lão quá lâu rồi. Và trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, cảm giác e sợ do sự bí ẩn mang lại đã bắt đầu phai nhạt. Họ càng hiểu nhiều về các trưởng lão, lại càng cảm thấy họ dường như cũng không phải là cao không thể với tới. Đến hôm nay, có lẽ là lần thăm dò cuối cùng. Cũng chính vào lúc này, điềm báo xuất hiện. Tim Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già đồng thời đập thót một cái. Giống như có một sợi dây cung vẫn luôn căng cứng, khi nó còn nguyên vẹn, ta vì đã quen mà không cảm nhận được. Nhưng bây giờ, dây cung bỗng đứt phực trong lòng liền dấy lên điềm báo. Có người đã cưỡng ép xuyên qua cấm chế của núi Tiểu Vân. Hai du hồn đồng loạt biến sắc. Ngay lúc này, là ai chứ? Dùng sức mạnh để xuyên qua cấm chế núi Tiểu Vân, phải có tu vi cảnh giới thái thượng mới làm được. Nhưng nhìn khắp thiên hạ hôm nay, Thư Thánh đã thành kiếp thân, bản thân không có thần thông gì. Kiếm Thánh một mực chưa lộ diện, nhưng tuyệt sẽ không mạnh hơn Thư Thánh. Còn lại hai người họ vừa nghĩ đến đây, lá bùa trong tay áo đã rung lên ong ong. Lá bùa này trước nay vẫn dùng để liên lạc với các trưởng lão. Tô Ngọc Tống không chút do dự thò tay vào tay áo lấy ra mở xem, liền thấy chỉ lệnh thứ ba. Xem xong, hắn đưa cho Trác Mạc già. Sắc mặt có phần dịu đi, nhưng lông mày lại cau chặt, địch công nói đó là trận thế do ngài ấy bày ra, bảo chúng ta hãy dụ yêu ma tụ lại thêm một chút. Thủ đoạn của ngài ấy có lẽ sắp thi triển rồi. Sắc mặt Trác Mạc già cũng biến đổi, ngài ấy ra khỏi núi Tiểu Vân rồi ư, kể từ khi họ có ý thức đến nay, chưa từng thấy trưởng lão nào rời khỏi đỉnh Phù Không Sơn đó chứ đừng nói là ra khỏi Vân Sơn. Mà cùng lúc đó, Lý Vân Tâm đang ở trong điện khí hối hận đến sôi gan, nổi trận lôi đình. Hắn lại đem Ngọc Giản Thông Minh giao cho hai tên du hồn. Sau đó, hắn bắt đầu bố trí cạm bẫy nhắm vào hai ngụy thánh, muốn cho hai kẻ đó biết cấm chế núi Tiểu Vân bị kích động, có lẽ sẽ quay về dò xét hư thực. Nhưng hắn làm sao cũng không thể ngờ được rằng, người ra lệnh cho hai du hồn không được quay lại chính là trưởng lão của Cộng Tế Hội. Những chuyện trời xui đất khiến này xảy ra cùng một thời điểm. Và từ đó, lại trôi qua thêm khoảng 2 khắc đồng hồ, Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già vẫn không biết trên Phù Không Sơn rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Đến lúc này, tu sĩ huyền môn lại có không ít thương vong. Hai người họ cũng lo lắng, đám du hồn của họ chỉ đứng sau quan sát chứ không ra trận. Nếu các trưởng lão Vân Sơn còn kéo dài, chậm chạp không dùng thủ đoạn, thì đám người này tất sẽ tan rã. Đến lúc đó, họ không thể không để những tông chủ, trưởng môn đã bị đoạt xá sau lưng xông lên. Nhưng những người này lại là một phần không thể thiếu trong kế hoạch tương lai của họ. Huyền môn bị hủy diệt, nhưng hai du hồn muốn biến toàn bộ lực lượng còn sót lại của huyền môn thành của mình. Những người này chính là nền tảng để họ gây dựng lại huyền môn. Nếu các trưởng lão đang tính kế, muốn họ ném cả những người này vào chiến trường trong khoảnh khắc này, đầu óc Tô Ngọc Tống quay cùng với vô số suy nghĩ. Hắn trước đây tự cho mình mưu kế hơn người, cảm thấy rất nhiều người và nhiều chuyện trong thiên hạ đều nằm trong lòng bàn tay mình. Ví như Lý Vân Tâm kia tự cho mình trí tuệ thiên hạ vô song, kết quả chẳng phải cũng chui vào bẫy của hắn, gãy gánh giữa đường đó sao? Phải biết, hắn ở trong núi Tiểu Vân. Thời gian trong núi Tiểu Vân này, tuy vì một vài hạn chế mà không thể tùy ý điều chỉnh, nhưng khi cần, biến một ngày thành mấy ngày, hay mấy ngày thành một ngày, vẫn có thể làm được. Cho nên, một sự việc mà người khác cần quyết định trong khoảnh khắc, thì ở chỗ hắn, lại có thể kéo dài thời gian ra gấp bội để suy nghĩ, tính toán kỹ lưỡng. Một mưu kế có lẽ không hoàn mỹ, nhưng hắn vẫn có đủ thời gian để nghĩ thêm vài mưu kế khác. Về mặt mưu lược bất cứ ai trong thiên hạ so tài với hắn, gần như tương đương với việc phải đấu trí với mười mấy, thậm chí vài chục con người hắn cùng một lúc. Lúc trước, hắn có đủ thời gian để dò xét, vá víu những thiếu sót. Nhưng giờ đây, hắn đã ra khỏi Vân Sơn, phải đối mặt với chiến trường biến đổi trong nháy mắt. Rất nhiều chỉ lệnh, quyết định đều phải đưa ra trong tích tắc. Càng nhiều suy nghĩ luân chuyển trong đầu óc, càng cần hắn phải tổng hợp, quy nạp một lượng lớn thông tin trong thời gian cực ngắn. Nhưng mỗi khi đến lúc này suy nghĩ của hắn lại không kìm được mà phân tán. Rất nhiều chi tiết liên quan đến cùng một sự việc đều cùng lúc ùa vào đầu, khiến hắn rất khó nắm bắt được trọng điểm. Ở trên Vân Sơn đây chính là ưu thế của hắn, hắn sẽ có đủ thời gian để tìm tòi, nghiên cứu từng chi tiết nhỏ. Cuối cùng, tổng hợp lại, sẽ có được kết luận vô cùng gần với chân tướng. Nhưng chính vì ưu thế đó lúc trước, đã khiến tư duy của hắn trở nên tản mạn và trì độn, ít nhất là đối với thế giới thực tại này. Thế là ưu thế trước đây, bây giờ ngược lại thành yếu thế. Sau khi ra khỏi núi Tiểu Vân, hắn liên tiếp đưa ra những quyết sách sai lầm, cũng là vì lẽ này. Nhất thời, hắn không thể thích ứng với cục diện thay đổi trong chớp mắt. Hắn cố gắng tính toán mọi yếu tố, nhưng bây giờ không có thời gian để hắn làm vậy. Cuối cùng, chỉ có thể đánh cược may rủi để đưa ra một kết luận, một quyết định nào đó. Vì thế, trong mắt người khác, hắn liền tỏ ra vô cùng qua loa và ngu xuẩn. Lý Vân Tâm trên núi Tiểu Vân từng nói hắn không có khí độ của một thánh giả chân chính, nói suy nghĩ của hắn do dự, hay thay đổi, dường như cũng vì nguyên nhân này. Và đến lúc này, Tô Ngọc Tống lại một lần nữa nhớ đến những lời nói đó của Lý Vân Tâm. Lúc trước, hắn xem những lời này như sự mỉa mai vô lực của kẻ bại trận. Cho đến bây giờ hắn dần dần ý thức được, lời của tên đó dường như không phải không có lý. Tỷ như bây giờ, điều hắn do dự chính là, các trưởng lão của Cộng Tế Hội không biết vì sao, có khả năng đã ra khỏi núi Tiểu Vân. Họ nói muốn thi triển thần thông, nhưng lại cứ dương cung mà không bắn. Các tu sĩ phía trước sắp tan rã, mà hắn có nên gọi những người sau lưng mình xông lên không? Hắn muốn giữ lại một chút lực lượng của huyền môn, nhưng lại không muốn hoàn toàn trở mặt với các trưởng lão. Cho đến bây giờ, hắn muốn gọi các tu sĩ còn lại rút về, nhưng lại đang mong chờ giây phút sau, đòn tấn công từ Vân Sơn sẽ ập đến. Lỡ như đòn tấn công đó mạnh đến mức khiến chính mình cũng không nảy sinh lòng tin chống cự, mà cuối cùng nhận ra rằng các trưởng lão quả thực cường đại không thể chống lại thì sao? Hắn rốt cuộc nên làm thế nào? Tô Ngọc Tống thầm rên rỉ trong lòng. Nếu như không giết chết Lý Vân Tâm thì tốt biết mấy. Nếu như trước đây quả thực thu phục được hắn, hắn giỏi mưu lược đường dài, Lý Vân Tâm giỏi mưu lược chớp nhoáng, thì đâu đến nỗi rơi vào cục diện khó xử như bây giờ. Nhưng trạng thái tâm phiền ý loạn này của Tô Ngọc Tống không kéo dài bao lâu. Rất nhanh, dị tượng đã đến. Trận chiến kéo dài mấy canh giờ phút này đã là chạng vạng, sắc trời dần tối. Ngay lúc này, trên trời bắt đầu đổ mưa lửa. Ban đầu, không một ai chú ý bởi vì cơn mưa lửa trên trời, trước khi trở thành mưa lửa, trông càng giống những vật thể như tro tàn. Nơi đây là chiến trường, bất kể yêu ma hay tu sĩ, đều đủ sức tạo ra nhiệt độ cực cao và những luồng khí cực mạnh. Vì vậy, tình hình trên chiến trường thậm chí còn trông nóng bỏng hơn cả chiến tranh thời đại của Lý Vân Tâm. Khắp nơi có thể thấy những ngọn lửa hừng hực, nuốt chửng mọi thứ có thể cháy xung quanh, biến chúng thành tro bụi, rồi bị luồng khí nóng hầm hập cuốn lên trời. Những tro tàn này bay lên trời, lại gặp phải những luồng khí còn mạnh mẽ hơn do các đại yêu ma và tu sĩ cấp cao giao tranh tạo ra. Vì thế, chúng lại bị hất ngược xuống. Chúng lơ lửng, quẩn quanh trên bầu trời, cuối cùng tụ lại một chỗ, biến thành những đám tro màu trắng, xám hoặc đen, rồi như tuyết lớn bay lả tả xuống mặt đất. Cho nên bây giờ tuy là cuối thu, trên chiến trường lại như giữa mùa đông rét đậm, tuyết lông ngỗng đen kịt rơi lả tả. Mà thực tế, khí tượng trong sân còn quỷ dị hơn. Hiệu quả của các loại thần thông hỗn tạp lại với nhau, hình thành những biến hóa kỳ quái mà ngay cả người thi pháp cũng không ngờ tới. Cũng bởi vậy, trên vùng đất rộng hơn 10 dặm này đã xảy ra đủ loại thiên tượng kỳ dị. Ví như nơi đây vì chưởng lực cực hàn mà đã nổi tuyết, nhưng cách đó mấy trăm bước lại vì thần thông của một đại yêu mà khô hanh đến da cũng muốn nứt ra. Lên cao hơn một chút nữa, lại là mưa rào như trút nước, giữa không trung hóa thành hơi nước mạnh mẽ. Khi những đốm đen lấm tấm đó xuất hiện giữa không trung, không một ai để ý đến chúng. Nhưng chỉ một lát sau, những đốm đen đó liền bốc cháy. Cũng không phải bản thân đốm đen đang cháy. Càng giống như nó đã nảy sinh một phản ứng thần bí nào đó với linh lực cực độ hỗn tạp trong không gian này, khiến cho linh lực bao quanh chúng bùng cháy. Thế là mưa lửa xuất hiện đột ngột trong chớp mắt ngay trên đầu rất nhiều yêu ma và tu sĩ trên chiến trường. Yêu ma đầu tiên phát hiện ra cũng chẳng thèm để ý, nhưng từ không thèm để ý đến hoảng sợ, chỉ mất khoảng hơn 10 hơi thở. Trong khoảng thời gian đó, phàm là bị cơn mưa lửa này dính phải, bất kể là yêu ma hay tu sĩ, bất kể là ý cảnh hay huyền cảnh, bất kể là chính hay tà, đều lập tức biến mất không dấu vết, chỉ kịp, hoặc thậm chí không kịp, để lại một tiếng kêu thảm rồi im bặt. Hàng trăm ngàn yêu ma giao chiến với hàng vạn tu sĩ, đấu tranh không ngừng nghỉ suốt nhiều ngày, cũng chỉ gây ra hơn 10 vạn thương vong. Nhưng chỉ trong thoáng chốc này, từ lúc Tô Ngọc Tống nhìn thấy cơn mưa lửa cho đến khi hắn, các mặt già và đám tu sĩ của cộng tế hội sau lưng hoảng hốt rút khỏi đài cao, chỉ trong khoảng một khắc đồng hồ, yêu ma và tu sĩ đã tổn thất hơn 5 vạn. Đây là một cuộc tàn sát dễ như trở bàn tay, không hề phân biệt đối xử. Trên đời này chưa từng xuất hiện thứ gì như vậy, nó bỏ qua mọi linh lực, bỏ qua mọi nhục thân cường tráng. Trước mặt nó, ý cảnh và huyền cảnh không có gì khác biệt, huyết nhục và kim thiết cũng chẳng có gì khác nhau. Giống như một bữa tiệc thịnh soạn đang đến hồi cao hứng thì bị kẻ mạnh dùng vũ lực phá ngang. Cuộc đồ sát do yêu ma và đám du hồn của cộng tế hội tỉ mỉ lên kế hoạch, cũng bị cuộc đồ sát còn đáng sợ hơn này ngạo ngược cắt đứt. Nhưng cơn mưa lửa nhanh và dày đặc này cũng không kéo dài bao lâu. Sau một khắc đồng hồ, chúng đột nhiên biến mất, phảng phất như chúng vốn chỉ là những giọt nước không cẩn thận lọt vào hư không từ một nơi đáng sợ nào đó. Giờ đây, sau khi tàn phá, gần như dứt sạch mọi sinh vật trên chiến trường này, chúng đột nhiên bốc hơi. Nhưng hậu quả mà chúng để lại thì thật kinh hoàng. Nếu một trận mưa lớn đột ngột trút xuống giữa đồng hoang, không ai có thể tránh được. Cơn mưa lửa này bây giờ cũng vậy. Vốn dĩ hai bên còn đang tự chiến, đều nghĩ rằng chiến cuộc có lẽ sẽ có chuyển biến. Vậy mà chỉ trong vòng một khắc đồng hồ, trong phạm vi vài dặm, trên mặt đất và bầu trời, hàng chục vạn yêu ma, tu sĩ đã hao tổn đến 8-9 phần 10. Trước đó, chiến trường này hỗn loạn nháo nhác, mỗi bước chân đạp xuống đều có thể dẫm lên bùn lầy huyết nhục. Mà bây giờ, trên trận địa trở nên trống trải, những người sống sót còn lại đứng đó trong hoang mang và sợ hãi. Trong vòng mấy trăm bước chỉ có mình ta. Mà mới lúc nãy, những tu sĩ, yêu ma còn chen chúc bên cạnh đã biến mất hết. Đây là Tô Ngọc Tống há miệng, lời nói nghẹn lại trong cổ họng, địch công nói hắn không biết đây có phải là thủ đoạn mà địch công nói có thể giúp họ tiêu diệt yêu ma hay không. Nếu là vậy ngay trước mặt hắn là một khối vật thể kỳ quái. Thứ này ba hơi thở trước còn thuộc về một đại yêu chân cảnh. Con đại yêu đó cực kỳ hung hãn, xông lên rất nhanh, vốn sắp sửa xuyên thủng trận tuyến của tu sĩ. Cơn mưa đen rơi xuống, lấy Vân Sơn làm trung tâm, càng ra xa càng thưa thớt. Còn khu vực gần Vân Sơn thì lại không có một giọt nào, phảng phất như Vân Sơn đã che đi cơn mưa đen, tạo ra một vùng bóng râm. Vì thế, con yêu ma này thấy tình thế không ổn, liền phá vây về phía Tô Ngọc Tống và đồng bọn. Hơn nữa, nó dường như cho rằng đây là do các đạo sĩ cao giai của huyền môn, đặc biệt là nhóm của Tô Ngọc Tống, gây ra. Nỗi sợ hãi tột độ ngược lại đã kích thích dũng khí của nó, vì vậy con đại yêu này, ba hơi thở trước, đã gần như xông đến trước mặt Tô Ngọc Tống. Nhưng ngay lúc đó, trên người nó dính phải một giọt mưa lửa. Lúc bấy giờ, mưa lửa đã dần thưa đi, nhưng uy lực không hề giảm. Toàn bộ thân thể con đại yêu ma đáng sợ này trong khoảnh khắc trở nên vặn vẹo. Cứ như thể lớp áo giáp trên người nó, cây kim chù y trong tay nó, toàn thân lông tóc và cả những cơ bắp cứng như kim thiết của nó vốn đều được làm bằng nước. Bây giờ, thứ nước đó bị khuấy động nhất thời hòa thành một khối. Nửa người nó bị hút vào, sau đó mưa lửa đột nhiên biến mất. Thế là nửa người còn lại bịch một tiếng rơi xuống, ngay trước mặt Tô Ngọc Tống. Nếu nó chết ngay lúc đó, cũng không có gì đáng sợ. Những người như họ, mạng người trên tay há nào có ít. Điều thực sự đáng sợ là, trong nhất thời nó vẫn chưa chết. Áo giáp, binh khí, lông tóc, nhục thân, tất cả hòa làm một, biến thành một khối hình bầu dục không đều. Cơ bắp trần trụi nhưng lại xen lẫn lông tóc, những sợi cơ và lông tóc hòa quyện vào nhau, phản phất như trước đó đã bị một lực lượng nào đó xé nhỏ ra, rồi lại sắp xếp lại từng sợi một. Làn da và giáp sắt cũng hòa vào nhau, như thể những tấm giáp đó vốn mọc ra từ da thịt, điểm xuyết vài mẫu xương nhỏ, nối liền bằng da thịt. Phổi lộ ra ngoài, đang phập phồng hô hấp. Mà trên lá phổi lại khảm một con mắt, đang đảo qua đảo lại. Cái thứ dị hợm, tàn khuyết, như bị ác thần nhào nát rồi ráp lại này hung tợn trừng mắt nhìn Tô Ngọc Tống, đồng thời từ trong phổi phát ra những tiếng hô lô hô lô. Cảnh tượng này khiến hai du hồn và đám người phía sau đều kinh hãi. Họ không hề biết có thuật pháp nào lại có thể trong khoảnh khắc biến một đại yêu chân cảnh hung hãn thành bộ dạng này. Đối với họ, những kẻ gần như đã thấu tỏ mọi huyền bí của thế gian, sự không biết há chẳng phải là điều đáng sợ nhất sao? Đây là thủ đoạn của các trưởng lão sao? Đây là thủ đoạn của các trưởng lão sao? Tô Ngọc Tống lặp lại hai câu này một cách máy móc, rồi quay sang nhìn Trác Mạc Già, khó trách họ dám để Vân Sơn hạ xuống, dám để hai chúng ta xuất hiện. Hắn vốn còn nuôi ý định tự lập. Nghĩ rằng nếu tình hình xấu nhất, có lẽ có thể thu nạp lực lượng còn sót lại của huyền môn, trở thành một thế lực đủ để chống lại các trưởng lão. Nhưng bây giờ, nhìn thấy thủ đoạn như vậy, hắn lập tức nhớ lại những ghi chép từng thấy trong điển tịch. Vân Sơn bắn ra ngàn vạn đạo huyền quang, thiêu đốt xung quanh thành một biển dung nham. Thủ đoạn bây giờ nào có kém gì so với những gì ghi lại trong điển tịch. Nếu những trưởng lão trông có vẻ nhát gan đó lại sở hữu một lực lượng như vậy chẳng trách họ có thể từ bỏ cả thế lực huyền môn. Nhưng Trác Mạc Già lại không đáp lời hắn. Nàng chỉ chăm chú nhìn khối thịt vẫn còn sống đó một lúc, rồi mới thấp giọng nói, thì ra là ý này. Cảm thán xong, nàng tiến lên một bước, bàn tay khẽ ấn xuống. Thế là khối thịt đó lập tức bị một lực lượng vô hình đè bẹp, vỡ tan trên mặt đất. Dường như còn có một tiếng thở dài như được giải thoát thoát ra từ lá phổi. Tô Ngọc Tống kỳ quái nhìn nàng. Giờ phút này, Trác Mạc Già tỏ ra bình tĩnh khác hẳn hắn. Trước đây, tuy là song thánh, nhưng ở thế gian này, nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Hai du hồn này đóng vai ngụy thánh cũng vậy. Tô Ngọc Tống phần lớn thời gian đều độc đoán, Trác Mạc Già thì dựa vào mưu kế của hắn mà hành động, không thường xuyên đưa ra ý kiến khác. Nhưng đến bây giờ Tô Ngọc Tống kinh hãi thất sắc, Trác Mạc Già lại tỏ ra lạnh nhạt. Nàng thậm chí còn nhấc chân tiến thêm hai bước, đưa tay phẩy nhẹ lên mắt mình. Sau đó nheo mắt nhìn ra xa, thấp giọng nói, vẫn chưa hết đâu. Ngươi xem đi. Giờ phút này, trong chiến trường, những người sống sót còn lại không nhiều. Tu sĩ huyền môn còn lại chưa đầy ngàn người, yêu ma cũng chỉ còn vài vạn. Chỉ là vài vạn yêu ma này đều là những yêu binh yêu tướng cấp thấp, đầu óc vốn không linh hoạt. Lại thấy dị biến như vậy, sớm đã bị dọa cho hồn bay phách lạc. Đa số đều lập tức hiện ra chân thân, kẻ thì phi nước đại, người thì độn thổ, kẻ thì bay cao chạy xa. Trong phút chốc, gà bay chó chạy, bụi mù cuồn cuộn, trông cứ như huyền môn vừa đại thắng một trận. Mà hơn ngàn tu sĩ còn lại, so với mấy vạn, mấy chục vạn trước đây quả thật không nhiều. Nhưng nếu tụ lại một chỗ, cũng là một biển người không thấy cuối. Hơn nữa, sau khi gặp đại biến, những tu sĩ tâm tư kín đáo, lý trí hơn, ứng đối dù sao cũng nhanh hơn yêu ma một chút. Tuy rằng sự nhanh chóng này không thể giúp đa số họ thoát khỏi cái chết, nhưng những người may mắn sống sót cũng đa phần là tu sĩ cao giai. Một khắc đồng hồ trước, huyền môn binh bại như núi lở. Một khắc đồng hồ sau, hai bên đều chịu tổn thất nặng nề. Nhưng lực lượng còn sót lại của mỗi bên lại có sự thay đổi. Huyền môn một lần nữa chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng nếu bây giờ muốn những tu sĩ này, những người gần như đều ở cảnh giới hóa cảnh trở lên, nghe theo hiệu lệnh của hai vị ngụy thánh, thì đã là không thể. Sự tàn sát đáng sợ, không phân biệt đối xử này, trong lòng họ ngoài song thánh của thiên hạ, còn ai làm được chứ? Lại liên tưởng đến cuộc nội chiến của các tu sĩ cấp cao trong trận doanh trước đó, rồi lại nhìn thấy nhóm ngụy thánh bây giờ đang an ổn đứng ở phía sau dù là kẻ ngốc nhất, trong lòng cũng đều nảy sinh một suy nghĩ dù khó tin nhưng không thể không tin. Tô Ngọc Tống liền theo lời Trác Mạc Già mà nhìn thấy những người này. Sắc mặt có chút run rẩy, Ta hiểu rồi. Một mũi tên trúng hai con nhạn, thật là độc kế. Các trưởng lão ra chiêu này, những người còn lại cũng sẽ xem chúng ta là kẻ thù. Chúng ta muốn thu nạp thế lực của riêng mình đã là không thể, chỉ có thể một lòng đi theo họ thôi. Nhưng Trác Mạc già nhẹ nhàng lắc đầu, không phải nói chuyện này. Nàng lại đưa tay chỉ ra xa, ngươi nhìn kìa. Tô Ngọc Tống sững sờ. Nhưng rất nhanh sắc mặt thay đổi, cũng phải tay lên mắt mình một cái. Thế là hắn đã thấy. Trước mắt là một vùng đồng bằng rộng lớn. Bình thường, vùng đồng bằng này nên được phủ kín bởi cỏ hoang khô héo, nhưng trước đó đã bị tu sĩ và yêu ma chiếm đóng, cho đến bây giờ, chỉ còn lại đầy đất huyết nhục, binh giáp, lửa hoang và khói đen. Ngoài những tu sĩ may mắn sống sót ra, sau khi Tô Ngọc Tống mở âm nhãn, còn có thể nhìn thấy những tàn hồn. Long tự phát động trận chiến này chính là để cướp lấy tàn hồn. Nhưng hôm nay trên mảnh đất hoang tàn này, lại gần như trống không. Lúc trước trong cuộc chém giết, quả thực đã có không ít tu sĩ và yêu ma chết đi. Nhưng sau khi chết, họ ngây ngốc một lát, hoặc là khôi phục thần trí, hoặc là vì thần hồn bị tổn thương quá nặng, tu vi bản thân thấp, lại trở thành những cô hồn giả quỷ ngơ ngác. Nhưng cuối cùng, họ vẫn sẽ từ từ rời khỏi chiến trường. Trên chiến trường, linh lực sôi trào, sát khí và sát cơ đều cực thịnh, cho dù là những hồn ma không có ý thức cũng sẽ cảm thấy khó chịu theo bản năng, mà tránh đi thật xa. Cho nên giờ phút này, ở nơi Tô Ngọc Tống có thể nhìn thấy đến tận chân trời, quả thực có một đám du hồn xanh mờ mờ, lít nha lít nhít. Đó là những vong hồn sinh ra trong cuộc tàn sát lúc trước. Nhưng trên mảnh chiến trường đã chôn vùi hàng trăm ngàn sinh mệnh trong vòng một khắc đồng hồ vừa rồi lại trống không. Những tu sĩ, yêu ma đã chết, tàn hồn của họ đều không hề lưu lại. Mà dường như cũng đã bị những cơn mưa lửa đó hút đi. Tô Ngọc Tống há to miệng, không nói nên lời. Một đòn này, tiêu diệt toàn bộ tu sĩ huyền môn, yêu ma. Khiến những người sống sót còn lại trở mặt với họ, cũng chặn đứng khả năng tự lập của hai người. Lại còn cắt đứt ý định muốn thu những tàn hồn đó vào túi của yêu ma tướng. Ai có thủ đoạn cao minh đến vậy? Phải qua ba hơi thở nữa, Tô Ngọc Tống mới đột nhiên nhíu mày, không thể nào, không thể nào. Hắn trừng mắt nhìn Trác Mạc già, ngươi tin không? Trác Mạc già im lặng một lúc, rồi mới thấp giọng nói, chúng ta ở chung với các trưởng lão lâu như vậy. Nếu phải nói, kỳ thực mỗi người họ đều là mắt sáng như đuốc, tâm tư sâu sắc đến mức có thể ngụy trang trước mặt chúng ta mấy ngàn, cả vạn năm, trừ phi ngươi và ta đều là đồ đầu heo óc chó. Cho nên ta không tin. Nàng khẽ nói, rồi ngước mắt nhìn Tô Ngọc Tống, ta không tin, đây là do họ làm. Ít nhất, không tin đây là chủ ý của họ. Hai du hồn từ trước đến nay tự cho mình trí tuệ vô song. Cũng từ trước đến nay xem thường các trưởng lão của Cộng Tế Hội. Tuy ngày thường lúc bàn bạc, các trưởng lão đều trầm mặc ít nói, tư thái cao cao tại thượng. Nhưng đã qua nhiều năm như vậy, người trầm mặc ít nói đến đâu cũng có lúc phải lên tiếng, có lúc phải phát biểu quan điểm. Cho nên hai ngụy thánh hiểu đó là một đám người như thế nào. Không thể nói họ ngu xuẩn. Thậm chí so với phàm nhân trên thế gian này, những trưởng lão tự xưng là thiên nhân chuyển thế này, thực tế tư duy có phần linh hoạt, nhạy bén, đều là những người rất có kiến thức. Nhưng mà cũng chỉ là so với người bình thường mà thôi. Trước mặt những cường giả thực sự lấy mưu trí làm sở trường, người bình thường, người thông minh, người rất thông minh đều có khác gì kẻ ngu xuẩn đâu. Những trưởng lão đó, càng giống một đám phàm nhân tình cờ có được phú quý quyền thế mà thôi, giống như những công tử con nhà quyền quý bất tài trong thế tục. Họ cũng tự biết mình khiến các trưởng lão kiêng kỵ. Do đó, họ trường kỳ ở tại núi Tiểu Vân, không có lệnh triệu tập thì tuyệt không đặt chân lên đỉnh Vân Sơn một bước. Cũng bởi vậy, mới nảy sinh ý định tự lập. Nhưng đến lúc này cơn mưa lửa đầy trời đã hủy hoại tất cả những gì họ đã gây dựng trước đây. Thời cơ này nắm bắt vừa đúng lúc, lực lượng cường đại đến không thể chống cự, tâm tư lại càng độc ác đến cực điểm. Các trưởng lão có lẽ có được lực lượng như vậy, nhưng mà tuyệt không nên có tâm tư như vậy. Tô Ngọc Tống nhíu chặt mày, nghiến răng. Xa xa, mấy ngàn tu sĩ nhất thời dường như có chút mờ mịt, tiến thoái lưỡng nan. Phía trước là yêu ma, hậu phương là các vị thánh nhân mà họ đã không thể tin tưởng được nữa. Vốn nên lập tức rút khỏi chiến trường, nhưng mà xa xa, là tổ đình Vân Sơn. Họ đang do dự, Tô Ngọc Tống cũng không để ý đến họ. Trầm tư một lát, hắn trầm giọng nói, như vậy là Trần Hoạn. Trần Hoạn quả thật chưa chết. Trần Hoạn đã lẻn vào Vân Sơn khống chế các trưởng lão. Trước đây cấm chế núi Tiểu Vân bị kích động, chính là do Trần Hoạn làm. Hắn nói một hơi nhiều như vậy, Trác Mạc già cũng chỉ nhíu mày, dường như đang nghiêm túc suy xét lời hắn. Sau đó mới nói, nhưng năm đó chúng ta đã tận mắt thấy Trần Hoạn chết. Hơn nữa, nàng ấy bao nhiêu năm không có tin tức, đến bây giờ lại đột nhiên xuất hiện vào thời điểm này, chẳng lẽ không cảm thấy quá gượng ép sao? Hơn nữa, chuyện này cũng không phải phong cách hành sự của nàng ta, phải không? Tô Ngọc Tống im lặng, sau đó gật đầu, quả thực không phải phong cách của nàng ta. Nếu là nàng ta sao lại tha cho hai chúng ta? Hẳn là đã sớm bảo địch công đưa chúng ta vào chiến trường, rồi một lưới bắt gọn. Trần Hoạn đó làm việc trông thì điên cuồng, nhưng thực chất bên trong lại là người cẩn thận. Tuyệt không có lý do gì lại tha cho chúng ta. Nhưng mà chẳng lẽ quả thực là địch công? Trác Mạc Già lắc đầu, rồi im lặng nhìn hắn, không nói gì. Tô Ngọc Tống nhíu mày, ngươi muốn nói gì? Ngươi có từng nghĩ, Trác Mạc Già chậm rãi, do dự nói, ngươi có từng nghĩ, Lý Vân Tâm kia có thực sự đã chết không? Tô Ngọc Tống sững sờ, ngươi nói là kế độc như vậy, còn ai có thể nghĩ ra? Trác Mạc Già nhìn hắn, nếu nói có một người vừa có kiến thức như vậy, lại không quan tâm đến tính mạng của tu sĩ, cũng không quan tâm đến tính mạng của yêu ma, hơn nữa có thể lẻn vào Vân Sơn, ngoài hắn ra, còn có thể là ai? Tô Ngọc Tống trừng mắt, hoang đường. Chưa nói đến việc chúng ta tận mắt thấy hắn chết, chỉ riêng việc hắn có năng lực gì mà có thể uy hiếp được địch, nhưng nói đến đây, hắn cũng dừng lại. Chuyện Lý Vân Tâm có thật sự chết hay không, quả thực vẫn còn chỗ để bàn cãi. Dù sao hắn cũng biết một hai loại bí pháp mà họ không biết. Cứng rắn gượng ép giải thích như vậy, cũng không phải là không thông. Nhưng điểm sau chưa hẳn đã cần phải khống chế, uy hiếp các trưởng lão. Cái tên yêu nghiệt Lý Vân Tâm đó tài ăn nói hoa mỹ, mê hoặc lòng người, họ đã lĩnh giáo mấy lần. Những trưởng lão kia nếu quả thực đối mặt với hắn mà không kịp ra tay đánh chết hắn trước khi hắn mở miệng, thì 89 phần 10 sẽ nghe theo lời hắn, cho rằng hắn là thức thời Vi Tuấn Kiệt, muốn đầu quân cho họ. Suy đoán này còn đáng tin hơn suy nghĩ Trần Hoạn tái hiện thế gian rất nhiều. Vừa nghĩ đến đây, lòng Tô Ngọc Tống lập tức cuồng loạn không yên. Trong ba lựa chọn, Hỏa Thánh Trần Hoạn phục sinh, các trưởng lão kỳ thực tâm cơ cực sâu, và Lý Vân Tâm giả chết rồi lên Vân Sơn, cái mà hắn có thể chấp nhận nhất, không nghi ngờ gì, chính là cái thứ ba. Nhưng đó cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. So với việc nói khả năng thứ ba là lớn nhất, chẳng bằng nói họ hy vọng khả năng thứ ba là lớn nhất. Bởi vì như vậy ít nhất không cần phải đối mặt với Trần Hoạn, đối mặt với những trưởng lão có sức mạnh đáng sợ kia. Chỉ mới qua mười mấy canh giờ mà thôi. Hai du hồn trước đó còn nắm trong tay cả Huyền Môn và Thiên Hạ, đến bây giờ gần như đã trở thành kẻ cô độc. Thời gian ở ngoài Vân Sơn và thời gian ở trong Vân Sơn quả thực là một trời một vực. Hiện thực đáng sợ này cũng khiến họ càng tin rằng có một bên thứ ba can thiệp, bởi vì như vậy ít nhất Vân Sơn quen thuộc vẫn còn đó. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, hai du hồn này cũng không phải loại đà điểu thích vùi đầu vào cát. Phỏng đoán này cũng nên được kiểm chứng một chút. Cho nên, Tô Ngọc Tống khẽ thở ra một hơi để trấn tĩnh lại, rồi hơi nghiêng mặt nói với một du hồn sau lưng, ngươi quay lại Vân Sơn xem thử. Chỉ cần đi một vòng trên núi, xem có động tĩnh gì không. Nếu như đi xem sơn môn của phái Thượng Thanh Đan Đỉnh, xem Quy Nguyên Tử có còn sống không. Trác Mạc Già ngắt lời hắn, rồi chỉ vào một du hồn khác, hai ngươi cùng đi. Nếu quả thực là Lý Vân Tâm, Quy Nguyên Tử từng tập kích hắn ở Quân Sơn. Dựa vào tính cách có thù tất báo của hắn, nhất định sẽ đi tìm Quy Nguyên Tử gây sự. Tô Ngọc Tống nhíu mày, nhưng không nói gì. Hai du hồn lập tức lĩnh mệnh, không chút dị nghị. Những du hồn này khi ở bên ngoài tuy kiêu ngạo bất tuân, nhưng đối với hai ngụy thánh dường như lại răm rắp nghe theo, chỉ đâu đánh đó. Chỉ là lúc sắp rời đi, một người thấp giọng nói, sư huynh, sư tỷ, nhưng còn họ vừa nói, hắn vừa ngước mắt nhìn ra xa. Hắn đang nói đến những tu sĩ may mắn sống sót. Hai du hồn được Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già điểm tướng chính là trưởng môn của hai môn phái. Thật trùng hợp, những đệ tử không biết nội tình của họ cũng có khá nhiều người trong số những người sống sót. Ngày thường tuy là đoạt xá, nhưng cũng đã ở chung với những tu sĩ này mấy trăm năm. Đến bây giờ, xa xa nhìn lại, thật không biết trong lòng cảm thấy thế nào. Cũng chính lúc hắn nói câu đó, trong đám tu sĩ may mắn sống sót, một người trẻ tuổi mặc áo bào tím bỗng vượt qua mọi người, tiến lên ba bước, rồi lập tức quỳ rạp xuống đất, cất tiếng kêu đau, sư tôn. Đệ tử đã làm sai điều gì? Đám người này trên người đều có vết máu, còn có không ít người mang thương tích nặng nhẹ khác nhau. Trong đó tự nhiên không thiếu tu sĩ chân cảnh, thậm chí còn có một vị huyền cảnh. Nhưng họ đều tụ tập ở sâu trong đám người, đang bàn bạc điều gì đó. Chỉ có những người tu vi thấp hơn, không có cách nào quyết định, cũng không dám tự mình rời đi, chỉ có thể lòng mang lo âu mà quan sát, không biết đường nào để đi. Bây giờ, người trẻ tuổi kia dường như nhìn thấy sư tôn của mình, du hồn vừa lên tiếng, nên tâm tư xáo động, không kìm được nữa. Hắn vừa quỳ xuống, không ít tu sĩ đồng môn cũng quỳ theo. Một đám người toàn thân đẫm máu mang thương, vừa khóc vừa tố, đau lòng nhức óc hỏi sư tôn, chúng con rốt cuộc đã làm sai điều gì, cảnh tượng càng thêm không nỡ nhìn. Nhưng những người sống sót đâu chỉ có người của phái này, các môn phái khác cũng có. Vốn còn đang do dự, cảnh giác trong lòng, nhưng khi thấy cảnh tượng như vậy, tiếng kêu la và khóc lóc đó cũng như có sức lan truyền, khiến những người còn lại cũng quỳ xuống một mảng lớn. Quả thực vẫn còn một số người đã nhìn thấu nội tình, lòng phẫn hận không nguôi, đứng thẳng tắp, trừng mắt nhìn. Nhưng hôm nay, phóng tầm mắt ra, trong hơn ngàn tu sĩ đã có đến mấy trăm người quỳ xuống. Tiếng khóc lóc, chất vấn xông thẳng lên trời, như chim quyên kêu ra máu, dường như còn đinh tai nhức óc hơn cả tiếng la hét trước đây. Hai du hồn vốn định quay người đi gấp. Nhưng thấy cảnh tượng như vậy, nhất thời cũng không đi được. Các du hồn cảnh giới cũng cao, nhưng dù sao cũng không phải là tu sĩ chân chính. Họ cũng có rất nhiều tình cảm. Những tình cảm này bao gồm hỉ nộ vô thường, tâm ngoan thủ lạc, vong ân phụ nghĩa, và tự nhiên cũng bao gồm một số tình cảm tích cực, tốt đẹp khác. Nếu trong lòng mỗi người chỉ có bóng tối mà không có dù chỉ một chút ánh sáng, thì người đó cũng sẽ không trở thành kẻ răm rắp nghe theo lời của Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già. Hắn nên trở thành một kẻ còn đáng sợ hơn cả sư huynh, sư tỷ của mình. Bởi vậy, dù là những du hồn này, những kẻ bình thường giết người đoạt xá không chớp mắt, cũng trong nhất thời sững sờ. Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già là Ngụy Thánh 1000 năm liền muốn thực sự thống lĩnh huyền môn, xem thiên hạ như tài sản riêng, thì những du hồn này sao lại không có những suy nghĩ tương tự. Các tu sĩ kêu đau gào khóc, các du hồn lại nhất thời im lặng. Mãi cho đến khi một người nữa từ trong đám người đang phủ phục bước ra. Những đệ tử môn hạ, các du hồn có lẽ không quen, nhưng người này thì họ lại quen, chính là Khô Thiền Tử. Khô Thiền Tử này vốn được bổ nhiệm làm người thống lĩnh Hắc Tháp ở tiền tuyến. Nhưng Hắc Tháp bị phá, ông ta theo tàn quân lui về. Liên tiếp bị yêu ma đột phá mấy đạo phòng tuyến, nhưng ông ta vẫn luôn ở trên chiến trường. Cũng không tham sống sợ chết, mà dũng mãnh chém giết, thế mà vẫn chưa chết. Sau đó, hai du hồn rời núi, Khô Thiền Tử cùng một đám tu sĩ không bị đoạt xá nhận ra sự khả nghi của hai Ngụy Thánh, cũng là ông ta dẫn đầu gây khó dễ. Kết quả là những tu sĩ cao giai kia, người thì rời đi, người thì chết, nhưng Khô Thiền Tử vẫn chưa chết. Lại đến bây giờ trải qua trận ác chiến trước đó, lại qua trận mưa lửa thanh tẩy, vẫn chưa chết. Vận may của ông ta có lẽ là tốt nhất trong số những người sống sót này. Tu vi của ông ta cũng là cao nhất trong đám người này bây giờ. Bây giờ, ông ta từ trong đám người bước ra, những tiếng kêu khóc bi thương liền giảm đi rất nhiều. Vị tu sĩ cảnh giới Hy Di huyền diệu, tân tông chủ của Lan Gia Động Thiên, trước hết đưa mắt quét qua những du hồn này một lượt. Trước mắt ông có hơn 30 tông chủ, trưởng môn bị du hồn đoạt xá. Trong đó có mấy người lúc trước còn có giao hảo với ông. Nhưng nào có thể ngờ được, bây giờ lại là cục diện như thế này. Ông khẽ thở ra một hơi, rồi nhìn Tô Ngọc Tống, các ngươi rốt cuộc là ai? Tô Ngọc Tống quay mặt, quát khẽ hai du hồn kia, sững sờ cái gì? Mau đi! Những người này không gây được sóng gió gì đâu. Sau đó mới nhìn Khô Thiền Tử. Hơi dừng một chút, hắn bình tĩnh nói, bây giờ bàn lại những chuyện này đã không còn ý nghĩa. Hiện tại huyền môn đã lật đổ, thời đại mới sắp đến. Khô Thiền Tử, mặc dù ngươi không phải người của chúng ta, nhưng lúc trước cũng đã làm cho ta một số việc. Bây giờ chưa chết cũng là thiên ý, đừng uổng phí tính mạng nữa. Đến dưới trướng ta đi. Huyền môn cũ không còn, chưa hẳn không có huyền môn mới. Hắn nói những lời này, tiếng gào khóc liền ngưng bặt. Những tu sĩ cấp thấp vốn gào khóc bi thương, là vì cảm thấy mình bị biến thành quân cờ, bị những sư tôn, tiền bối từng kính sợ hy sinh. Tầm mắt của họ có hạn, rất khó nghĩ đến những khả năng đáng sợ hơn. Dù trong đầu có chút phỏng đoán, cũng rất khó tin là thật. Nhưng bây giờ nghe những lời này của Tô Ngọc Tống, là không tin cũng phải tin. Bởi vậy, họ trợn mắt há mồm, nhìn nhau, rất hy vọng là mình đã nghe nhầm. Nhưng mà đích thực là sự thật. Khô Thiền Tử cũng biến sắc. Mặc dù ông ta vẫn luôn biết chuyện này, nhưng đây là lần đầu tiên được chứng thực từ miệng thánh nhân. Trong lòng kinh ngạc tuy ít hơn những tu sĩ cấp thấp kia, nhưng cũng vẫn khiến vị đạo sĩ đã tu đến cảnh giới không vui không buồn này lúng túng không nói nên lời. Mãi sau ba hơi thở, thấy Tô Ngọc Tống lại muốn mở miệng, ông mới mạnh mẽ đưa tay quát khẽ, không cần. Ông nhìn Tô Ngọc Tống, thì ra là tà môn ma đạo đã cướp đi cơ nghiệp mấy vạn năm của huyền môn. Thật nực cười, ta hổ thẹn là một tu sĩ huyền cảnh, tự cho là đã có thể thăm dò thiên cơ, mà lại không hề hay biết. Thôi có lẽ chính vì vậy vì tà ma đang nắm quyền, cấu kết với yêu ma nhân gian, nên thiên nhân mới chán ghét thế gian này, không còn ban xuống pháp chỉ nữa. Cũng là khí số đã tận Trác Mạc Già khẽ cười, thiên nhân mà ngươi cho rằng nhưng Khô Thiền Tử lập tức gào to, yêu ma đừng có càn rỡ. Thiên nhân há lại là thứ ngươi có thể tùy tiện bàn luận. Trác Mạc Già sững sờ, nhưng lại không tức giận. Dường như đã hiểu ra điều gì, chỉ khinh thường cười một tiếng, không nói gì. Tô Ngọc Tống im lặng nhìn chằm chằm ông ta một lúc, rồi trầm giọng nói, vậy, ngươi muốn thế nào? Hai Ngụy Thánh, cộng thêm các tông chủ, trưởng môn bị du hồn đoạt xá, tổng cộng có 35 người. Trừ hai Ngụy Thánh ra, 9 người có tu vi huyền cảnh, 24 người còn lại có tu vi chân cảnh. Nếu ở giữa giang hồ thế tục, 35 cao thủ tuyệt đỉnh cũng khó địch nổi mấy ngàn nông phu. Nhưng ở đây, với các tu sĩ, chỉ giơ tay nhấc chân là có thể gọi ra hỏa diễm, lôi đình. Sức phá hoại và công kích kinh người tuyệt không phải võ học giang hồ có thể so sánh. Cho nên, đám du hồ này đối mặt với mấy ngàn tu sĩ cấp thấp cũng không cảm thấy e ngại. Thậm chí một khi thực sự xảy ra xung đột, nếu không kể đến tổn thất, trong vòng một canh giờ, 35 người này có thể giết sạch đám người kia. Kẻ duy nhất có thể chạy thoát, có lẽ cũng chỉ có vài người chân cảnh và Khô Thiền Tử ở huyền cảnh. Mà lúc này, Tô Ngọc Tống cũng không muốn sinh thêm chuyện. Tình hình trong Vân Sơn chưa rõ, lại còn có yêu ma vây quanh. Mấy tên long tử kia chết hết thì tốt nhất. Nếu chưa chết mà để chúng thừa cơ gây loạn, thì sẽ luống cuống tay chân. Khô Thiền Tử âm trầm nhìn đám du hồn này một lúc, rồi trầm giọng nói, ta vốn nên dẫn những người này đến giết các ngươi. Nhưng hôm nay, người chết đã đủ nhiều rồi. Những người còn lại này là chính tông cuối cùng của huyền môn trên thế gian, ta không muốn để họ lại uổng phí chôn vùi tại đây. Nói đến đây, ông ngẩng đầu nhìn lại ngọn Vân Sơn to lớn, bây giờ đã chiếm cứ toàn bộ bầu trời, trông gần như đã trở thành bối cảnh của cả thế giới. Khi nó vận hành trên bầu trời, mọi người rất khó có cảm nhận trực quan về thể tích của nó. Nhưng hôm nay nó rơi xuống mặt đất, liền biến thành một vật thể khổng lồ không thể tưởng tượng. Ngay cả những dãy núi vốn cao lớn gần đó cũng vì sự so sánh này mà biến thành những ngọn đồi thấp bé. Ông dù có ngẩng đầu lên cũng không nhìn thấy đỉnh, vì đỉnh núi đã cao ngất trong mây mù. Sau đó, vị tu sĩ huyền cảnh thu hồi ánh mắt, ta muốn dẫn họ rời khỏi nơi này. Tính mạng của những người này đối với các ngươi có lẽ không có ý nghĩa gì, nhưng đối với ta thì khác. Nếu các ngươi muốn ngăn cản, ta, Khô Thiền Tử cho dù là thân tử đạo tiêu, cũng phải chém rụng một người trong số các ngươi. Nếu cảm thấy đáng, thì cứ đến cản ta đi. Ông nói những lời này, rồi không để ý đến đám du hồn nữa. Quay người lại nói với các tu sĩ đang hoang mang, bối rối, hãy bái lạy Vân Sơn một lần nữa. Ai muốn đi, thì theo ta đi. Đám du hồn không nói gì. Khô Thiền Tử đã nhìn thấu tâm tư của họ. Mấy ngàn người này là những tu sĩ còn sót lại của thế gian, 35 người này sao lại không phải là những du hồn còn sót lại của thế gian chứ? Không có sự che chở của huyền môn, mỗi một người bị hy sinh đều là một tổn thất to lớn. Bởi vì sau này sẽ rất khó tìm được tu sĩ thích hợp để đoạt xá. Thế là Tô Ngọc Tống và Trác Mặc Già im lặng nhìn mấy ngàn người lần lượt quỳ xuống, rồi như những con sóng nhấp nhô, lặng lẽ quỳ lạy về phía Vân Sơn. Đối với đại đa số họ, đây sẽ là lần cuối cùng họ nhìn thấy Vân Sơn. Kẻ thương thế quá nặng sẽ sớm chết đi, kẻ tu hành không nổi cũng sẽ rất nhanh mà chết đi. Sau này không có linh khí nồng đậm trong Vân Sơn, không có đan dược, bảo vật, điển tịch trong môn phái, con đường tu hành của họ sẽ càng thêm gian nan, có lẽ đại đa số thiên tâm chính pháp cũng sẽ từ đây thất truyền. Quả nhiên là khí số đã tận. Thấy cảnh tượng này, hai người được Tô Ngọc Tống điểm tên lúc trước mới thở dài một tiếng, rồi phi thân thẳng về phía Vân Sơn mà đi. Trác Mặc Già còn muốn nói gì đó, nhưng Tô Ngọc Tống vỗ nhẹ vào tay nàng, để họ đi. Hắn âm trầm nhìn chằm chằm những tu sĩ sau khi đứng dậy, không chút lưu luyến mà đi xa. Lúc này, họ trông càng giống nạn dân hơn là tu sĩ. Ba mặt đều có hàng vạn yêu ma, hắn trầm giọng nói, vừa rồi chúng rút lui là vì bị dọa sợ. Nhưng nếu Long Tử còn đó, đám yêu ma tiến vào rừng núi sẽ rất nhanh được tổ chức lại. Khi đó, những người này sẽ chết 10 phần không còn một, không cần chúng ta động thủ. Khô Thiền Tử tất nhiên hiểu rõ điểm này, mới có gan nói những lời khách sáo đó hừ. Cứ để lão ta hùng hồn một phen đã. Nói những lời này xong, hắn mới quay người nhìn về phía Vân Sơn, chỉ mong chúng ta nhưng chỉ mới nói được nửa câu, hắn bỗng nhíu mày lại. Từ chỗ họ nhìn Vân Sơn, phảng phất như gần trong gang tấc, ngọn núi khổng lồ nặng nề đè xuống, giống như họ đang đứng ngay dưới mái hiên. Nhưng tục ngữ có câu nhìn núi chạy chết ngựa. Với thể tích của Vân Sơn, cho dù ở cách xa trăm dặm, trong nó cũng sẽ không nhỏ đi bao nhiêu. Trên thực tế, đám du hồn này và Vân Sơn vẫn có một khoảng cách nhất định. Hắn trước đó bảo hai người kia đi dò xét tình hình trong Vân Sơn, hai người đó liền lập tức đi ngay. Cả hai đều là tu vi chân cảnh, bây giờ lại biết sự việc cấp bách, tự nhiên dốc toàn lực. Cho nên, dù chỉ mới qua mười mấy hơi thở, nhưng bóng dáng họ đã sớm biến mất ở cuối chân trời. Nhưng ngay lúc Tô Ngọc Tống nói được nửa lời, ở nơi hai người đó biến mất, nơi cuối chân trời bỗng nổ tung một quần sáng rực rỡ. Theo sau quần sáng đó là một ảo ảnh khổng lồ và một tiếng huýt dài trong trẻo, vang vọng xé toang bầu trời. Ảo ảnh đó cao đến trăm trượng, nhìn sơ qua là một con chim lớn màu trắng. Nhưng trên thân thể màu trắng đó còn điểm xuyết những đốm vàng li ti, lấp lánh rạng rỡ. Trên đầu còn có một chiếc mào rực lửa, tựa như một chiếc quạt xếp hoa mỹ đang mở ra. Ảo ảnh chim lớn xoay chuyển trên không trung, dường như đang giao đấu với ai đó, cũng vì vậy mà để lộ ra bộ lông đuôi của nó, là màu vàng và màu trắng sáng xen kẽ, phảng phất như một tấm gấm trút xuống những cơn mưa ánh sáng lộng lẫy. Con chim khổng lồ này trông giống khổng tước, nhưng lông đuôi lại không phải là chiếc đuôi xòe của công đực, mà càng giống những dải tua cờ. Tiếng kêu của nó nghe giống tiếng hạc, nhưng lại sắc nhọn, vang dội hơn tiếng hạc rất nhiều. Đây là tất cả mọi người đều biến sắc. Chỉ nhìn ảo ảnh này, bản thể của nó, e là phải có tu vi huyền cảnh. Nhưng sự kinh ngạc cũng chỉ trong chớp mắt. Ảo ảnh cũng chỉ lóe lên rồi biến mất. Hai hơi thở sau, nơi đó lại yên tĩnh như cũ, lúc này Trác Mạc Già mới thấp giọng quát, hai ngươi đi xem thử. Vốn không cần nàng ra lệnh, hai du hồn huyền cảnh đã lao qua đó. Cũng không mất bao lâu, hai người đó xách theo hai người khác quay lại. Kỳ thực đã không phải là người, mà là hai luồng gió xoáy, chính là bản thể của du hồn. Đây là bộ dạng bị thương nặng đến tính mạng. Chỉ vì phương pháp luyện hóa du hồn cực kỳ đặc thù, nếu không phải là cửu tiêu lôi đình hỏa thì khó mà bị tiêu diệt, nên mới giữ được tính mạng. Nhưng mà hai hơi thở. Dù cho chân cảnh bị du hồn đoạt xá yếu hơn tu sĩ chân cảnh thực sự rất nhiều, nhưng cũng là chân cảnh. Vậy mà đã bị giết rồi sao? Phải biết vừa rồi, Tô Ngọc Tống còn vì lo lắng những người này có thể bị tổn thất mà thả cho đám tu sĩ cấp thấp đi. Cho nên sắc mặt của hắn khó coi đến mức không thể tả, đổ ập xuống đất liền hỏi, là ai? Kẻ nào? Là Lý Vân Tâm mà hai du hồn xoay tròn, hồi lâu không nói được câu hoàn chỉnh. Du hồn vừa cứu họ về liền nói, chúng tôi đến nơi thì người đã đi mất rồi. Hai người họ dường như bị tập kích, nhưng nhục thân đích thực đã bị một chưởng đánh nát. Lực đạo như vậy là của yêu ma. Đến lúc đó, hai tàn hồn cuối cùng cũng nối được lời thành câu, là Bạch Vân Tâm. Con yêu ma đó tự xưng là Bạch Vân Tâm. Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già liếc nhìn nhau, từ trong mắt đối phương thấy được sự kinh ngạc. Có lẽ còn có cả một tia sợ hãi. Bởi vì Bạch Vân Tâm và Hồng Nương Tử, trước đây chính là do họ phân công Khô Thiền Tử bắt về, giam cầm trong Vân Sơn. Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già đều biết Bạch Vân Tâm. Nữ yêu chân cảnh này đã lang thang trên thế gian ngàn năm, mỗi lần gây chuyện đều không có ai thực sự đi bắt nàng, chính là vì nghĩa phụ của nàng, Kim Bằng Vương. Kim Bằng Vương đó tuy bị phong ấn nhưng vẫn là một đại yêu cảnh giới thái thượng, nghĩa nữ của hắn cũng không dễ động vào. Cũng vì một lý do khác, Bạch Vân Tâm này thường xuyên lên Vân Sơn gây sự. Các yêu ma khác tránh Vân Sơn không kịp, nhưng Bạch Vân Tâm thì khác. Chính là vì vũ y của nàng vốn ở trên Vân Sơn. Truyền thuyết kể rằng, ngàn năm trước, một đạo sĩ họ Ngưu đã ăn cắp vũ y của nàng, khiến nàng không thể quay lại nơi phong ấn của Kim Bằng Vương. Vì thế nàng thường xuyên đến đòi lại, nhưng đều không có kết quả. Về phần đạo sĩ đó là ai, lại vì sao lại trộm, thế gian đã ít người biết. Nhưng Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già vẫn luôn biết, Bạch Vân Tâm ở thế gian được gọi là hạt yêu, cảnh giới chân cảnh. Nhưng đó không phải là cảnh giới thực sự của nàng. Đến hôm nay, cuối cùng tận mắt nhìn thấy, mới hiểu rằng chân thân của nàng không phải là hạt yêu, mà là một con xích diễm bạch hoàng. Điều này có nghĩa là nàng đã tìm lại được vũ y của mình, trở về trạng thái đỉnh cao, huyền cảnh. Vũ y của Bạch Vân Tâm vốn bị tuồn ra khỏi Vân Sơn, trôi giạt đến Động Đình, rơi vào tay Động Đình Quân. Sau đó, họ cũng biết Bạch Vân Tâm đã bắt đi Hồng Nương Tử, nhưng vẫn không có tin tức gì khác, nghĩa là vũ y cũng không ở trên người Hồng Nương Tử. Cho nên họ mới yên tâm bắt cả hai về Vân Sơn nghỉ đến đây, Tô Ngọc Tống không kìm được thấp giọng nói, Khô Thiền Tử bắt họ lúc đó đã dùng thủ đoạn, cố ý đưa họ lên Vân Sơn. Như vậy, trước đây người kích động cấm chế núi Tiểu Vân là nàng ta. Trong nhất thời, đó là lời giải thích hợp lý nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Nhưng Trác Mạc Già lập tức lắc đầu, kích động cấm chế cần phải có lực lượng của cảnh giới thái thượng. Huyền cảnh không làm được. Ta nghĩ nàng ta được người ta thả ra, chúng ta trước đây đã suy đoán sai rồi. Không phải Lý Vân Tâm, mà là nàng ngẩng đầu nhìn lên Vân Sơn, hắn. Tô Ngọc Tống sững sờ, hiểu ra nàng đang nói đến ai. Hắn và nàng trong miệng du hồn, tất nhiên là chỉ Thư Thánh và Kiếm Thánh, những người đã bị họ đoạt đi danh xưng. Hẳn là có người đã giúp Bạch Vân Tâm. Và người giúp nàng lại là một người ở cảnh giới thái thượng. Ngoài Tô Sinh, người bị họ xóa đi thần trí và giam cầm trong Phù Không Sơn, không thể nghĩ ra người thứ hai. Nhưng kiếp thân của Thư Thánh đó thần trí thật sự đã bị xóa sạch rồi sao? Nếu thực sự là kiếp thân của Thư Thánh đã hồi phục trên Phù Không Sơn không một bóng người, vậy cơn mưa lửa vừa rồi là chuyện gì? Chẳng lẽ Thư Thánh đã hòa đàm với các trưởng lão sao? Điều này thật hoang đường. Thông tin quá nhiều, khả năng quá nhiều, thời gian thì quá gấp gáp so với lúc họ còn ở trong Vân Sơn. Tô Ngọc Tống lại một lần nữa cảm thấy đau đầu và bất lực. Cái năng lực cần phải nắm bắt chính xác điểm mấu chốt giữa muôn vàng đầu mối và nhanh chóng đưa ra quyết sách, có lẽ trước đây hắn cũng có. Nhưng nó đã bị thời gian kéo dài trong Vân Sơn làm cho mai một. Cho nên hắn lập tức đưa tay vào tay áo, nắm lấy một lá bùa. Chỉ cần vẽ vài nét lên đó, lá bùa lập tức tự bốc cháy. Đợi thêm mười mấy hơi thở, hắn ngước mắt nhìn Trác Mạc Già, địch công không trả lời đã vậy, sự việc không thể trì hoãn được nữa. Ta sẽ ở lại đây đề phòng yêu ma quay lại. Ngươi dẫn người trở về Vân Sơn đi. Nếu địch công hỏi thì nói sự việc khẩn cấp. Trác Mạc Già thấp giọng nói, nếu họ còn ở đó. Tô Ngọc Tống gật đầu. Sau đó nhìn nàng, im lặng một lúc mới nói, ngươi cẩn thận. Trác Mạc Già vì ba chữ này mà sững người. Sau đó mới gật đầu, quay người rời đi. Khi còn ở trên Vân Sơn, hai người họ có lẽ không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày dặn dò nhau như thế. Bởi vì giờ phút này đối với hai du hồn mà nói, quả thực có thể coi là tình thế khó lường. Chỉ mới rời khỏi núi Tiểu Vân mười mấy canh giờ thôi. Cả thế giới dường như đột nhiên trở nên xa lạ. Những tu sĩ may mắn sống sót, xa rời Vân Sơn, cảm thấy chỉ trong một đêm đã mất đi nơi dung thân. Bây giờ, hai ngụy thánh dường như cũng có cảm giác này. Thực ra, điều lo lắng nhất không phải là trong Vân Sơn xuất hiện kẻ địch nào, bất kể kẻ địch đó là Lý Vân Tâm hay là kiếp thân của Thư Thánh. Điều lo lắng nhất chính là những du hồn như họ, cũng bị các trưởng lão tính kế, giống như cách họ đã tính kế những tu sĩ kia. Đợi Trác Mạc Già cùng bốn du hồn huyền cảnh, bốn du hồn chân cảnh cũng biến mất ở phía xa, Tô Ngọc Tống mới khẽ thở ra một hơi, phất tay áo, muốn thu hai du hồn tàn tạ kia vào trong. Hắn và Trác Mạc Già đang mặc túi da, nên có thần thông thu nạp vạn vật. Tân Tế Liễu không nghe sai khiến, đã bị hắn tạm thu vào tay áo. Lưu Lăng trọng thương gần chết, cũng bị hắn tạm thu vào tay áo. Bây giờ, hắn cũng định thu hai tàn hồn này. Sau khi quay về Vân Sơn, luyện hóa một thời gian, có lẽ cũng có thể cứu được. Hai tàn hồn bị hủy bởi tay Bạch Vân Tâm này, sau khi nói được một câu rõ ràng như vậy, liền cứ xoay tròn, dường như câu nói đó đã tiêu tốn không ít khí lực. Đến lúc này dường như lại tích đủ sức lực, ngay lúc Tô Ngọc Tống vung tay, lại nói, lúc vừa đối mặt ta chỉ thấy một bóng trắng trong lòng nghi là Lý Vân Tâm từ lúc họ nói câu đầu tiên cho đến bây giờ, kỳ thực tất cả chỉ diễn ra trong chốc lát. Hai du hồn vì chuyện Bạch Vân Tâm lấy lại được vũ y mà suy nghĩ sâu xa, rồi đưa ra quyết định. Khoảng thời gian này chỉ chừng mười mấy hơi thở mà thôi. Lại không ngờ lời của họ vẫn chưa nói xong, là đang tích tụ sức lực để nói từ từ. Nhưng bất luận thế nào, Tô Ngọc Tống cũng tạm định cứ đi rồi xem sao, liền nói, việc này không trách các ngươi. Không cần nhưng tàn hồn ngắt lời hắn, lại nói, liền quát hỏi một tiếng có phải là Lý Vân Tâm hắn nói đến đây, Tô Ngọc Tống liền trong lòng khẽ động, tay hạ xuống, nhíu mày, sau đó thì sao? Du hồn lại tích tụ sức lực, mới nói, nữ yêu đó liền nói mù, mắt chó đuôi mù, muốn tìm Lý Vân Tâm thì cứ về Vân Sơn mà tìm, biết đâu hắn đang vui vẻ với cá muối cũng nên nói xong, dường như lại hối hận mới muốn giết chúng ta. Sắc mặt Tô Ngọc Tống rung lên, quát khẽ, ngươi không nghe lầm chứ? Nhưng lúc này hắn nóng nảy, tàn hồn ngược lại không nói nên lời. Hô hô xoay một lúc liền ngã trái ngã phải, giống như một cơn gió sắp tan, đây là linh lực đã gần như cạn kiệt, không thể nói được nữa. Lời này của hắn, mấy du hồn bên cạnh cũng nghe thấy. Nhất thời sắc mặt cũng thay đổi. Kỳ thực, ban đầu những người này không mấy để Lý Vân Tâm vào mắt. Nhưng trước đây thấy sư huynh, sư tỷ đối với người này kiên kỵ như vậy, liền hiểu đây là một nhân vật khó chơi. Đến bây giờ lại nghe lời này, sắc mặt Tô Ngọc Tống trở nên xanh xám, hắn vậy mà thật sự chưa chết. Lại tiến thêm một bước, nói như vậy, kiếp thân kia cũng là mưu kế của bọn họ. Bất kể hắn dựa vào lý do gì để đưa ra suy đoán này, lần này, đều xem như đã đoán đúng. Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức đưa tay quát, tất cả cùng ta trở về. Nhưng tiếng nói vừa dứt, cảnh tượng quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện. Xa xa trên đường chân trời, đột nhiên bùng lên một quần sáng chói lòa. Trước đây, khi Bạch Vân Tâm giết chết hai du hồn chân cảnh, ánh sáng rực rỡ vô song. Vừa nhìn là biết không phải là một cao thủ huyền cảnh bình thường, mà là một đòn tấn công toàn lực, mới có thể có thanh thế và khí cơ như vậy. Nhưng hôm nay, quần sáng bùng lên lại còn huy hoàng, sáng lạng hơn cả lúc Bạch Vân Tâm ra tay. Phảng phất như một vần mặt trời chói lọi từ đường chân trời dâng lên, gần như chiếu sáng hơn nửa Vân Sơn. Chỉ trong hai hơi thở, một cơn cuồng phong mang theo hơi nóng kinh người đã gào thét tới. Dọc đường, tất cả mọi thứ, bất kể là cây cối, cỏ khô, hay nham thạch, đều bị cơn gió này thổi thành bột mịn, chỉ trong nháy mắt. Sau đó mới nhìn thấy một đám mây hình nấm khổng lồ dâng lên, bên trong còn có ngọn lửa đậm đặc cuồn cuộn, có huyền quang lấp lóe, lại có những con rắn điện hung hãn lượn lờ. Sức mạnh đáng sợ này không phải cảnh giới thái thượng thì không thể. Trác Mạc Già đã giao thủ với ai đó. Trước đó nhìn thấy Bạch Vân Tâm xuất hiện, trong lòng Tô Ngọc Tống là kinh ngạc. Bây giờ thấy thanh thế còn lớn hơn, trong lòng lại là vui mừng, điều này có nghĩa là Trác Mạc Già đã phát hiện ra Lý Vân Tâm, bắt được hắn tại trận. Cơn gió mạnh có thể biến cả đá tảng thành bột mịn, đối với đám người này lại không là gì. Cả nhóm lập tức ngược gió lao đi như điện, thẳng đến nơi giao tranh. Nhưng vừa mới cất bước, lại nhìn thấy một tia sáng khác lóe lên. Một tia sáng khó tả, phản phất như 100 mặt trời cùng lúc bùng nổ trong đám mây lửa khổng lồ, cuồn cuộn kia. Nó chiếu sáng cả trời đất, khiến những góc khuất tăm tối nhất cũng trở nên rõ ràng. Sau đó cùng với tiếng nổ kinh người gần như có thể đánh chết người, là một cơn sóng dung nham cuồn cuộn. Vụ nổ lần trước là nhấc lên một cơn sóng xung kích bụi mù. Còn lần này, lại nhấc lên cả đất đá sâu mấy trượng, mấy chục trượng. Những đất đá này dưới sức mạnh đáng sợ đã biến thành chất lỏng như nước, rồi trong nháy mắt bị nhiệt độ cực cao hòa tan thành dung nham. Trong một thoáng, mặt đất vốn vung vức, kiên cố đã biến thành một biển dung nham giống như Lý Vân Tâm đã thấy trong căn phòng nhỏ kia. Đòn tấn công trước đó, Tô Ngọc Tống chắc chắn là của Trác Mạc Già, bởi vì hắn có thể cảm nhận được khí cơ và linh lực quen thuộc. Nhưng đòn tấn công hôm nay, cái sức mạnh cuồng bạo không thể tưởng tượng và luồng khí cơ hoàn toàn xa lạ này là ai? Rõ ràng là còn mạnh hơn Trác Mạc Già mấy lần, gần như tương đương với khi họ khoác cả túi da lẫn nhục thân cùng một lúc. Niềm vui mừng trong lòng trước đó, giờ phút này đã hoàn toàn hóa thành hoảng sợ. Với sức mạnh cỡ này, e rằng Trác Mạc Già cũng không chiếm được chút lợi thế nào. Mà tám người nàng mang theo nếu là tám tu sĩ huyền môn chính quy, đã tinh thông thần thông đạo pháp, có lẽ còn có chút sinh cơ. Nhưng đây lại là tám du hồn, sức mạnh tuy mạnh nhưng biến báo không đủ. Gặp phải loại tấn công cuồng bạo có tính áp đảo này e là nhục thân cũng phải bỏ lại. Tô Ngọc Tống trong lòng hoảng hốt, nhưng cuối cùng vẫn chưa mất hết lý trí. Hắn gào lên một tiếng, bảo những du hồn còn lại bên cạnh mình cứ việc tránh ra xa, rồi một mình lao ngược vào cơn sóng lửa đáng sợ. Trước đó đã mất hai người. Bây giờ lại mất thêm tám người, mười tàng hồn này e là phải luyện hóa lại từ đầu, nhưng hôm nay, dường như khí số của họ quả thực cũng đã tận. Hắn càng sợ cái gì, cái đó càng đến. Trước đây, hai du hồn kia có thể thoát khỏi tay Bạch Vân Tâm, là vì nếu không phải là Cửu Tiêu Lôi Đình Hỏa thì không thể đánh tan họ. Nhưng ngay lúc ý niệm này nảy lên trong lòng Tô Ngọc Tống trong cơn sóng lửa ngập trời, trong đám mây lửa đặc quán như thực chất kia, bỗng truyền đến những tiếng nổ vang liên miên bất tuyệt. Từng cột sét trắng sáng, to bằng thùng nước từ trong mây đánh thẳng xuống, lít nha lít nhít, giống như một khu rừng đột nhiên mọc lên giữa biển lửa ngập trời. Không phải là Cửu Tiêu Lôi Đình Hỏa của Long tộc thì còn có thể là gì? Khóe mắt Tô Ngọc Tống giật giật, trong nhất thời cảm thấy khí huyết toàn bộ xông lên đỉnh đầu, hai tay ong ong một mảnh, trong thân thể như có một ngọn lửa muốn nổ tung. Với thanh thế Lôi Đình Hỏa như vậy, đừng nói là tám du hồn kia, ngay cả Trác Mạc Già cũng rất có khả năng khó giữ được tính mạng. Chuyện đến nước này, hắn còn đâu tâm tư suy nghĩ đến nội tình, âm mưu, đại cục gì nữa, trong lòng đơn giản chỉ còn lại Trác Mạc Già mà thôi. Khi vô số đạo Lôi Đình liên miên bất tuyệt đánh xuống, khí tức của Trác Mạc Già đột nhiên trở nên cực yếu, cực tán, tựa như hắn không dám nghĩ tiếp nữa, phi thân lao thẳng lên, trong miệng phát ra tiếng va như sấm, đồng thời sợ đối phương không thấy mình, cũng hiện ra kim thân trăm trượng, Lý Vân Tâm. Ngươi dám giết nàng, ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán. Ngươi thủ hạ lưu tình. Hắn dốc hết toàn lực, lao đến chiến trường chỉ trong nháy mắt. Kim thân hai tay vung lên, lập tức xé toan đám mây lửa dày đặc như tường thành, lại tạo ra trước người một tấm khiên ánh sáng lung linh, chặn lại toàn bộ thiên lôi đánh về phía mình. Nhưng cũng chỉ chặn được một thoáng. Tấm khiên lập tức bị đánh nát, nhưng Tô Ngọc Tống thân thể chấn động, lại thúc đẩy linh lực tạo ra một lớp khác. Cứ như vậy chỉ trong hai ba hơi thở, huyền quang trên kim thân đã sáng rực một mảng, không biết đã bị đánh nát bao nhiêu lớp. Đám mây lửa một khi bị hắn xua tan, liền lộ ra một cái hố cực lớn, đáng sợ bên dưới. Trong hố toàn là dung nham, tỏa ra nhiệt lượng kinh người, giống như một mặt hồ. Đến lúc này, khí tức của tám du hồn đi theo Trác Mạc Già đã hoàn toàn tan biến. Khí tức của Trác Mạc Già vẫn còn, nhưng cũng thuộc dạng hơi thở mong manh. Tô Ngọc Tống lại phi nước đại một đoạn trên hồ dung nham, mới rốt cuộc nắm bắt được một tia cực kỳ nhạt, cực kỳ yếu ngay phía trước. Lại đánh tan một mảng lớn mây lửa, điện quang, bụi mù, mới rốt cuộc nhìn thấy một bóng người trong làn sương lửa mịt mù phía trước. Trong lòng bàn tay của bóng người này, đang nắm một quần sáng vàng rực, tròn vo, chẳng phải chính là thần hồn của Trác Mạc Già sao? Thần hồn đã bị đánh tan hết linh lực, chỉ còn lại thần trí và ký ức. Thấy người kia đang định bóp nát thần thức này, Tô Ngọc Tống lập tức điên cuồng hét lên, Lý Vân Tâm, ngươi dám làm tan biến nàng, từ nay về sau ta sẽ truy sát ngươi đến tận chân trời góc bể, không chết không thôi. Miệng hắn quát tháo như vậy, nhưng thân thể lại không dám tiến lên nữa, mà dừng lại đột ngột. Bây giờ hắn và người kia cách nhau một lớp sương lửa dày đặc, bóng người kia chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy, không rõ diện mạo. Mà hai bên họ, thì bị những đám mây lửa đặc quán, đang xoáy tròn bốc lên trời bao bọc. Phản phất như cả thế giới đang bốc cháy, mà ba người họ là những người sống sót cuối cùng. Nghe tiếng hét của hắn, ngón tay của bóng người kia liền hơi nới lỏng. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lại đợi một lúc, người kia mới cười lạnh một tiếng, nói, ồ, loại người như các ngươi, cũng biết yêu sao. Tô Ngọc Tống ngây người. Đó không phải là giọng nói của Lý Vân Tâm mà hắn dự đoán, mà là giọng của một nữ tử. Có một khoảnh khắc, hắn gần như tưởng đó là Trần Hoạn. Nhưng rất nhanh nhận ra, giọng nói này không thuộc về nàng. Giọng nói này, hắn đã từng nghe qua, rất quen thuộc. Chính là bóng người bỗng phất tay, xua tan lớp sương lửa trước mặt. Chính là Hồng Nương Tử. Nếu ngươi cũng biết yêu, để ta xem ngươi biết được bao nhiêu. Hồng Nương Tử của bây giờ, trên trán mọc một đôi sừng lấp lánh, bên má mọc lên những vảy vàng mịn, nheo lại đôi mắt hẹp dài, nhìn chằm chằm Tô Ngọc Tống, ngươi lập tức tự sát. Ta sẽ để nàng sống. Ngươi có bằng lòng không? Tô Ngọc Tống chỉ sững người trong một khoảnh khắc. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn tự hỏi không biết Hồng Nương Tử này đã thoát khốn bằng cách nào, tại sao lại trở nên mạnh mẽ đến vậy, và cả Lý Vân Tâm rốt cuộc đang ở đâu. Nhưng những suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu hắn một chốc, rồi bị gạt phát đi ngay. Bây giờ hắn không thể nghĩ đến chuyện gì khác nữa. Toàn bộ tâm trí hắn đều dùng cả vào quả cầu ánh sáng vàng kim trong lòng bàn tay Hồng Nương Tử. Thật ra, hắn cũng chỉ do dự trong một hơi thở mà thôi. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cả du hồn của cộng tế hội này đột nhiên giơ tay, ầm một tiếng, tự vỗ vào trán mình. Hành động này của hắn, có lẽ không một ai có thể ngờ tới. Ánh mắt Hồng Nương Tử chỉ kịp hiện lên vẻ kinh ngạc thì bàn tay kia đã đập mạnh lên trán. Một tiếng nổ vang lên, tựa như có một khẩu đại pháo bắn thẳng vào người Tô Ngọc Tống. Lực chưởng mang theo kình phong trong nháy mắt tạo ra một gợn sóng trên biển dung nham sau lưng hắn, ngay cả mặt đất phía sau cũng bị đánh lõm thành một hố sâu. Chưởng lực mạnh đến thế đã trực tiếp làm vỡ nát trán của Tô Ngọc Tống. Đúng là tan nát, thân thể này của hắn tựa như một món đồ sứ. Giờ đây, một chưởng đập lên trán, nơi đó liền từ từ xuất hiện một vết nứt. Vết nứt nhanh chóng lan rộng, kéo dài từ trán xuống sống mũi, bờ môi, cổ, rồi chạy dọc khắp thân thể. Từ vết nứt chính lại lan ra vô số những đường rạn nhỏ, tỏa đi khắp các bộ phận khác. Chỉ trong một hơi thở, toàn thân Tô Ngọc Tống đã chi chít những vết rạn, trông như một món đồ vỡ nát vừa được dán lại. Sau đó hắn mới lên tiếng, được rồi. Giờ thì ngươi thả nàng đi. Môi hắn vừa mấp máy, tấm thân xác này lập tức sụp đổ, lả tả rơi xuống đất rồi thoáng chốc hóa thành tro bụi. Cùng với thân xác rơi xuống còn có vài món pháp bảo lặt vặt, có lẽ là những thứ hắn cất giữ bên trong. Ngoài ra còn có hai con rối ngây ngô, hẳn là những thứ hắn đã thu vào tay áo trước đó. Nhưng Hồng Nương Tử không hề nhìn đến những thứ ấy. Trong mắt nàng ban đầu là kinh ngạc, giờ lại ánh lên một tia nhìn kỳ lạ, không rõ ý vị. Nàng như thể lần đầu tiên nhìn thấy một loài sinh vật kỳ lạ, tỉ mỉ quan sát Tô Ngọc Tống một lượt, rồi mới chật chật hai tiếng. Một tay nâng quả cầu ánh sáng vàng, nàng đi một vòng quanh Tô Ngọc Tống, xem ra không phải đồ của mình thì không biết sót nghe nói thân xác này của ngươi là của một vị thánh nhân. Vậy mà cũng nỡ lòng hủy đi. Lúc này, Tô Ngọc Tống chỉ còn là một tàn hồn. Một hình người mờ ảo, lãng đãng. Nhìn bề ngoài, chẳng khác gì những cô hồn giả quỷ bình thường. Thân thể vốn là nơi trú ngụ, bảo vệ cho thần hồn, cũng giống như lớp vỏ của sò hến. Vậy mà hắn lại tự tay đập nát thân xác của Thái Thượng Thánh Nhân, phơi bày linh hồn yếu ớt nhất của mình ra bên ngoài. Nếu Hồng Nương Tử muốn, chỉ cần dùng Cửu Tiêu Lôi Đình Hỏa, hắn chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Gã du hồn chỉ nói, sống chết của ta do ngươi định đoạt, ngươi thả nàng ra đi. Hồng Nương Tử bước đến trước mặt hắn, dừng lại. Nàng đột nhiên thu hết vẻ mặt, lạnh lùng nhìn hắn một lúc lâu, rồi mới nói, hai người các ngươi làm bao chuyện xấu xa. Ta và quân phụ của ta chia lìa, người ấy bỏ mình, có lẽ cũng có phần tội của các ngươi. Vậy mà đến cuối cùng, lại có thể không cần mạng sống như vậy sao? Thật đúng là trọng tình trọng nghĩa. Nghe nàng nói vậy, gã du hồn chỉ im lặng, không đáp. Thấy thế, Hồng Nương Tử đột nhiên cau mày, quát lên một tiếng, ta hỏi ngươi, tại sao? Gã du hồn mờ mịt nhìn nàng, dường như không hiểu ý nàng. Ta hỏi ngươi tại sao lại nguyện ý chết vì nàng ta? Hồng Nương Tử giận dữ trừng mắt nhìn hắn, con ngươi co lại thành một đường chỉ nhỏ, trông vừa xinh đẹp lại vừa dữ tợn. Các ngươi không phải là kẻ ác sao? Không phải đã gây ra vô số tội nghiệp sao? Bây giờ sao lại diễn một màn tình chàng ý thiếp trước mặt ta thế này? Sao ngươi không trốn đi? Trước đây giọng điệu của nàng có phần trêu tức, như mèo vờn chuột. Nhưng lúc này, vẻ trêu tức đã biến mất sạch, thay vào đó là một cơn giận dữ ngùn ngụt không biết từ đâu tới. Mỗi lần nàng quát hỏi, thân thể của gã du hồn lại bị sát khí xung quanh xông vào làm cho chao đảo, ngay cả những đám mây lửa dày đặc bao bọc bọn họ, cuộn xoáy lên tận trời cao cũng phải rung chuyển. Nghe nàng quát hỏi, gã du hồn ngơ ngác nhìn trân trối. Gương mặt mơ hồ không nhìn rõ biểu cảm gì. Cuối cùng, dường như hắn không biết phải trả lời thế nào. Một lát sau, hắn mới lẩm bẩm, tại sao ư tại sao nhỉ? Hồng Nương Tử tiến thêm một bước, áp sát vào hắn. Cặp sừng sáng lấp lánh trên trán nàng gần như chạm vào trán Tô Ngọc Tống. Gương mặt gã du hồn liền lộ vẻ đau đớn. Thân thể hắn tựa như một tảng băng, còn cặp sừng của Hồng Nương Tử lại nóng rực như thanh sắt nung. Vừa áp lại gần, trán của gã du hồn liền gợn sóng, dường như thân thể sắp bị tan chảy. Nhưng gã du hồn vẫn không động đậy, như người mất hồn. Hồng Nương Tử giận dữ trừng mắt nhìn hắn, phải, tại sao? Hai người các ngươi, mưu tính trăm bề, nhất quyết muốn làm nên đại sự. Cũng nhất quyết vì tự vệ mà có thể hy sinh, lừa gạt bất cứ ai. Thế nhưng đến bây giờ nàng nghiến răng nói, chỉ vì ta muốn giết nàng ta, ngươi liền đập nát thân xác của mình. Ta chỉ cần dùng thêm chút sức, nàng ta sẽ chết, ngươi cũng sẽ chết. Loại người như các ngươi, tại sao bây giờ lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Tại sao ngươi lại nguyện ý chết vì nàng ta? Ngươi đúng là đồ ngu. Nàng liên tiếp quát lên mấy câu, Tô Ngọc Tống dường như cuối cùng cũng hoàn hồn. Thân thể hắn run lên, lùi lại một bước, ta cũng không biết tại sao. Rồi hắn thở dài, là vì chấp niệm đi. Nghe câu này, vẻ mặt Hồng Nương Tử cũng sững lại một lúc. Sau đó nàng bỗng thở ra một hơi, cơn giận hoàn toàn biến mất, như thể có một chậu nước đá dội vào người, dập tắt hết mọi lửa giận. Chấp niệm à, nàng lặp lại, nhìn gã du hồn, chấp niệm ư hai. Phải. Là vì chấp niệm. Chuyện như thế này ngươi có thể làm gì được chứ? Nàng đứng ngây người. Bỗng nhiên, nàng nhìn Tô Ngọc Tống với ánh mắt như thể thương hại. Ta nên giết ngươi, hay là không nên giết ngươi đây? Nàng vừa nói, vừa cầm thần thức của Trác Mạc Già trong lòng bàn tay, đi đi lại lại tại chỗ. Dường như suy nghĩ của nàng đột nhiên rối loạn, nhất thời không biết mình nên làm gì, kẻ ác như ngươi mà cũng chịu chết vì nàng ta. Kẻ ác như ngươi còn biết yêu tiếc là hắn lại không hiểu ta cũng chịu chết vì hắn, ta cũng không biết là vì sao. Nàng lại như đang thì thầm tự nói, cũng là chấp niệm đi. Trước đây, khi nàng có vẻ mặt vừa nghiêm nghị vừa giận dữ, dù đáng sợ nhưng thần trí vẫn tỉnh táo, suy nghĩ vẫn lý trí. Đến tận bây giờ, khí thế khủng khiếp của nàng dù đã tan đi, giọng nói cũng dịu hơn, nhưng vẻ ngoài lại càng đáng sợ. Bởi vì dường như sau câu nói của Tô Ngọc Tống, nàng đã chìm vào những suy nghĩ hỗn loạn của chính mình. Nàng lúc thì cau mày, lúc thì mỉm cười, lúc lại nghiến răng nghiến lợi. Dường như trong đầu nàng có mấy giọng nói cùng lúc vang lên, càng khiến người ta rối trí. Cứ như thế trọn một khắc đồng hồ, Tô Ngọc Tống vẫn không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm vào quả cầu ánh sáng vàng trong tay nàng. Hồng Nương Tử vừa đi qua đi lại vừa lẩm bẩm, bàn tay lúc buông lỏng lúc siết chặt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vì tâm tình quá kích động mà bóp nát vật trong tay. Cuối cùng nàng cũng dừng bước. Nàng quay lưng về phía Tô Ngọc Tống, đứng một lúc lâu, rồi bỗng quay mặt lại nhìn hắn, thôi được. Các ngươi tuy là kẻ xấu, nhưng ít nhất cũng biết yêu, cũng hiểu tình nghĩa. Thiên hạ này, có mấy ai thật sự có thể chết vì người mình yêu chứ? Ai, tha cho các ngươi, cũng coi như để thế gian này có thêm hai người thật lòng. Nàng khẽ thở dài. Tô Ngọc Tống cuối cùng cũng thở phào một hơi, vậy thì ngươi trả nàng lại cho ta. Từ nay về sau chúng ta sẽ ẩn cư, không bao giờ. Nhưng Hồng Nương Tử lại cắt ngang lời hắn, dường như vẫn còn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, nhưng ngươi hãy nói cho ta làm thế nào mới có thể để Lý Vân Tâm yêu ta như cách ngươi yêu nàng ta. Tô Ngọc Tống ngẩn người, nói như vậy, Lý Vân Tâm thật sự chưa chết. Hồng Nương Tử trừng mắt, ngươi nói cho ta, làm thế nào mới có thể để hắn yêu ta như cách ngươi yêu nàng ta. Gã du hồn do dự một lúc, rồi bỗng nhiên cười, bị tình yêu làm cho khốn khổ, chẳng lẽ là chuyện tốt sao? Ta và nàng không có gì tốt đẹp cả. Đã phải có chấp niệm mới có thể trở thành du hồn, chấp niệm ký thác vào nhau, ít nhất trong vạn năm dài đằng đẵng cũng có người bầu bạn. Nếu không lẻ loi một mình thì có khác gì cô hồn giả quỷ đâu. Ngươi cũng là quỷ tu, cũng có chấp niệm, nhưng chấp niệm của ngươi lại ký thác vào một sinh linh, còn hắn, chưa chắc đã có chấp niệm với ngươi. Chẳng qua chỉ là một lời si tâm vô ích mà thôi. Trong mắt Hồng Nương Tử hiện lên tia sáng. Nàng cầm thần thức của Trác Mạc Già nhìn gã du hồn, vậy ý ngươi là? Tô Ngọc Tống nhìn Hồng Nương Tử, im lặng một lúc. Đến lúc này, con cá chết tinh không biết vì sao lại có được sức mạnh đáng sợ như vậy đã nói muốn tha cho bọn họ, suy nghĩ của hắn cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Vì vậy hắn có thể nhìn ra, tia sáng trong mắt Hồng Nương Tử lúc này, chính là ánh sáng của niềm vui. Dường như nàng đang vì một việc mãi không quyết định được, bây giờ cuối cùng đã sắp tìm thấy thứ mình muốn, nên mới kinh ngạc vui mừng như vậy. Hắn biết nàng muốn tìm gì muốn tìm, một biện pháp để Lý Vân Tâm yêu ta như cách ngươi yêu nàng ta. Biện pháp này, trước đây không có. Nhưng bây giờ nếu Hồng Nương Tử muốn thì lại có thể có. Tô Ngọc Tống cũng rất sẵn lòng nói cho Hồng Nương Tử biện pháp này. Hắn cười khẽ, khiến hắn cũng trở thành quỷ đi. Cũng cho hắn một chấp niệm đi. Ngươi đã chịu tha cho chúng ta một con đường sống, ta liền có thể dùng chuyện này báo đáp ngươi, ngươi giết hắn, giữ lại hồn phách của hắn. còn chúng ta sẽ giúp ngươi luyện hồn phách của hắn thành du hồn. Để cho hắn si tâm đều đặt trên người ngươi. Để cho hắn chỉ yêu một mình ngươi. Hai người các ngươi sẽ là chấp niệm của nhau, có thể giống như ta và nàng, bầu bạn đến thiên hoang địa lão. Đây, chính là biện pháp ta tặng cho ngươi. Thế là trong mắt Hồng Nương Tử cuối cùng cũng ánh lên niềm vui sướng tột độ. Nàng chân thành cười lớn, ta biết ngay mà Tô Ngọc Tống cũng mỉm cười, ta cũng biết. Những kẻ bị chấp niệm trói buộc như chúng ta ai, chung quy cũng có thể tương ta biết nghe ngươi nói tới nói lui, vẫn là muốn lừa ta hại hắn mà thôi. Nụ cười của Hồng Nương Tử đột ngột biến mất. Sắc mặt nàng lạnh như băng. Các ngươi quả nhiên xấu xa đến tận cùng. Thế nhưng, nụ cười của gã du hồn vẫn còn động lại trên gương mặt mơ hồ, cái gì không? Không. Hồng Nương Tử vừa dứt lời, ngón tay bỗng nhiên siết lại. Tựa như một bong bóng bị chọc thủng. Một tiếng bụt nhẹ nhàng vang lên, thần thức của Trác Mạc Già đã bị nàng bóp tan. Những ký ức, tình cảm, từng niềm vui, từng cơn giận, và cả chấp niệm ràng buộc hai gã du hồn, tất cả đều theo tiếng bụt nhẹ nhàng ấy, hóa thành những tia sáng rồi tan biến. Hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, không để lại một tơ một hào dấu vết. Tô Ngọc Tống phát ra một tiếng thét gào kinh hoàng, thê lương, vô cùng bén nhọn. Tựa như một vạn nữ yêu cùng lúc kêu rên, lại như ngọn gió dữ dội xuyên qua một khe hở dài. Âm thanh này thậm chí còn đẩy lùi cả những đám mây lửa trên trời, khiến cả vùng đất phải rung chuyển. Trên gương mặt mờ ảo của hắn bất ngờ hiện ra vô số những khuôn mặt biến ảo chập chờn, mỗi khuôn mặt đều cực độ phẫn nộ và bi thương, mắt trợn trừng, nhìn thẳng vào Hồng Nương Tử, như muốn nuốt sống nàng. Nhưng Hồng Nương Tử chỉ lạnh lùng nhìn hắn, thì ra thực chất, ngươi cũng không hiểu cái gì là yêu. Cố chấp yêu hừ, chỉ là chấp niệm mà thôi. Ngươi cũng đáng chết. Nhưng ta lại không giết ngươi, ta muốn ngươi phải sống sống để mà chịu đựng khổ đau. Đến lúc này Tô Ngọc Tống mới nghiến răng nghiến lợi nói, âm thanh như phát ra từ lồng ngực, như có hàng trăm hàng ngàn cái hắn cùng lúc gầm gừ, thê lương đến xé lòng, vừa nói, gương mặt vừa trở nên vặn vẹo, trông không còn giống người, mà như một con lệ quỷ từ cõi u minh, ngươi thật độc ác, thật là một trái tim độc ác. Hồng Nương Tử mỉm cười, hừ. Ngươi quên ta là yêu ma rồi sao? Ngươi tưởng rằng trên đời này chỉ có mình ngươi có thể đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay, nắm giữ sinh mạng của họ sao? Hôm nay ta cũng cho ngươi nếm thử mùi vị này, sau này hừ, ta sẽ để kẻ khác cũng nếm thử mùi vị này. Nàng vừa nói, vừa ngáp một cái, có khổ thì đi mà nói với Lý Vân Tâm ấy. Dứt lời, nàng vung tay áo. Một cơn gió yêu ma cuốn theo tia điện từ mặt đất bốc lên, bao bọc lấy nàng rồi xé toang đám mây lửa, bay thẳng lên trời cao. Chỉ còn lại gã du hồn. Gã du hồn giờ đây đích thực là cô đơn lẻ bóng, đứng sững tại chỗ, gương mặt trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ. Dường như có một con mãnh thú muốn từ trong thân thể hắn chui ra ngoài, muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Hồng Nương Tử đã đi, những đám mây lửa trên trời cũng từ từ tan ra. Những gã du hồn trước đó bị hắn quát lui cũng nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết của hắn, cũng cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng đáng sợ đã đi xa. Lúc này chúng mới dám bay vào trong đám mây lửa. Liền chỉ thấy được bộ dạng đáng sợ của vị sư huynh này. Ai nấy đều kinh hãi, nhưng nhất thời lại không dám tiến lên. Bọn chúng cũng không phải kẻ ngu, sao lại không đoán được đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là không biết được rốt cuộc là thần thánh phương nào, mà lại đập nát cả thân xác của Tô Ngọc Tống. Trước đây tổng cộng có 35 du hồn quay lại, đã chết 2 người. Lại có 2 người vốn định đến Vân Sơn điều tra, kết quả gặp phải Bạch Vân Tâm tính tình quái gở, thân xác bị đánh tan, bản thể cũng trọng thương. Sau đó có 8 người đi cùng Trác Mạc Già, lại bị Hồng Nương Tử gặp được, đều bị đánh tan. Một canh giờ ngắn ngủi này có thể nói là xui xẻo tột cùng. Nếu Lý Vân Tâm nhìn thấy, không biết có cảm thán phong thủy luân chuyển hay không. Cho nên bây giờ, những gã du hồn này chỉ còn lại 23 người, cộng thêm một người trông không ra hình người là Tô Ngọc Tống. Đại sư huynh đã tạm thời không thể lo liệu công việc, trong số những du hồn còn lại, người có tu vi cao nhất, một gã du hồn đã đoạt xá thân thể của một tu sĩ cảnh giới đại thành huyền diệu, liền tạm thay hắn quản lý mọi việc. Hắn đang định hỏi Tô Ngọc Tống xem có phân phó gì khác không, chợt cảm thấy mặt đất rung chuyển dữ dội. Dường như có một vị thiên thần đang bước đi trên mặt đất. Trong mười mấy canh giờ ngắn ngủi này đã xảy ra quá nhiều chuyện. Cho đến bây giờ, ngay cả hồn phách của một trong hai ngụy thánh là Trác Mạc Già cũng bị đánh tan, mà đại sư huynh của bọn họ lúc này trông lại càng điên cuồng đáng sợ. Dường như không còn chuyện gì có thể khiến tâm trạng người ta tồi tệ hơn, nghẹn lời hơn được nữa. Nhưng khi những gã du hồn xông ra khỏi đám mây lửa bao vây Tô Ngọc Tống và Hồng Nương Tử, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chúng vẫn không khỏi trợn tròn mắt, hít một hơi thật sâu. Đúng là có người đang đi lại trên mặt đất. Nhưng đó là những kẻ khổng lồ và đáng sợ. Ngay giữa đất trời, ngay trên vùng hoang dã từng là chiến trường này, đã xuất hiện hai bóng hình người khổng lồ, dữ tợn. Lúc này đã là hoàng hôn. Hơn nữa, vì bị ngọn vân sơn khổng lồ che khuất, ánh ráng chiều nơi chân trời cũng không chiếu qua được bao nhiêu. Cuối đường chân trời chỉ có hình bóng đen kịt của dãy núi Mạn Quyển và Tu Luân Tung, cùng với bầu trời màu nâu xanh, giống như một tấm màn sắt. Điều này khiến cho bầu trời vốn thấp, ngọn núi vốn không hề thấp, và hai bóng người khổng lồ trên mặt đất hiện ra càng thêm quỷ dị và kinh hoàng. Thật ra, những đại yêu khi hiện nguyên hình cũng cao đến trăm trượng. Tuy nói chân thân này chưa hẳn là kích thước nguyên bản của chúng, mà là do pháp lực tạo thành, nhưng nếu nói về sự hùng vĩ, cũng không hề thua kém hai hình người kia. Nhưng hai kẻ trước mắt này lại là hai bộ hài cốt. Trông giống như hài cốt của người, nhưng rõ ràng không phải người. Trên người chúng có nhiều xương cốt hơn người rất nhiều. Tuy đại thể cũng có một đầu, hai tay hai chân, nhưng trên những khúc xương đó còn mọc ra những chiếc gai ngược dài và sắc bén. Khó có thể tưởng tượng khi chúng còn sống, có máu có thịt, sẽ có bộ dạng đáng sợ đến thế nào. Bây giờ, hai bộ khung xương lởm chởm đó đang chậm rãi bước đi trên mặt đất. Mỗi lần bước chân rơi xuống, dường như khiến núi non cũng phải rung chuyển nhẹ. Ánh sáng le lói còn sót lại trên trời chiếu qua những kẻ xương của chúng, lại dường như làm cho mặt đất càng thêm ảm đạm. Hơn nữa chúng dường như không phải bị người ta dùng pháp thuật hay thần thông điều khiển, mà là sống. Những gã du hồn lao ra từ đám mây lửa, nhìn thấy cảnh tượng này, ngẩng đầu nhìn hai cái bóng khổng lồ gần như chiếm trọn cả không gian từ Nam chí Bắc, nhất thời đều ngây người. Chúng dường như vẫn còn đang thở, xương trắng theo những kẻ xương của chúng bốc lên. Nếu vận đủ thần thông, quan sát kỹ chi tiết trên người chúng từ khoảng cách xa như vậy, còn có thể thấy trên bề mặt những khúc xương màu xanh biếc, có những sợi tơ màu đồng cổ lúc nhúc, không ngừng di chuyển. Chúng trông giống như những sợi cơ bắp, nhưng lại có màu đồng cổ. Và mỗi khi chúng bước một bước, những sợi tơ trường bò như rắn trên người chúng lại nhiều hơn một chút. Đây là thứ gì? Một gã du hồn kinh hãi thốt lên. Phải biết, từ khi hắn đoạt xá được thân thể này đến nay đã hơn 200 năm. Là trưởng môn của một đạo thống lưu phái đỉnh phong chân cảnh, kiến thức không thể nói là không rộng. Dù là kẻ giả mạo, cũng nhờ thời gian mài dũa mà luyện được một tâm trí không dễ gì dao động. Nhưng hôm nay nhìn thấy thứ này, trái tim trong thân thể hắn lại không khỏi đập loạn lên. Khó nói rõ là vì sợ hãi hay vì một cảm xúc nào khác. Thực tế, hai bộ hài cốt này ngoài việc to lớn, kỳ quái ra thì tạm thời chưa gây ra uy hiếp gì. Chúng chỉ đang bước đi. Nhưng chính điều đó lại khiến người ta cảm thấy chúng còn đáng sợ hơn cả những yêu vương khổng lồ xuất hiện trên chiến trường trước đó. Chỉ nhìn hình dạng của chúng thôi cũng đủ khiến người ta không thở nổi, như thể trời sắp sập, đất sắp vùi lấp. Con người đứng trên thế gian này hoang mang bơ vơ, phải cúi rạp người xuống, để thân thể dán sát mặt đất mới có thể cảm thấy chút an toàn. Những gã du hồn này, nếu là yêu ma chứ không phải người, có lẽ sẽ hiểu đây là cảm giác gì. Đây là uy thế và cảm giác áp bức đến từ một chủng tộc hùng mạnh trong tự nhiên. Hắn kinh hãi kêu lên, gã du hồn đoạt xá thân thể cảnh giới đại thành huyền diệu cũng cắn răng, cố nén sự rung động kỳ lạ trong lòng. Hắn khẽ nhíu mày suy nghĩ, rồi đưa tay khẽ phẩy lên mắt mình. Thứ này trông giống như hài cốt, nhưng khí thế lại quỷ dị đáng sợ, hắn liền nghĩ có lẽ liên quan đến ma quỷ. Bởi vậy, hắn tự mở âm nhãn cho mình, để có thể nhìn thấy quỷ hồn. Không nhìn thì thôi. Vừa nhìn một cái, hắn cũng giống như gã du hồn trước đó, kinh hãi hét lên một tiếng A, trước đây chỉ có thể thấy trên thân bộ hài cốt có vô số sợi tơ màu đồng cổ di chuyển. Bây giờ mới phát hiện, trên đó còn có cả vong hồn. Hàng ngàn, hàng vạn vong hồn lúc nhúc bám đầy trên người chúng, xa xa nhìn lại, tựa như những con kiến, con rệp nhỏ. Dường như trong kẻ xương của hai bộ hài cốt này có thứ gì đó rất hấp dẫn, những vong hồn tồn tại trên mặt đất trước đây, sinh ra từ cuộc chiến thảm khốc này, vốn đều đang ngơ ngác, lang thang vô định trên đồng bằng. Nhưng đến bây giờ, chúng lại đều phấn khích lên. Chúng vẫn giữ nguyên bộ dạng đáng sợ lúc chết, tranh nhau chen lấn từ bốn phương tám hướng đổ về phía hai bộ hài cốt này. Vừa chạy đến dưới chân chúng, liền theo xương bàn tay, xương đùi trèo lên trên, chui vào trong những kẻ xương. Cảnh tượng vô cùng quỷ dị, lại cực kỳ đáng sợ, khiến ai nhìn thấy cũng phải tê cả da đầu, như thể có vô số côn trùng đang muốn chui vào trong thân thể mình. Vì hai bộ hài cốt này, vong hồn trên đồng bằng đã tạo thành một dòng lũ. Cảnh tượng như vậy trước đây chưa từng có ai thấy đây rốt cuộc là thứ gì. Hơn nữa, hướng đi của chúng lại là Vân Sơn. Thế là gã du hồn cảnh giới đại thành huyền diệu kinh hãi, lập tức quay người trở lại vào trong đám mây lửa chưa tan hết, định xem vị sư huynh của bọn họ có ý định gì. Trước khi trận chiến này bắt đầu, những gã du hồn của Cộng Tế Hội đều hiểu rõ ý đồ của các trưởng lão. Các trưởng lão có toan tính giống như yêu ma. Ban đầu nói rằng đại yêu của Long tộc muốn hồn phách của yêu ma và tu sĩ. Sau đó sẽ luyện hóa những hồn phách này để nâng cao cảnh giới của mình. Cho nên các trưởng lão vui vẻ thuận nước để thuyền, dù không biết ý đồ thực sự của chúng cuối cùng là gì, cũng để cho các tu sĩ huyền môn đi chịu chết, để cho thế lực chính tông của huyền môn bị hủy diệt. Các du hồn tuy có ý định riêng, nhưng cuối cùng cũng hiểu ra rằng các trưởng lão cao tay hơn một bậc. Cơn mưa đen không lâu trước đó đã không cho chúng có nửa điểm suy nghĩ khác, trong nháy mắt đã giết chết 7-8 phần. Nhưng nhìn cảnh tượng bây giờ những tàn hồn trên vùng đất này, những tàn hồn mà đám Long Tử đã tốn bao công sức tạo ra, dường như sắp bị hai bộ hài cốt này hút sạch. Hơn nữa hướng đi của chúng lại là Vân Sơn, chẳng lẽ mục đích ban đầu của đám Long Tử không phải vì chính bản thân chúng mà thực sự là vì Vân Sơn sao? Như vậy thì bọn du hồn này phải làm sao? Cho nên hắn xông vào trong đám mây lửa liền kêu lên, sư huynh. Bên ngoài có hai cái nhưng nói đến đây hắn liền ngây người. Hai bộ hài cốt bên ngoài đáng sợ, nhưng Tô Ngọc Tống bây giờ, trông cũng không kém cạnh. Hắn vốn có vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, dường như sắp biến thành một con quái vật. Nhưng hôm nay, chỉ trong mười mấy hơi thở ngắn ngủi lại khôi phục bình thường. Chỉ là hắn nhìn chằm chằm vào gã du hồn vừa xông tới, không chớp mắt. Đợi đến khi gã kia vì kinh ngạc mà ngây người, hắn mới đột nhiên mở miệng, giọng trầm thấp âm lãnh, sư đệ. Sư huynh ngày thường đối đãi với ngươi thế nào? Gã du hồn nghe lời này, chỉ hơi sững người. Sau đó không nói hai lời, lập tức vận mấy lớp cấm chế huyền quang quanh người. Hắn cũng không phải kẻ ngốc, thấy một người mặt mày âm trầm hoặc lòng đầy tâm sự hỏi ta ngày thường đối đãi với ngươi thế nào rồi còn ngây thơ trợn to đôi mắt vô tội nói ngài đối với ta tự nhiên là không chê vào đâu được. Phải biết, thường thì những lời như vậy vừa nói xong, sẽ bị một chưởng hoặc một đao kết liễu. Cho nên hắn cảnh giác đề phòng rồi mới trầm giọng nói, sư huynh, ngươi muốn làm gì? Tô Ngọc Tống vậy mà lại cười lạnh, vẻ mặt điên cuồng lại quỷ dị, à ngươi hẳn là cũng cảm thấy, sư huynh và sư tỷ ngày thường không bạc đãi ngươi chứ. Cũng không phải muốn làm gì, mà là muốn cái thân thể này của ngươi. Thân thể của ngươi là cảnh giới đại thành huyền diệu, trong số những người còn lại tu vi cao nhất, cũng đủ để ta hắn dừng một chút, lấy nó đi, quay lại Vân Sơn, rồi đi giết tên Lý Vân Tâm kia một lần nữa. Nhất định đều là do tên tiểu súc sinh đó, nhất định đều là do tên tiểu súc sinh đó ở Vân Sơn giở trò quỷ, đều là âm mưu quỷ kế của hắn. Hắn nói đến đây dường như lại bị khơi gợi nỗi đau trong lòng, biểu cảm lại lần nữa trở nên dữ tợn, ngữ điệu lại lần nữa trở nên điên cuồng. Nhưng gã du hồn kia lại trầm giọng nói, sư huynh nghĩ nhiều rồi. Ngày thường sư huynh sư tỷ dùng thân xác thánh nhân thống lĩnh chúng ta kính sợ sức mạnh của các người, tự nhiên không dám không phục. Nhưng bây giờ sư huynh đã không còn thân thể đó, hơn nữa thân thể này của ta cũng đã dùng hơn trăm năm thứ của mình dù củ nát cũng quý muốn một câu nói là lấy đi, e là không được. Tô Ngọc Tống trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Nhưng người sư đệ này của hắn xem ra cũng học được chân truyền, cũng không chậm hơn hắn bao nhiêu. Nhưng Tô Ngọc Tống lại nhếch miệng cười, không được ư, có gì mà không được. Hắn nói lời này rồi đột nhiên lao về phía mấy lớp cấm chế. Gã du hồn cảnh giới đại thành huyền diệu sắc mặt lạnh đi, đưa tay định thi triển thần thông. Nhưng vừa mới động ngón tay, liền đột nhiên cảm thấy thân thể một trận tê dại, ngay cả đầu lưỡi cũng không động đậy được. Không, đây không phải là thân thể tê dại, mà là hồn phách của hắn tê dại. Hắn vừa sững người, cấm chế trước mặt lập tức biến mất không còn tâm tích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Ngọc Tống lao vào trong thân thể mình, lại còn hung tợn gào lên, ngươi chẳng lẽ quên rằng hồn phách này của ngươi là do ta giúp ngươi luyện chế sao? Bây giờ ta muốn lấy thì lấy, muốn ăn thì ăn. Đây là âm thanh cuối cùng mà gã du hồn kia nghe được. Tô Ngọc Tống lao vào trong thân thể hắn, đoạt đi không chỉ riêng thân xác, mà còn có cả hồn phách. Gã du hồn vốn được luyện hóa từ tàn hồn, bị trói buộc trong thân xác không thể đi đâu được. Mà Tô Ngọc Tống một khi chiếm cứ thân thể hắn, cả hai lập tức hòa làm một thể, nhưng càng giống như hồn phách của gã, đã bị Tô Ngọc Tống hấp thu. Nghe lời hắn nói trước đó, đúng là khi luyện hóa gã du hồn này đã dở trò, để có thể vào thời điểm quan trọng đề phòng chúng phản bội, dùng vũ lực khống chế tính mạng của chúng. Đến bây giờ, Tô Ngọc Tống này dường như vì cái chết của Trác Mạc Già mà lý trí hoàn toàn biến mất, ngoài ý nghĩ muốn báo thù cho nàng ra thì không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Cũng không biết là thật sự vì tình cảm chân thành sâu đậm, hay là vì chấp niệm đã tan vỡ, hoặc là cả hai. Hắn nuốt chửng tàn hồn đó, chiếm lấy thân xác, chỉ sững người trong một nháy mắt. Qua một hơi thở, hắn đã có thể hoạt động tự nhiên. Mắt, tai, mũi, miệng co giật một cách kỳ quái rồi hắn duỗi tay duỗi chân, cử động đi lại. Sau đó hắn bỗng nhiên gào lên, không đủ không đủ. Sức mạnh này vẫn chưa đủ. Tô Ngọc Tống bây giờ và Tô Ngọc Tống trước kia như hai người hoàn toàn khác biệt. Điều này không chỉ nói về cảnh giới, tu vi, thân xác, mà còn là về những thứ tạo nên một Tô Ngọc Tống nguyên bản. Một người sở dĩ là Trương Tam mà không phải Lý Tứ, theo cách nói của người đời, là điều không có gì phải bàn cãi. Trương Tam có thân thể của Trương Tam, Lý Tứ có thân thể của Lý Tứ. Dù có đổi tên, đổi trang phục, đổi địa vị, bản thân người đó vẫn là chính họ. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, thân phận, địa vị, thậm chí cả thân thể, dường như đều không phải là mấu chốt. Mấu chốt chính là tâm trí và ký ức của một người. Tô Ngọc Tống này trước khi trở thành du hồn là một tàn hồn. Tàn hồn muốn tồn tại trên đời, có thần trí mà không từ từ tan biến, thì phải có một chấp niệm chống đỡ. Hắn nói hắn và Trác Mạc Già là chấp niệm của nhau, và hai người còn lấy tình cảm dành cho đứa con chết yểu của họ làm chấp niệm. Bây giờ, hai chấp niệm đã thiếu đi một, Tô Ngọc Tống này trông rất không bình thường. Hắn vẫn còn ký ức lúc trước. Hắn nhớ Lý Vân Tâm, trong tình huống không thể tìm Bạch Vân Tâm hay Hồng Nương Tử để báo thù, hắn đã trút hết mọi hận thù lên người Lý Vân Tâm. Nhưng tâm trí của hắn dường như đã không còn là của chính mình. Tính tình hắn đã thay đổi hoàn toàn. Giọng điệu, cử chỉ, tính cách của Tô Ngọc Tống bây giờ đã khác xa lúc trước. Thân thể, dung mạo của hắn cũng đã thay đổi. Tô Ngọc Tống lúc này dường như đã là một Tô Ngọc Tống hoàn toàn mới. Mà gã du hồn lưu luyến tình lúc trước, theo một nghĩa nào đó, sau khi Tân Tế Liễu mất hết sự sủng ái của họ, sau khi thần trí của Trác Mạc Già bị Hồng Nương Tử bóp tan có lẽ đã chết rồi. Người trước mắt này, chẳng qua chỉ là một người xa lạ mang ký ức của hắn mà thôi. Tô Ngọc Tống mới này, sau khi nghiến răng nghiến lợi gào thét một hồi, bỗng nhiên lại trở nên im lặng. Nhưng sự im lặng này của hắn dường như lại càng nóng nảy hơn. Hắn đang nén lại tất cả lửa giận. Hắn nghiến răng ken két, mắt hằn lên những tia máu, giọng nói cũng hơi run rẩy, rồi mới từ từ đi ra khỏi đám mây lửa. Vừa ra ngoài, hắn tự nhiên nhìn thấy hai bóng người khổng lồ đang tiến về phía Vân Sơn. Vô số vong hồn leo lên, đã từ từ làm cho thân thể của chúng trở nên đầy đặn hơn. Bụng của người không có nhiều xương cốt, nhưng ở bụng của hai bộ hài cốt này lại có những tấm xương phẳng bảo vệ. Trong những kẽ hở của các tấm xương và xương sườn, đã có thể từ từ nhìn thấy dường như đang mọc ra nội tạng. Nhưng nói là mọc ra, không bằng nói là, dường như chúng vốn đã khô quắc, dán vào kẽ xương. Bây giờ được thứ gì đó bồi bổ, chúng lại dần dần căng đầy trở lại. Chỉ là chúng đang co giật, run rẩy bên trong bộ hài cốt, cảnh tượng đó vô cùng quỷ dị đáng sợ. Chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng này, cả đời cũng khó mà quên được. Và trên bề mặt những khúc xương đó, những sợi tơ màu đồng cổ đang di chuyển đã từ từ dừng lại. Sau đó chúng bám vào, như muốn dần dần tạo thành huyết nhục. Về phần những hồn phách kia, chúng bị một lực lượng vô hình hấp dẫn, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, leo lên thân thể của hai bộ hài cốt. Một khi chui vào trong kẽ hở của những sợi tơ, chúng dường như nhanh chóng mệt mỏi, rã rời. Thế là chúng từ từ cuộn lại thành một khối, trên thân thể có thứ gì đó từ từ hiện ra ánh sáng màu đỏ sẫm. Cuối cùng biến thành một viên cầu tròn, những viên cầu chi chít bị những sợi tơ cũng chi chít cuốn quanh, tựa như từng con mắt giấu dưới lớp da thịt, khiến người ta lạnh gáy, tê cả da đầu. Điều kỳ lạ là, những thứ biến thành những viên cầu phát sáng này, đều là hồn phách của yêu ma. Còn hồn phách của các tu sĩ thì dần dần bị tan rã, giống như bị phân tán thành linh lực thuần túy. Những gã du hồn nhìn thấy cảnh tượng như vậy đang kinh ngạc, thì đã thấy Tô Ngọc Tống, kẻ đã đoạt xá thân thể của tu sĩ cảnh giới đại thành Huyền Diệu, đi ra. Thần sắc của hắn rất không ổn, cử động cũng có vẻ kỳ quái. Nếu là ngày thường, bọn chúng hẳn đã sinh lòng nghi ngờ. Nhưng hôm nay những chuyện không thể tưởng tượng đã xảy ra quá nhiều, cho nên chúng cũng không để ý, ngược lại còn hỏi, sư huynh sao rồi? Sư huynh có thể cho chúng ta biết phải làm thế nào không? Tô Ngọc Tống này liền im lặng nhìn bọn chúng một hồi, rồi bỗng nhiên nói, sư huynh không xong rồi. Các ngươi vào xem đi. Nghe lời này, những gã du hồn nhìn nhau, nhất thời đều có cảm giác mất hồn mất vía. Không phải nói rằng những gã du hồn này có tình nghĩa sâu đậm gì, mà là, bọn chúng vốn cùng chung một thuyền, trước đây đều là công cụ trong tay các trưởng lão mà thôi. Ngoại trừ Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già, những gã du hồn còn lại ngay cả mặt trưởng lão cũng chưa từng thấy, lai lịch của các trưởng lão cũng không rõ ràng. Mọi ý muốn của các trưởng lão đều do hai ngụy thánh này truyền đạt. Mà trước đây khi biết các trưởng lão muốn vứt bỏ huyền môn, ai nấy đều có chút hoảng sợ, bọn chúng vốn là công cụ để các trưởng lão xâm nhập, khống chế huyền môn. Bây giờ thỏ khôn đã chết, chẳng phải sắp đến lúc nấu chó săn sao? Cho nên khi Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già có ý định tự lập, đám người này cũng không có hài lòng. Nhưng đến lúc này, kế hoạch của sư huynh sư tỷ đã hoàn toàn thất bại. Nếu không phải bọn chúng may mắn, cơn mưa lửa trước đó có lẽ đã giết luôn cả chúng. Bọn du hồn này bây giờ thật sự đã trở thành những du hồn không nơi nương tựa. Bây giờ Trác Mạc Già đã tan biến, lại nghe Tô Ngọc Tống nói không xong rồi, chúng lập tức càng thêm sợ hãi hoang mang. Cho nên hắn vừa nói xong, chỉ một lát sau đã có khoảng 10 người quay người tiến vào đám mây lửa gào thét. Mấy người còn lại cũng định đi theo, thì Tô Ngọc Tống lại bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, quát lớn, đứng lại. Nhưng đám người này, không phải tất cả đều bị giữ lại. Tô Ngọc Tống đã giở trò khi luyện hóa du hồn. Nhưng trong số những người này, không phải ai cũng do hắn và Trác Mạc Già luyện hóa. Trong số các du hồn của Cộng Tế Hội, người có tư cách lâu nhất là Thanh Lượng Tử. Nhưng Thanh Lượng Tử là người đầu tiên được luyện hóa, tay nghề còn chưa hoàn hảo. Giống như nhiều công nghệ khác, cũng phải từ từ nghiên cứu, cải tiến, kỹ thuật mới có thể dần dần thành thục. Cho nên đến thời của Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già, mới cuối cùng xem như có thể dùng được. Vì vậy những việc sau này đều do bọn họ làm, còn những người trước đó, không bị dính chiêu này của hắn. Còn lại 9 người. Hắn giữ lại được 5 người. 4 người kia trước tiên sững sờ, sau đó bỗng nhiên quay mặt nhìn ra ngoài, họ không nghĩ rằng Tô Ngọc Tống muốn ra tay với mình, mà nghĩ rằng hắn đã phát hiện ra tình hình địch. Chính vào lúc sững sờ đó, thân thể của 5 người kia đồng loạt ngã xuống. Tô Ngọc Tống thu lấy hồn phách của họ chỉ trong chớp mắt, nuốt chửng cũng chỉ dùng 2 hơi thở. Khi 4 người kia cảm thấy có điều gì đó không ổn, quay lại nhìn hắn, thì vẻ mặt dữ tợn và điên cuồng lại hiện lên trên mặt hắn. Được tốt tốt. Thêm chút nữa. Hắn điên cuồng gào thét. Hắn chỉ vung tay, trong khoảnh khắc lại đập nát đầu của một gã du hồn chân cảnh khác, như lột vỏ lấy thịt, một tay tóm lấy hồn phách của hắn, miệng bỗng nhiên ngoác ra đến tận mang tai rồi trước mặt mọi người nuốt sống nó. Tô Ngọc Tống ở Vân Sơn trông thế nào cũng là người bình thường. Tô Ngọc Tống lúc nãy dù đã điên cuồng, nhưng vẫn có thể cưỡng ép kìm nén cảm xúc hung bạo của mình. Cho đến bây giờ, sau khi nuốt chửng thêm 6 hồn phách, phần thuộc về chính hắn dường như càng ít đi. Tất cả những cảm xúc tiêu cực chồng chất, hỗn loạn lại với nhau, tạo thành một con quái vật chỉ có ký ức, tên gọi của Tô Ngọc Tống, nhưng phần còn lại thì không có chút gì liên quan đến người lúc trước. Một con quái vật như vậy, cho dù là những du hồn cũng thuộc loại quái vật, cũng phải sợ hãi. 3 người còn lại kinh hãi, bay lùi ra sau quát, ngươi rốt cuộc là ai? Nhưng Tô Ngọc Tống lúc này, toàn thân bao bọc một luồng khí tức đáng sợ, hung bạo. Đôi mắt hắn đỏ như máu, miệng cũng ngoác ra rất lớn. Hắn không thèm để ý đến lời quát hỏi của họ, cũng không coi mười mấy người sau đó phát hiện tình hình không đúng, xông ra từ đám mây lửa ra gì. Miệng hắn chỉ lẩm bẩm, không đủ vẫn chưa đủ thế này làm sao ta đi giết tên tiểu súc sinh kia rồi giết cả 2 con ma đầu kia nữa. Lấy hết đi. Hắn vừa dứt lời, liền bay về phía đám người. Các du hồn tuy tự xưng là tinh thông đạo pháp, kiếm pháp, nhưng hiểu một đạo lý và tự mình thực sự tu hành, thể ngộ là 2 chuyện khác nhau. Bọn chúng đoạt xá thân xác, nhưng không có tâm cảnh và thể ngộ, cũng không thể phát huy hết toàn bộ sức mạnh của những thân xác này, còn có không ít thần thông không thể thi triển. Nếu không, 2 ngụy thánh trước đây cũng không thể nào với cảnh giới thái thượng, lại bị một đám tu sĩ cấp cao của huyền môn chính tông đuổi đánh. Đám người này, so với yêu ma thì giỏi đạo pháp hơn, so với tu sĩ thì lại không bằng. Bây giờ không còn quyền kiểm soát đối với huyền môn, hoàn cảnh thật sự rất khó xử. Cũng chính vì vậy, tuy rằng những du hồn còn lại ở đây nếu liên thủ lại, tốn chút sức lực và trả giá, cũng đủ để giết chết tên Tô Ngọc Tống điên cuồng này. Nhưng bây giờ bọn chúng lại không có lý do gì để phải chiến đấu, phải ở lại đây. Thấy Tô Ngọc Tống hung hăng lao tới, chút lòng người cuối cùng cũng tan rã. Nửa canh giờ trước, bọn chúng đã đuổi những tu sĩ huyền môn còn sống sót ra khỏi nơi này. Nửa canh giờ sau, chính bọn chúng cũng phải rời đi. Những tu sĩ kia khi chạy còn hướng về Vân Sơn bái một cái, biết rằng đời này có lẽ không còn gặp lại được tổ đình thiêng liêng này nữa. Cho đến bây giờ những gã du hồn này ngay cả thời gian và tâm tư để bái cũng không có, trong phút chốc đã chạy tứ tán, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Cường giả chân cảnh đã quyết tâm muốn trốn, nếu không có cấm chế mạnh mẽ và thần thông đủ lớn, cho dù là cao nhân huyền cảnh trong nhất thời cũng không có cách nào. Tô Ngọc Tống này đuổi theo một mạch, chỉ bắt được thêm một gã du hồn cảnh giới đắc đạo chân nhân, cũng nuốt chửng. Hắn lại đưa mắt nhìn bốn phương chỉ thấy những vong hồn đang cuồn cuộn trên hoa nguyên, và 2 bóng người khổng lồ, quỷ dị, đang kiên định tiến về phía Vân Sơn. Nhưng trong mắt hắn lúc này, ngoài Lý Vân Tâm ra thì không còn nhìn thấy gì khác. Hắn cũng không dừng lại, không sững sờ. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét một hồi, rồi thân ảnh chợt lóe lên, hóa thành một tia sáng màu máu, bay thẳng về phía Vân Sơn. Đến lúc này, hắn không còn quan tâm đến đại cục, tương lai, hay trưởng lão gì nữa chỉ muốn giết chết Lý Vân Tâm mà thôi. Nhưng có người khác đã nhìn thấy hắn. Cách đó mấy chục dặm. Xem ra bọn chúng cũng không rõ, những kẻ của cộng tế hội này cũng không rõ. Người nói chuyện là Nhai Tý. Cuộc chiến cho đến bây giờ, biến cố liên tiếp xảy ra. Nhưng dù thế nào đi nữa đối với yêu ma mà nói, dường như cũng được coi là một kết quả hoàn mỹ ngoài dự kiến. Tu sĩ huyền môn đã bị tiêu diệt. Các yêu vương kiêu ngạo cũng bị tiêu hao. Vùng hoang dã đầy rẫy vong hồn, và những bộ hài cốt khổng lồ thậm chí đang tiến về phía Vân Sơn. Có lẽ hôm nay liền có thể công phá Vân Sơn, hoàn thành kỳ tích ngàn năm chưa từng có của yêu ma. Thế nhưng, người lẽ ra phải là kẻ chiến thắng lúc này, Thông Thiên Quân Nhai Tý, trông lại không ổn chút nào. Bởi vì cánh tay trái của hắn đã không còn. Chẳng những cánh tay trái không còn, mà tay trái và nửa bên đầu của hắn cũng biến mất. Dường như có người cầm một thanh đại đao chém hắn. Hắn đã né nhưng không tránh kịp, nên lưỡi đao chém xuyên qua, chém đi những bộ phận đó. Vết thương này, nếu là người thì đã chết từ lâu. Nhưng hắn dù sao cũng là long tộc, là yêu ma của yêu ma. Bây giờ nhìn vào vết thương nhẵn bóng của hắn, đã được kim huyết bịt lại. Chỉ là tóc tai rối bời, trông có chút chật vật. Nhưng nói chuyện vẫn còn đủ hơi, nên tính mạng không đáng lo. Hắn bây giờ đang đứng trên một đài quan sát cao. Bên cạnh hắn là cầm quân. Ngoài ra còn có xác của con cự tranh kim giác kia, và nhiều hơn nữa, hàng ngàn xác yêu ma. Những cái xác này chết rất kỳ lạ. Đều không có vết thương, chỉ là thân thể khô quắc. Dường như hồn phách và sinh cơ đều bị thứ gì đó hút sống đi, động tác và thần sắc còn dừng lại ở khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời. Có thể thấy cái chết đến đột ngột và nhanh chóng, hoàn toàn không có cơ hội phản ứng. Mà cầm quân bên cạnh hắn trông cũng không khá hơn là bao. Tuy quần áo không loạn, thân cũng không có vết thương. Nhưng mặt không còn chút máu, gò má hóp lại, bờ môi từ hồng hào chuyển sang tái nhợt như thể vừa trải qua một trận bệnh nặng, còn chưa hồi phục nguyên khí. Chỉ sợ đều là làm áo cưới cho người khác cả rồi. Giọng cầm quân cũng âm lãnh, gần như là đang nghiến răng nói. Ánh mắt hắn gắt cao nhìn chằm chằm vào hai bóng người khổng lồ, một khắc cũng không rời đi. Ngươi trước đây nói với ta, ngươi bị tiểu cửu hôn, thế là vừa đi vừa nghĩ đến động đình, hắn lại đưa ngươi đến Tà Vương Hãm Không Sơn. Tiếp đó ngươi và Tà Vương ác chiến một trận sang bằng ngọn núi đó nhai tí cắt ngang lời hắn, lùi lại một bước, giang hai tay thở dài, thiếu long chủ, ta đã nói rất nhiều lần rồi. Sự việc thành ra thế này ta cũng không lường trước được. Tâm tư của ta lẽ nào có thể giấu được ngươi sao? Phải, phải, phải. Ta đến Tà Vương Hãm Không Sơn, sau đó làm hắn bị thương nặng, rồi phát hiện dưới núi đó cũng có hài cốt. Lại từ miệng hắn biết được cách điều khiển những bộ hài cốt này. Ta bây giờ xin thề một lần nữa, thiếu long chủ, đại ca. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Tên Tà Vương đó lúc trước nói với ta rằng, thứ này, ngươi trước tiên phải hiến tế vong hồn cho nó để bồi bổ. Hiến tế mấy vạn vong hồn, nó sẽ sống lại đi tìm tu sĩ huyền môn gây chuyện. Đợi đến khi những vong hồn đó hao hết, nó sẽ tự mình dừng lại. Ta thề hắn thật sự đã nói với ta như vậy. Trước đây khi chúng ta thử nghiệm chuyện này, đại ca ngươi không phải cũng ở đây sao? Nếu muốn nghi ngờ là do ta làm ra bộ dạng này, thì nhìn xem ta bây giờ đi. Nhai Tý đưa tay gõ gõ vào vết thương trên đầu mình, phát ra âm thanh như gõ vào tấm sắt. Chính ta đầu cũng mất một nửa rồi. Ta việc gì phải tự làm mình chật vật như vậy? Tình hình bây giờ đối với ta có lợi ích gì? Đại ca ngươi còn không tin ta, thì cứ chém ta đi. Nhưng cầm quân không quay đầu nhìn hắn. Hắn chỉ híp mắt lại, dường như không mấy để tâm đến những lời giải thích đó. Nói là hiến tế mấy vạn hồn phách, chúng sẽ cử động. Lại còn không nói rằng sau khi thức dậy, ngay cả chúng ta chúng cũng không nhận. Những bí pháp điều khiển mà ngươi nói đợi đến khi chúng thật sự sống lại cũng chẳng có tác dụng gì. Cho đến bây giờ, mấy chục vạn vong hồn trên hoang dã này sắp bị chúng hút sạch, mà xem ra còn không dừng lại làm gì có chuyện tốt là tự mình dừng lại chứ hắn nói đến đây, im lặng một hồi lâu. Sau đó mới quay mặt nhìn Nhai Tý, thở dài một hơi, ta không nghi ngờ ngươi. Mà là nói ngươi và ta đều bị người ta mưu hại rồi. Có kẻ thông qua miệng Tà Vương nói cho ngươi những chuyện đó, có lẽ là muốn có cục diện hôm nay. Chúng ta đã làm một chuyện ngu xuẩn. Đã thả ra một thứ kinh khủng. Vừa rồi chúng còn muốn nuốt cả chúng ta, hai huyền cảnh ngay cả tọa kỵ của ta cũng không bảo vệ được. Ngươi nói xem sự tình đến nước này, chúng ta không được lợi, đám du hồn của cộng tế hội, vừa rồi xem ra cũng đã tan rã. Những trưởng lão gì đó nếu thật sự ẩn thân ở Vân Sơn, chắc chắn cũng không có kết cục tốt đẹp. Tu sĩ huyền môn thì không cần phải nói, vậy cuối cùng, ai là người được lợi? Nhai Tý cuối cùng cũng thở phào một hơi, bởi vì cầm quân không còn dùng ánh mắt âm lãnh đó nhìn hắn nữa. Sau đó hắn mới lại lắc đầu, ai thiếu long chủ, theo ta thấy, chúng ta vẫn nên rời xa nơi này trước đi. Vạn nhất một nam cư được lợi. Vị chân long thần quân của chúng ta được lợi. Cầm quân nhìn thẳng vào hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, đúng là một màn bọ ngựa bắt ve hoàng tước trực sẵn sau lưng. Cầm quân vốn trước nay luôn ôn hòa ung dung, giờ đây lại mang vẻ mặt và giọng điệu như thế, khiến Nhai Tý, kẻ cũng là một đại yêu huyền cảnh, không khỏi kinh hãi trong lòng. Điều này có nghĩa là, tổn thất và thất bại trong trận chiến này dường như đã vượt xa dự tính của vị thiếu long chủ. Nếu nàng chỉ nổi giận thì cũng chẳng có gì. Nhưng cái gọi là mất ở phương Đông, được ở phương Tây không lấy được thứ gì từ chiến trường, ai dám chắc hắn sẽ không muốn thu lại từ nơi khác. Dù sao trên đời này, chẳng ai thích ra về tay trắng cả. Ví như ngay lúc này, hai bộ hài cốt không còn chịu sự khống chế kia đang không ngừng hút lấy vong hồn trên đồng bằng, không biết chúng dùng cách gì để luyện hóa yêu lực. Nhận ra điều này, trong lòng Nhai Tý thoáng lóe lên một suy nghĩ nguy hiểm, hay là nuốt chúng đi. Nhưng hắn lập tức nhận ra, bên cạnh mình chính là cầm quân. Nếu Cầm Quân cũng nảy sinh ý nghĩ tương tự thì kẻ bị nuốt có lẽ chính là mình. Bị Cầm Quân nhìn bằng ánh mắt âm lãnh đó, Nhai Tý chẳng còn tâm tư nào mà suy nghĩ rốt cuộc là Thần Quân được lợi hay một nam cư được lợi nữa. Hắn chỉ muốn mau chóng tránh xa khỏi Cầm Quân. Thế là hắn vội nói, việc này chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn. Nếu thật là mưu kế của Thần Quân, chúng ta càng phải chân thành đoàn kết. Bây giờ các yêu vương kiệt ngạo đã không còn, chúng ta chỉ có thể đoàn kết lại mới. Nói đến đây, giọng hắn nhỏ dần, do dự một hồi rồi không nói được nữa. Bởi vì Cầm Quân sau khi nói câu đó vẫn cứ nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt và gương mặt đều vô cảm. Hắn đứng trên sườn núi, không hề nhúc nhích, tựa như một pho tượng. Dáng vẻ này của Cầm Quân càng khiến Nhai Tý hoảng sợ, trán thậm chí đã rịn ra mồ hôi lạnh. Cuối cùng, hắn không nhịn được nữa, bỗng lùi lại hai bước, thiếu Long chủ. Ngài biết rõ trong số các huynh đệ tỷ muội, ta là người trung thành với ngài nhất. Nhưng Cầm Quân vẫn không nói gì. Mãi cho đến khi Nhai Tý cắn răng, hít sâu một hơi như muốn nói thêm gì đó, Cầm Quân mới đột nhiên quay mặt đi, vội cái gì? Lòng trung thành của ngươi, ta biết chứ. Chuyện thường ngày của ngươi, Tiểu Bạch đều đã nói với ta cả rồi. Nhai Tý bỗng trợn tròn mắt, há hốc mồm, Bạch Tán Nhân. Giây sau, hắn lập tức nghẹn ngào kêu lên, thiếu Long chủ, ta không hề. Cầm Quân khoát tay, nếu ngươi có, hôm nay đã không thể đứng cạnh ta. Đây cũng không phải ý của ta, là hắn nói ngươi không thích nữ sắc, có lẽ là thích nam sắc chăng? Hừ. Hắn cười một tiếng đầy ẩn ý rồi lắc đầu, toàn mấy suy nghĩ vớ vẩn. Nhai Tý sững sờ tại chỗ, hồi lâu không nói nên lời. Khoảng hơn 10 hơi thở sau, hắn mới kinh ngạc thốt lên, Bạch Tán Nhân trước nay thích tìm ta chơi đùa, thì ra là đang giám sát ta sao? Cầm Quân khinh khỉnh hừ một tiếng. Hắn nhấc chân đá văng một bộ xác khô trước mặt, trầm giọng nói, cho nên đến lúc này, ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tung. Ngươi bị tiểu cửu nhập xác, bản thân trông ra sao tự mình rõ nhất, đêm đến nếu không có cấm chế giam lại, không chừng đã chạy đi đâu rồi. Chuyện như vậy, ta thấy không ít. Trước đây ta đã nói với ngươi. Ta muốn tiêu diệt đám tu sĩ, yêu ma này, không phải vì ta thèm khát tàn hồn của chúng, hay muốn tăng tu vi gì cả. Mà là vì đại cục, để tất cả mọi người đều phải nghe lời. Một mình ngươi mạnh hơn thì sao chứ? Kim Bằng Vương đủ mạnh không? Nhưng vẫn bị phong ấn ngàn năm. Nói những lời này, sắc mặt hắn mới dịu lại, liếc nhìn Nhai Tý, nhị đệ, ngươi thông minh, nhưng đó là tiểu thông minh. Đừng lúc nào cũng chỉ nhìn vào bản thân, đừng lúc nào cũng nghĩ mình phải mạnh lên thế nào, phải luyện hóa, phải nuốt chửng thứ gì. Đó đều là tiểu đạo, là cái dũng của kẻ thất phu. Ngươi phải nhìn vào toàn cục, ngươi hiểu chưa? Nhai Tý lại im lặng một lúc rồi mới nói. Nói như vậy thiếu Long chủ hoàn toàn không quan tâm mình có giành được Long hồn hay không có thể trở thành thái. Cầm Quân thở dài, bất đắc dĩ nhìn hắn. Nhai Tý vội nói, vân vân thiếu Long chủ nói phải. Ta không nên chỉ nghĩ đến cái dũng của kẻ thất phu, mà nên nhìn toàn cục. Nhưng nếu nhìn toàn cục, thưa thiếu Long chủ, chúng ta cũng nên đi thôi. Ở lại đây lâu không có lợi. Ai biết được hai thứ kia một khi sinh ra huyết nhục thật sự sẽ đáng sợ đến mức nào. Không phải đại yêu huyền cảnh như hắn nhát gan, mà là khi nghĩ lại cảnh hai bộ hài cốt sống lại cách đây không lâu, hắn vẫn còn sợ hãi. Bọn họ đã dùng bí pháp dẫn những tàn hồn thu thập được trước đó vào hai bộ hài cốt, kích hoạt chúng. Bước này, họ đã từng thử qua. Lý Vân Tâm từng đoán rằng sau khi hắn đốt trụi rừng Giả Nguyên, vô số linh hồn trong rừng biến mất là do bị hai bộ hài cốt này hút đi, hắn đoán đúng. Nhưng lần đó, cũng chỉ là một trong vô số lần thử nghiệm mà thôi. Vì vậy, Cầm Quân và Nhai Tý đều biết rằng, chỉ cần cung cấp cho hai bộ hài cốt này hơn vạn vong hồn, chúng sẽ sống lại. Nói chúng mạnh, có lẽ bản thân thực lực cũng không mạnh đến mức nào, chỉ vừa đạt tới cảnh giới thái thượng, lại không thể thi triển thần thông. Hơn nữa, hơn vạn vong hồn chỉ đủ cho chúng hoạt động trong một khắc đồng hồ. Thời gian hết, chúng sẽ lại biến thành vật chết. Nhưng chúng lại có một bản lĩnh khác không thể tưởng tượng nổi, một bản lĩnh khiến cả Cầm Quân cũng phải kinh hãi. Cũng vì thế mà hắn tin rằng, một khi tế ra thứ này, chắc chắn có thể quét sạch đám yêu vương và tu sĩ. Một khi thứ này sống lại, nó sẽ tạo ra một loại cấm chế quanh thân, giống như dòng nhược thủy bao quanh lục đại địa. Yêu ma và tu sĩ bị cấm chế này bao phủ, thần thông sẽ bị hạn chế. Phạm vi và cường độ của cấm chế thay đổi tùy theo số lượng vong hồn cung cấp. Nếu cung cấp đủ hơn vạn vong hồn, thứ này có thể khiến tu sĩ dưới chân cảnh trong phạm vi vài dặm hoàn toàn mất hết thần thông, chỉ còn lại nhục thân như người thường, còn thần thông của yêu ma và tu sĩ trên chân cảnh cũng sẽ bị suy giảm rất nhiều. Đến lúc đó, dù hai bộ hài cốt này chỉ vừa bước vào cảnh giới thái thượng, muốn giết sạch bọn họ cũng dễ như trở bàn tay. Bọn họ đã thử nghiệm mấy lần trước đó, đều không xảy ra sai sót gì. Nào ngờ, lần này lại xảy ra đại họa. vẫn cung cấp đủ vong hồn, vẫn dùng bí chú cũ. Nhưng hai bộ hài cốt không còn nghe lệnh. Giống như khi cho một con dã thú chưa thuần ăn, ban đầu cho nó một miếng thịt, nó sẽ ngoan ngoãn nuốt. Nhưng nếu bên cạnh nó có một đống thịt tươi tanh tưởi, ngươi lại chỉ cho nó một miếng như vậy, có lẽ nó sẽ chẳng thèm nhìn. Có lẽ là do số lượng vong hồn trên chiến trường này đã nhiều đến mức không tưởng. Hai bộ hài cốt này sau khi thực sự sống lại, lập tức nổi điên. Bí chú hoàn toàn không thể áp chế, cấm chế trên người chúng mạnh đến mức vượt xa tưởng tượng. Cầm Quân là huyền cảnh đỉnh phong, nhưng ngay cả một cường giả như hắn, trong cấm chế của hài cốt cũng gần như mất hết thần thông, đến cả việc bay lượn cũng không thể làm được. Hai thứ đáng sợ này không có lý trí, chỉ biết tiêu diệt mọi sinh linh trên đường đi. Cầm Quân và Nhai Tý phải dốc toàn lực mới thoát chết, nhưng đám yêu ma vừa tập hợp lại đều bị cướp mất hồn phách. Đối mặt với thứ như vậy đúng như lời Nhai Tý nói, một khi chúng hoàn toàn sinh ra huyết nhục, sẽ đáng sợ đến mức nào. Nhưng Cầm Quân lại lắc đầu, không đi được. Hắn dừng một chút, thấp giọng nói, ngươi phải biết, thứ này là do chúng ta thả ra. Tà Vương kia nói với ngươi thứ này là hồng hoang cổ ma, có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Theo ta thấy, lời hắn nói tuy có khoa trương, nhưng không phải không có lý. Bây giờ nếu mặc kệ hai thứ này, sau này huyết nhục của chúng tái sinh, sức mạnh sẽ càng đáng sợ hơn. Chúng ta lúc này trốn đi, sau này có thể trốn đi đâu được nữa. Nhai Tý ngẩn người. Thực sự là vì lời nói này của Cầm Quân quá mức chính nghĩa, mang tầm nhìn thiên hạ, đâu giống lời của một yêu ma, ngược lại càng giống tu sĩ chính phái huyền môn hơn. Cầm Quân dường như nhìn ra được sự nghi hoặc trong lòng hắn, lại nói, ngươi phải biết, chúng ta vốn dĩ muốn cả thiên hạ này. Nếu thiên hạ này bị hủy, đó là tổn thất của ngươi và ta, chứ không phải của người ngoài. Nhai Tý há miệng, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Thật sự là không biết phải nói gì. Nếu không phải hắn xưa nay hiểu rõ vị đại ca này của mình tâm tư cực sâu, đầu óc cực kỳ nhạy bén, chắc chắn sẽ nghĩ hắn bây giờ đã nổi điên. Hắn nghe Cầm Quân nói cứ như thể đã coi cả thiên hạ này là của mình, và thật sự định dốc lòng kinh doanh. Loại đạo lý lớn này, nếu chỉ nói suông, hắn sẽ không ngớt lời ca ngợi vị thiếu long chủ này khí phách kinh người, cuối cùng sẽ trở thành chúa tể thiên hạ. Nhưng hôm nay, lúc này, nếu thật sự làm như vậy, mạng cũng mất rồi thì còn nói gì đến thiên hạ. Nhưng giờ phút này hắn nào dám nói bừa. Cơn giận trước đó của Cầm Quân hắn đều đã thấy, nếu thật sự chọc giận hắn, sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Hắn đành thở dài trong lòng, nói, tất cả xin nghe theo sự phân phó của thiếu long chủ. Vậy, bây giờ chúng ta phải làm gì? Không làm gì cả. Tạm thời chờ người khác ra tay. Cầm Quân thấp giọng nói. Lời của Tiểu Bạch về địa khí phong thủy có lẽ hơi gượng ép, nhưng có một việc hắn lại nhìn rất chuẩn. Hai bộ hài cốt này, một bộ giấu trong địa huyệt quan nguyên của Nghiệp Quốc, một bộ khác giấu dưới núi Hãm Không. Nơi đó hẳn cũng là một địa huyệt. Đây không phải là trùng hợp. Vậy thì hẳn là trước đây có kẻ nào đó đã trấn áp thứ này ở bên trong. Bây giờ lại có kẻ thông qua miệng của Tà Vương, để chúng ta kích hoạt thứ này, gây ra cục diện hiện tại. Điều này cho thấy nhất định có cách nào đó để chế ngự chúng. Nói đến đây, hắn dừng lại, ánh mắt lại hướng về phía xa. Hai bộ hài cốt lúc này đã ngày càng gần Vân Sơn. Trước đó, chúng đi trên hoa nguyên, bước đi máy móc đơn điệu, giống như con rối. Nhưng lúc này, chân tay chúng đã có những cử động khác lạ. Chúng bắt đầu có những biểu hiện cảm xúc nhỏ bé như một sinh linh thực sự, dường như ý chí và tình cảm cũng đang dần khôi phục. Chúng bắt đầu thử ngẩng đầu, thử vung vẫy hai tay, như thể có thứ gì đó trong Vân Sơn đang hấp dẫn, khiến chúng rất muốn xé toạc Vân Sơn ra, lấy thứ đó ra. Cho nên cứ chờ xem. Nếu thật sự có kẻ đứng sau giật dây chuyện này, vậy thì cứ xem chúng muốn lấy thứ gì từ trong Vân Sơn. Nói đến đây, giọng hắn càng thêm bình thản. Nhưng Nhai Tý, người hiểu rõ hắn, biết rằng trong giọng điệu bình hòa đó, hàn khí lại càng thêm nặng. Món nợ này, không thể cứ thế mà qua. Đã để ta không công làm việc cho chúng thì phải trả lại gấp trăm ngàn lần. Quan có đầu nợ có chủ, ta phải xem kẻ đó là ai, nếu không sao có thể an lòng rời đi. Đến nước này, Nhai Tý đã không còn gì để nói. Hắn đành thở dài một hơi, phụ họa vài câu, rồi chợt thấy một luồng hắc quang phóng tới từ chân trời. Trong lòng hắn bản năng siết chặt, nhưng nhìn kỹ lại thì khẽ thở phào. Luồng hắc quang đó không phải ai khác, chính là tam muội của họ, Sát Quân Trào Phong. Người đến đột ngột. Vẫn là thân hình thon dài, áo bào đen giáp bạc, buộc tóc bằng dải vàng sẫm, trông như một mỹ nhân lạnh lùng sắc bén, khí chất hoàn toàn khác biệt với Cầm Quân. Nàng từ không trung lao tới, rơi xuống sườn núi rồi đi vài bước thì dừng lại. Không đợi Nhai Tý mở miệng, nàng đã chỉ thẳng về phía hai bộ hài cốt, cắt lên, có phải hai người các ngươi làm ra chuyện tốt này không? Lúc này tu vi của Nhai Tý tổn hao nhiều, trong lòng lo sợ nên khí thế có phần yếu đi. đang do dự không biết mở miệng thế nào, hắn lại nghe Cầm Quân khẽ nói, ta muội sao lại nóng giận thế. Nhưng Cầm Quân chỉ chắp tay sau lưng, đứng nhìn hài cốt ở xa xa, không hề quay đầu lại. Sát Quân không thèm để ý đến Nhai Tý, lại đi thêm hai bước đến bên cạnh Cầm Quân, dựng ngược đôi lông mày như hai lưỡi kiếm lá liễu, trừng mắt nhìn hắn, các ngươi tập hợp nhiều người như vậy, chỉ để làm chuyện này. Thả thứ này ra. Ngươi có biết đây là cái gì không? Cầm Quân cười nhạt một tiếng, ta tất nhiên là. Hắn mới nói được ba chữ, Sát Quân đã đưa tay đẩy mạnh vào vai hắn một cái, ngươi tất nhiên là cái gì? Ngươi tất nhiên là cái gì? Đây là hài cốt hồng hoang cổ ma. Ngươi định làm chuyện này sao không nói với ta một tiếng? Còn kéo theo cả nhị ca cùng làm bậy. Nàng cứ hỏi một câu lại đẩy Cầm Quân một cái, không hề dùng chút thần thông nào, giống hệt như anh chị em bình thường đang tức giận cãi nhau. Cầm Quân lúc này yêu lực cũng đã tổn hao nhiều. Nhưng cho dù yêu lực không tổn hao tuy là long tử, là yêu ma, khác với huynh muội chốn nhân gian, nhưng bị Sát Quân có tu vi không kém mình xô đẩy như vậy, hắn lại tự giữ thân phận, có thể làm gì được chứ? Dĩ nhiên là không thể thật sự ra tay, cũng không thể như trẻ con đánh nhau mà đưa tay đẩy lại nàng. Cho nên, bị Sát Quân đẩy một cái, hắn nhíu mày, ba. Một câu chưa nói xong, lại bị đẩy một cái lảo đảo. Hắn liền có chút tức giận, ngươi đừng. Sát Quân còn tức giận hơn hắn, lại nhấc chân đá hắn, đừng cái gì, đừng cái gì. Môi Cầm Quân vốn đã trắng bệch, bây giờ lại đỏ lên, ngươi có chuyện gì thì nói. Kết quả vẫn bị đẩy, bị đá, bị cắt lời. Cuối cùng hắn không nhịn được nữa, không còn chắp tay sau lưng nữa, nhảy lùi ra ba bốn bước, mắng to, ba Kim Nhi, ngươi đúng là đồ đàn bà chanh chua. Đụng vào ta nữa là ta nổi giận thật đấy. Nhai Tý cắn răng, vội vàng né sang một bên, không dám phát ra tiếng động. Sát Quân liền chống nạnh, trừng mắt nhìn Cầm Quân, làm sao thả ra thì làm sao thu lại ngay lập tức. Cầm Quân cũng trợn mắt nhìn lại nàng, vẻ mặt cực kỳ tức giận, thu cái quái gì. Thu không được. Thả ra rồi nó không nghe lệnh nữa. Cùng nhau chết hết đi. Nghe lời này, Sát Quân lại bỗng ngẩn người. Vẻ giận dữ trên mặt ngưng lại, nhanh chóng biến thành vẻ trịnh trọng và lo âu. Nàng cau mày nói, ngươi nói thật à? Cầm Quân lườm nàng một cái, không nói gì. Lúc này Nhai Tý mới thở phào một hơi, ta muội, bọn ta vốn cũng không ngờ kết quả lại như thế này. Chuyện là thế này. Hắn lập tức kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Trong lúc nói, Cầm Quân có lườm hắn, nhưng hắn cứ giả vờ như không thấy. Hắn vốn cũng sợ hai thứ kia, bây giờ lại thấy Sát Quân trịnh trọng như vậy, nỗi lo âu trong lòng lại trỗi dậy. Đợi hắn nói xong, Sát Quân mới âm trầm nhìn hắn, rồi lại nhìn Cầm Quân, cho nên chuyện này, chỉ có hai người các ngươi biết, giấu tất cả chúng ta. Trước khi tế chúng ra, ta không phải đã truyền âm cho các huynh đệ tỷ muội, bảo mọi người rút khỏi chiến trường sao? Nhai Tý thấp giọng nói, trước trận chiến cũng đã đề cập, nói là chúng ta tập hợp mọi người tới đây. Hắn thấp giọng giải thích một hồi, nhưng cũng chỉ là giải thích mà thôi. Ví như câu trước trận chiến có đề cập qua, thông báo qua, thực ra lúc đó nói rất mập mờ, chỉ khi sự việc đã xảy ra rồi, hồi tưởng lại mới có thể cảm thấy đúng là có ấn tượng này. Cuối cùng hắn mới nói, Sát Quân cũng biết về hồng hoang cổ ma sao. Lúc này Sát Quân đã dần bình tĩnh lại. Nàng nhìn Cầm Quân, ta không những biết, mà còn biết nhiều hơn các ngươi rất nhiều. Hai người các ngươi. Đến lai lịch của thứ này còn chưa biết rõ, nghe Tà Vương kia lừa gạt vài câu đã dám làm bừa. Nói đến đây, Cầm Quân lại nhíu mày, dường như muốn nói gì đó. Sát Quân liền hừ một tiếng, thôi, không lãng phí nước bọt với các ngươi nữa. Nghe cho rõ đây, rốt cuộc thứ đó là cái gì? Nàng không vòng vo, cũng không ra vẻ thần bí, mà cau mày, rành rọc nhanh chóng nói ra. Hồng hoang cổ ma, vốn là tiên tổ của yêu ma. Vì từng muốn diệt thế, lại không thể bị giết chết hoàn toàn, mới bị chia cắt, phong cấm ở khắp nơi trong lục địa. Ngay cả thiên nhân năm xưa cũng e ngại ma lực của nó. Vậy mà bây giờ các ngươi lại đánh thức nó dậy. Tự nghĩ xem mình đã gây ra họa lớn thế nào đi. Lời này không nhiều, nhưng lượng thông tin lại rất lớn. Cho dù Cầm Quân vẫn còn tức giận vì hành động trước đó của nàng, lúc này cũng phải nhíu mày lại, ai nói với ngươi những điều này. Sát Quân nhìn hắn, bằng vương. Cầm Quân nhíu mày, khôi phục lại vẻ thông dong trấn định trước đó, à, cũng phải. Hẳn là hắn. Chỉ là những lời này đã biết từ trước, sao không nói, bây giờ mới nói. Nghe giọng điệu này, Sát Quân lại trừng mắt, xem ra lại muốn xông tới đánh hắn. Cầm Quân vội lùi lại một bước, hừ, bọn ta có việc giấu ngươi, chẳng lẽ ngươi không phải cũng đang lừa bọn ta sao? Nhị đệ, có phải đạo lý này không? Nhưng Nhai Tý nào dám tham gia vào cuộc tranh đấu của hai người họ, chỉ biết khúm núm. Sát Quân liền lại dựng mày, giấu cái gì? Hai người các ngươi tạo ra ma tinh, khuấy động địa khí. Đại trận trên đất này vốn dùng để phong ấn bằng vương. Bây giờ trải qua chuyện này, cấm chế của hắn có phần lỏng ra, tự nhiên lập tức truyền thư cho ta. Đáng tiếc ta vẫn chậm một bước. Cầm Quân hừ nhẹ một tiếng, lời hắn nói chẳng lẽ đều là sự thật. Cái gì mà thiên nhân cũng sợ. Ngươi tận mắt thấy thiên nhân rồi à? Sát Quân nhìn chằm chằm hắn, ha ha, Tù Ngưu, giỏi lắm. Ngay cả ta mà ngươi cũng không tin. Tốt, tốt, tốt lắm. Nói rồi nàng quay mặt nhìn Nhai Tý, nhị ca, có phải hắn lúc nào cũng nói với huynh mấy câu như là, tu vi của một người không quan trọng, tầm mắt phải đặt ở thiên hạ, phải cao xa hơn, phải khoáng đạt, phải có khí thế mạnh như thác đổ. Nhai Tý hơi sững sờ. Lời này, đúng là Cầm Quân đã nói, hơn nữa là vừa mới nói xong. Hắn bèn gật đầu, ta cũng cảm thấy rất có đạo lý. Có đạo lý cái quái gì? Ngươi tưởng hắn không muốn đột phá sao? Sát Quân lập tức hừ lạnh một tiếng, vị đại ca này của ngươi sinh ra đã là huyền cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu một bước nữa là bước vào ngưỡng cửa thái thượng. Thế nhưng ngàn năm qua đều không có chút tiến triển nào. Ngươi tưởng hắn không muốn sao? Là không thể. Cho nên mới nói với ngươi mấy lời nhảm nhí đó. Mặt Cầm Quân đỏ lên, áo bào phồng lên, nghiêm nghị nói, ba Kim Nhi, ngươi đừng quá đáng. Sát Quân lại chẳng thèm quan tâm đến cơn giận của hắn, chỉ một câu đã khiến hắn sững sờ. Nhiều năm trước, ngươi nhất định rất muốn biết làm thế nào yêu ma có thể tấn giai thái thượng giống như nhân tu. Nhưng sau đó tìm mãi không có kết quả, đến bây giờ rốt cuộc đã từ bỏ ý định đó, đúng không? Hôm nay ta cho ngươi biết, ta có một biện pháp. Hơn nữa, biện pháp này, chính là Bằng Vương nói với ta. Ngươi nói ngươi không tin hắn, vậy lời này ngươi có muốn nghe không? Cái gì? Cầm Quân nghi ngờ nhìn nàng, nhưng trên mặt không che giấu được vẻ cố gắng kìm nén, mà cuối cùng lại bộc lộ ra sự mừng rỡ như điên. Ngươi lời này là thật sao? Ta không giống hai người các ngươi, trong miệng chẳng có mấy câu thật. Sát Quân tức giận nhìn hắn và Nhai Tý, giống như một người chị cả nhìn hai đứa em trai không nên thân, muốn nghe, thì trước hết hãy giải quyết cho xong chuyện trước mắt đã. Cầm Quân do dự một hồi, nhưng chỉ do dự hai hơi thở, liền trầm giọng nói, biện pháp cũng không phải là không có, chỉ là rất phiền phức. Biện pháp điều khiển địa khí mà Tiểu Bạch để lại vẫn có thể dùng. Nếu thật sự thúc đẩy ngược lại có thể thu luyện đi rất nhiều vong hồn trên chiến trường này, ít nhất sẽ không để chúng hút đi nữa. Thứ kia lại lấy vong hồn làm huyết nhục, bây giờ huyết nhục không được bổ sung, chống đỡ thêm mấy ngày nữa, có lẽ sẽ lại thành xương khô. Nhai Tý há hốc miệng. Thì ra vừa rồi vị đại ca của hắn, thật sự định mặc kệ thứ kia đi hủy diệt Vân Sơn. Hắn nhất thời không biết nên nói gì, nên nói Cầm Quân tâm trí kiên định, quyết đoán, hay nên nói hắn vì những suy nghĩ của mình mà sẵn sàng được ăn cả ngã về không. Nhưng ngươi phải nói cho ta biết những gì ngươi biết trước, ta mới làm chuyện này. Cầm Quân trầm thấp nói, có lẽ thứ này đáng sợ như lời ngươi nói. Nhưng chính vì đáng sợ, một khi không thể khống chế những kẻ có tu vi trên chúng ta cũng sẽ phải ra tay. Trước đây là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở sau. Ta đã bị gài bẫy, chi bằng tương kế tự kế, là một màn hai hổ tranh đấu. Hồng hoang cổ ma loại này khôi phục, các cường giả thái thượng cũng nên xuất hiện quản sự. Thế giới này hiện tại là của bọn họ nhưng cuối cùng sẽ là của chúng ta. Ta cũng không sợ nhận được một thế giới rách nát. Càng nát, càng dễ xây dựng lại. Thế là Nhai Tý nhận ra thì ra trước đó, rất nhiều lời vị đại ca của hắn, Thiếu Long Chủ, đã nói, hắn đều chưa thực sự hiểu. Cầm Quân nói hắn chỉ có tiểu thông minh, trong lòng hắn vốn có chút không phục. Nhưng hôm nay nghe vị Thiếu Long Chủ này nói thêm những lời như vậy thì ra trách nhiệm với thế giới này trong miệng hắn, và cách hiểu của Nhai Tý là hoàn toàn khác nhau, khác với bất kỳ ai. Vị Thiếu Long Chủ này đúng là muốn toàn bộ thế giới. Nhưng, chưa chắc đã muốn người trên thế giới này. Trong thoáng chốc, ngay cả một yêu ma như hắn cũng cảm thấy trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh. Thiếu Long Chủ quả không hổ là Thiếu Long Chủ. Hắn nhìn Cầm Quân một cái, thầm nghĩ, không phải người như vậy làm sao có thể có ý chí độc chiếm thiên hạ như thế. Nhưng Sát Quân chỉ cười lạnh một tiếng, hừ. Những lời này, ngươi cứ xử lý xong chuyện này rồi nói sau. Ngươi muốn nghe, ta sẽ nói cho ngươi trước, vì sau khi nghe xong, ngươi sẽ càng muốn phong ấn chúng lại. Nhưng những gì ta nói, chỉ có ba chúng ta hôm nay biết. Tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Nếu không, ta không tìm các ngươi gây sự nhưng quả báo của Kim Bằng Vương các ngươi cũng không tránh được đâu. Sát Quân nói chuyện luôn thẳng thắn, rất ít khi vòng vo bí ẩn. Nàng dặn dò một phen như vậy đã là hiếm khi dài dòng. Nói xong, nàng dừng một chút, khẽ thở ra một hơi, rồi nói, năm vạn năm trước, thiên nhân sáng thế, dựa vào hình dạng của mình mà tạo ra con người. Nhưng các ngươi có biết, sớm hơn cả thời điểm con người được tạo ra, trên đời này cũng đã có chúa tể không? Chúa tể đó, chính là yêu ma chúng ta. Chỉ có điều khi đó chúng ta không được gọi là yêu ma. Yêu ma, từ này vốn là cách gọi miệt thị của con người dành cho chúng ta. Thật nực cười là sau bao năm tháng, chúng ta lại thản nhiên tự nhận. Nhưng ở thời điểm đó, khi con người chưa xuất hiện, chúng ta còn có một cái tên khác, gọi là loại. Nàng vừa mở miệng đã là những lời kinh thiên động địa. Nhưng Cầm Quân và Nhai Tý cũng không phải người thiếu kiến thức, sớm đã hiểu thứ có thể khiến sát quân trịnh trọng như vậy chắc chắn không tầm thường. Thế là Cầm Quân chỉ khẽ nhíu mày, loại. Trong thế giới loài người, Cầm Quân cũng được xem là một học giả uyên bác. Cho nên hắn hừ nhẹ một tiếng, đây cũng không phải cách gọi hay ho gì, ngược lại càng giống cách gọi những loài vật cấp thấp. Theo ta thấy, cái tên yêu ma bây giờ ta nghe còn thuận tai hơn. Loại, loại gì chứ? Loại thần. Sát quân buông ra hai chữ. Sau đó, nàng đưa tay chỉ về phía Vân Sơn, đó chính là thần. Cầm Quân và Nhai Tý vô thức quay mặt nhìn về phía đó. Lúc này, hai bộ hài cốt đã đi rất xa. Thân hình chúng tuy to lớn, nhưng so với Vân Sơn thì chẳng đáng là gì. Sắc trời càng lúc càng tối, vệt sáng cuối cùng nơi chân trời cũng sắp biến mất. Hai bóng đen sắp hòa vào màn đêm. Ngay lúc này, từ phía xa bỗng truyền đến những tiếng gào thét mơ hồ, kéo dài và thê lương. Tựa như một loài dã thú vô danh nào đó, cuối cùng đã thoát khỏi lòng đất, lại thấy ánh mặt trời nên mới cất tiếng gào thét. Âm thanh đó vang vọng khắp cánh đồng hoang, đồng thời truyền vào tai ba đại yêu. Đó là tiếng gào của hài cốt. Điều này có nghĩa là chúng thực sự đã sinh ra huyết nhục. Ba người vì âm thanh đó mà im lặng một lúc. Sau đó Cầm Quân khẽ nói, thứ này, ngươi gọi chúng là thần. Là thần của quá khứ. Sát quân nói đến đây, Nhai Tý lại ho nhẹ một tiếng, ta tạm thời xin cáo lui. Hai đại yêu nguy hiểm không nói gì, thế là Nhai Tý lập tức bay xuống khỏi sườn đồi, không biết đi về hướng nào. Là thần của quá khứ. Sát quân lặp lại một lần nữa, yêu ma lúc trước, tức loại, chính là hậu duệ của thần tộc. Chỉ là về sau, những thần linh này muốn diệt thế, nên mới bị đánh bại, phong cấm. Mà loại cũng vì thế mà suy vong, mãi cho đến khi thiên nhân tạo ra loài người, mới dần dần hưng thịnh trở lại, chính là yêu ma chúng ta bây giờ. Cầm Quân ho nhẹ một tiếng, ta muội, ta nhắc nhở ngươi hai điểm. Một, ai đã phong cấm những vị thần đó? Hai, yêu ma chúng ta bây giờ, chủng loại khác nhau. Hôm nay một con hổ đen mở linh trí đắc đạo, ngày mai một con hồ ly trắng cũng thành yêu. Ngươi nói cả hai đều là hậu duệ của cùng một tộc. Sát quân bình tĩnh nói, ngươi biết ma chủng chứ? Trong cơ thể yêu ma, đều có ma chủng. Ma chủng, chính là ấn ký mà thần linh quá khứ để lại. Ma chủng quyết định những loài súc sinh nào có thể đắc đạo, chứ không phải súc sinh đắc đạo rồi mới sinh ra ma chủng. Đó là vì sau khi các vị thần năm xưa chết đi, họ đã hóa thần thông và tu vi thành ma chủng, gieo rắc khắp trời đất, tạo ra yêu ma ngày nay. Cho nên, đúng vậy, bất kể trước khi đắc đạo chúng là gì, một khi đắc đạo, chúng chính là loại, là yêu ma. Nói đến đây, nàng lại chỉ tay về phía hai bộ hài cốt gần như đã khuất dạng, ngươi không thấy sao? Hễ là hồn phách của yêu ma, đều được khảm vào người chúng. Hễ là hồn phách của con người, đều bị đánh tan thành linh khí. Bởi vì trong hồn phách yêu ma có ma chủng, vốn là một phần của hồng hoang cổ ma, hay nói đúng hơn, là một phần cơ thể của các vị thần quá khứ của chúng ta. Còn về việc ai đã đánh bại và phong cấm chúng, Bằng Vương không nói với ta. Hắn cũng không rõ. Lời của Sát Quân quả thực quá mức khó tin. Cho nên Cầm Quân lúc đầu nghe, cũng không mấy để tâm, hắn thậm chí còn cố tìm ra sơ hở, cố gắng bác bỏ lời nàng. Nhưng hắn lại nhớ đến hình dáng của hai bộ hài cốt. Hồn phách yêu ma bị những sợi tơ quấn quanh, hóa thành những viên châu màu đỏ như mắt. Cảnh tượng đó vẫn còn in trong đầu hắn, và hắn thực sự không biết tại sao lại như vậy. Vì thế đến lúc này, hắn cuối cùng cũng nghiêm túc suy nghĩ một phen, rồi nói, ma chủng thứ này hẳn cũng là do Kim Bằng nói cho ngươi. Vậy ý ngươi là, nếu những gì ngươi nói là sự thật, ta thả thứ này ra, làm nó sống lại. Sau đó chúng sẽ muốn phục sinh. Đã vậy, cái gọi là ma chủng trong người yêu ma vốn là một phần của chúng, thì chúng sẽ muốn nuốt chửng tất cả yêu ma trong thiên hạ. Thậm chí bao gồm cả những ma chủng vẫn còn tồn tại trong trời đất mà chưa được loài súc sinh nào nhận được. Nói cách khác, một khi chúng làm được điều đó, từ nay về sau, yêu ma sẽ tuyệt chủng, sẽ không còn súc sinh nào thành yêu được nữa. Hắn nói một hơi những điều này, mới ngẩng mắt nhìn Sát Quân, là vậy sao? Sát Quân thở dài một hơi, những lúc thế này ngươi thật sự rất thông minh. Nhưng tại sao lại làm ra chuyện không thông minh như vậy chứ? Nhưng những bộ hài cốt này, bị phong cấm trong địa huyệt. Cầm Quân sắc mặt trở nên nghiêm túc, mà những địa huyệt này, ngươi và ta đều biết, là dùng để lập trận, phong cấm Kim Bằng Vương. Điều này có nghĩa là thứ này giấu không kỹ lắm, gần như rất dễ tìm thấy. Ngươi xem, bây giờ ta đã tìm được hai bộ. Nếu nó thật sự đáng sợ như vậy, tại sao năm xưa Hỏa Thánh dù là nói bà ta dựa vào hài cốt để lập trận pháp, hay đem hài cốt phong ấn trong trận này, tại sao bà ta lại muốn chúng ta chú ý đến thứ này? Đây chính là đại trận phong ấn Kim Bằng Vương, đại sự của thiên hạ. Ai cũng sẽ muốn tìm hiểu ngọn ngành. Những điều này, Bằng Vương của ngươi có nói cho ngươi không? Trên mặt Sát Quân Trào Phong thoáng qua một tia bực bội khó nhận thấy, nhưng nó nhanh chóng biến mất, những chuyện này e rằng cả thiên hạ không ai nói rõ được. Việc chúng ta cần làm chỉ là chọn lấy những thông tin hữu ích trong đó. Còn những chuyện khác, để sau này từ từ suy nghĩ. Cầm Quân chợt nói, được. Vậy không bàn đến những chuyện nhỏ nhặt này nữa. Tam muội, những chuyện khác có lẽ ta không tin ngươi, nhưng ta biết ngươi nói chuyện chưa bao giờ lừa người. Vậy ta tạm thời tin vào những gì ngươi nói về ma chủng, về loại, về thần. Tốt, bây giờ nói cho ta biết, ta làm sao để tiến vào cảnh giới Thái Thượng. Chỉ là một khả năng thôi. Sát Quân nhìn hắn, còn có muốn thử hay không, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Ngươi nên biết Bằng Vương đã tấn giai Thái Thượng như thế nào. Hắn vốn đã sắp thành yêu. Sau đó đến Động Thiên Phúc Địa tu hành, lại tình cờ có được đạo thống và kiếm tông tu hành pháp, dốc lòng khổ tu, cho nên mới lấy thân phận đạo nhân mà lên Thái Thượng, trở thành yêu ma mạnh nhất thế gian này. Những cái này ta biết. Cầm Quân cắt lời nàng. Hắn có vẻ hơi sốt ruột, vô dụng. Nếu ngươi định bảo ta tán công tu lại đạo pháp, chi bằng bảo ta. Ta muốn nói, những điều đó chỉ là những gì Bằng Vương muốn thế nhân biết mà thôi. Sát Quân cười cười, vì thế, mới có thể che giấu được bí mật thực sự. Cầm Quân ngẩn người, ý ngươi là. Yêu ma tu đạo pháp, tu cả mấy chục vạn năm cũng không vào được cảnh giới Thái Thượng. Sát Quân nghiêm túc nói, ngươi nhớ kỹ, chúng ta là loại, trong cơ thể có ma chủng. Mà đạo pháp, vốn là thứ mà thiên nhân tạo ra cho con người. Yêu ma đi tu thứ này, sẽ chỉ càng ngày càng lún sâu vào con đường sai lầm. Hơn nữa, để ngăn chặn tu sĩ nhân gian, không để họ sinh ra suy nghĩ tà đạo, thiên nhân ban cho họ cái gọi là cảnh giới Thái Thượng cũng không phải là Thái Thượng thật sự. Điểm này ngươi sớm nên nghĩ tới. Những tu sĩ kia, một khi tu đến cảnh giới cao thâm, liền trở nên như cái xác không hồn. Đó là vì thiên nhân chỉ dạy họ tu thân, chứ không dạy họ tu tâm. Sát Quân lắc đầu, mà cảnh giới Thái Thượng của yêu ma mới là cảnh giới Thái Thượng thực sự. Ngươi và ta bây giờ đều là huyền cảnh, ngươi nên hiểu chúng ta thi triển thần thông, đã không phải dùng thuật và pháp, mà là đang điều khiển pháp tắc giữa trời đất này. Nhưng cảnh giới Thái Thượng thực sự không chỉ giới hạn ở việc điều khiển. Lần này, Cầm Quân không nói nửa lời chen vào. Hắn lắng nghe từng chữ của Sát Quân, rồi não bộ xoay chuyển nhanh chóng, cố gắng làm rõ những gì nàng nói có phải là sự thật hay không. Nhưng hiển nhiên là vô ích, mỗi một chữ Sát Quân nói ra đối với hắn gần như đều xa lạ. Vị tam muội này của hắn không, là Kim Bằng Vương kia, làm sao lại biết nhiều chuyện như vậy? Cho nên nói Sát Quân nhìn sắc mặt Cầm Quân, Bằng Vương có thể tiến vào Thái Thượng, cũng là do cơ duyên xảo hợp. Bởi vì hắn giống như ngươi, tình cờ phát hiện ra di hài của Hồng Hoang cổ ma. Cũng chính là di hài của các vị thần quá khứ mà ta đã nói. Lại là do cơ duyên xảo hợp, hắn phát hiện một mảnh vỡ của di hài đó. Một mảnh cực kỳ nhỏ, yếu ớt như hạt bụi. Nhưng chính một mảnh nhỏ như vậy, cũng muốn nuốt chửng hắn. Nhưng ngươi nên biết, cuối cùng lại hòa là một thể với Bằng Vương. Cứ thế, hắn đột phá lên Thái Thượng. Cầm Quân há miệng, bỗng quát khẽ, chỉ đơn giản như vậy. Ta đã nói, đó là một khả năng. Sát Quân đi vài bước, đứng ở mép vách đá, nhìn về phía Vân Sơn xa xôi. Hai người nói chuyện nãy giờ chưa đến nửa khắc đồng hồ. Hai bộ hài cốt kia vẫn chưa đến được Vân Sơn, nhưng những tiếng gào thét kéo dài và thảm thiết vẫn mơ hồ truyền đến. Cầm Quân nói không sai, đây chính là cái gọi là thần sao. Nhưng chẳng có chút dáng vẻ và uy nghiêm nào của thần, ngược lại càng giống ác quỷ đến từ U Minh địa ngục. Nàng liếc nhìn một cái, rồi quay người lại nhìn Cầm Quân, Bằng Vương cũng cảm thấy đơn giản. Cho nên hắn nghĩ, nếu trong số yêu ma có hơn 10 vị cường giả Thái Thượng, chẳng phải sẽ không còn phải chịu sự ức hiếp của huyền môn nữa sao? Thế là hắn muốn dùng biện pháp tương tự, tạo ra thêm các Thái Thượng khác. Nhưng ngươi thấy tình hình bây giờ thì nên hiểu kết quả thế nào? Đầu tiên là rất khó lấy được mảnh vỡ từ hài cốt đó, thứ đó gần như không thể phá hủy. Hắn mất mấy chục năm công phu cuối cùng cũng lấy được một ít, rồi thử trên thân các yêu ma khác. Nhưng lúc này, dù mảnh vỡ nhỏ đến đâu, thậm chí còn nhỏ hơn mảnh của hắn lúc đó, cũng đều thất bại. Các yêu ma được thử nghiệm đều bị phản phệ, hơn trăm trường hợp không một ai thành công. Nhưng lúc Bằng Vương dung hợp với mảnh vỡ kia, tu vi của hắn đã gần đến huyền cảnh đỉnh phong. Những kẻ hắn dùng để thử sau này, ngược lại ngay cả huyền cảnh cũng ít, chứ đừng nói đến đỉnh phong. Cho nên có lẽ còn một khả năng khác, đó là cảnh giới của những kẻ đó không đủ. Nếu là huyền cảnh đỉnh phong, có lẽ sẽ thành công. Nói đến đây, nàng thở dài một hơi, chuyện ngươi cũng đã biết. Ta buồn ngủ rồi. Phải làm thế nào ngươi cũng rõ, ta đi trước đây. Chủ đề này kết thúc đột ngột. Cầm Quân sững sờ một lúc lâu mới nói, cái gì? Những gì nên nói ta đều đã nói xong. Ta buồn ngủ rồi. Sát Quân ngáp một cái, chẳng lẽ ngươi muốn ta ngủ ở nơi hoang sơn giả lĩnh này à? Cái gì gọi là nói xong? Cầm Quân trừng mắt nhìn nàng, ngươi nói nếu là huyền cảnh đỉnh phong có lẽ có thể thành công, sau đó thì sao? Sát Quân lại ngáp một cái. Khí chất của nàng vốn lạnh lùng, nhưng lúc này bỗng ngáp không ngừng, lập tức lộ ra vẻ lười biếng ngây thơ. Hơn nữa, cơn buồn ngủ này của nàng không phải giả vờ, nó ập đến mãnh liệt. Chỉ một lát sau, mắt nàng đã đỏ hoe, như thể vừa khóc xong. Sau đó làm gì có sau đó nữa, nàng nói năng hàm hồ, thân thể cũng lắc lư, tựa như một cây liễu mảnh mai trong gió xuân. Thiên hạ này huyền cảnh đỉnh phong đếm trên đầu ngón tay, ta lại không muốn làm chúa tể thiên hạ gì cả. Tất nhiên là lừa đặt mình vào nguy hiểm, người khác lại không biết chuyện này, tự nhiên cũng không có cách nào thử. Nói đến đây, nàng bắt đầu nhíu mày, ây da, đều tại ngươi nói nhiều quá không được, ta phải. Lời này chưa nói xong. Thân thể nàng bỗng nghiêng đi, ngã thẳng về phía sau. Nhưng cùng lúc đó, không biết là từ sau lưng nàng hay từ một nơi nào đó trong hư không, một đôi cánh lớn màu vàng sẫm bỗng nhanh chóng mở ra, vừa đỡ lấy thân thể nàng, vừa bao bọc lại. Sau đó đôi cánh nhanh chóng khép lại, biến thành một quả trứng có vân vũ trên bề mặt, lặng lẽ đứng sừng sững tại chỗ. Long tộc cửu tử, ngoại trừ Long Cửu và Long Bác, mỗi ngày đều có một khoảng thời gian ngủ say. Tu vi càng cao, thời gian này càng dài. Nhưng khi gặp chuyện khẩn cấp, tự nhiên cũng có cách để trì hoãn giấc ngủ, chỉ là cái giá phải trả không nhỏ. Nhưng hôm nay, ngay trên chiến trường này, Sát Quân lại ngủ say như thường lệ, dường như hoàn toàn không để ý đến những nguy hiểm to lớn có thể ập đến bất cứ lúc nào. Cầm Quân nhìn quả trứng, đi một vòng quanh nó. Sau đó dừng lại, chật lưỡi hai tiếng, ai đúng là kẻ có cha thương. Thì ra là bộ dạng này. Nói xong, hắn cúi người, cẩn thận đưa tay khẽ búng một cái vào quả trứng. Một tiếng đinh giòn tan vang lên. Ngay lập tức, một luồng khí tức và uy thế vô cùng mạnh mẽ từ điểm hắn búng ầm ầm bộc phát ra, khiến hắn giật mình hít một hơi sâu, lùi liền ba bước, suýt nữa vấp phải một cái xác khô trên mặt đất. Nhưng khi hắn đã lùi ra, luồng khí tức đó cũng lập tức thu lại. Lúc này hắn mới thở phào một hơi, lè lưỡi, hung dữ thật. Rất nhanh, hắn lại nhíu mày. Thái thượng. Vị tam muội này của hắn nói thái thượng của huyền môn không phải là thái thượng thực sự, chỉ có thái thượng của yêu ma mới phải. Thật sự là hắn rất muốn bước vào cảnh giới đó. Nhưng hắn cũng không biết những lời mình nghe được có phải là một cái bẫy, một dương mưu được sắp đặt tinh vi hay không. Cũng không biết sức mạnh thái thượng thực sự mà Sát Quân nói đến rốt cuộc là cảnh giới nào. Bởi vì ít nhất là trong thế hệ của họ, tức là trong khoảng thời gian 2000 năm trở lại đây, không ai từng thấy một cường giả cảnh giới thái thượng thực sự ra tay. Cái thực sự này cũng bao gồm cả các thánh nhân thái thượng của huyền môn. Thời đại này dường như là thời đại của các cường giả suy tàn, nhưng cũng là thời đại của các cường giả trỗi dậy. Có lẽ đối với những kẻ có tâm tư như Cầm Quân mà nói, giữa biển cả loạn thế mới hiển lộ được bản sắc anh hùng. Hắn cuối cùng vẫn vung tay về phía mặt đất bên dưới quả trứng bỗng sụp xuống, quả trứng rơi vào trong, được chôn giấu. Sau đó, hắn quay người đi vào khu rừng rậm cách đó vài chục bước. Hắn lấy ra một món bảo bối để thu liễm khí tức của mình, rồi phất tay vào khoảng không trước mặt, một cuộn sách cổ liền hiện ra. Dùng hai món bảo bối này, hắn nhất thời cũng có chút cảm khái. Hai món bảo vật này không phải của hắn, mà là của Bạch Tán Nhân. Là thứ mà Bạch Tán Nhân trước đây lấy được từ đạo thống, khi còn là pháp bảo, rồi mang theo lúc trở thành quỷ tu. Lần này Bạch Tán Nhân dựa vào địa huyệt quan nguyên để bố trí một pháp trận luyện hóa vong hồn, và thứ điều khiển trận pháp mà hắn giao cho Cầm Quân chính là những thứ này. Đáng tiếc, Bạch Tán Nhân đã không còn, điều này khiến Cầm Quân có chút tiếc nuối. Người đời đều cho rằng Bạch Tán Nhân là nam sủng của hắn. Trong giới yêu vương lại lưu truyền tin đồn Cầm Quân không thích nữ sắc mà thích nam sắc. Nhưng thực tế là hắn chẳng thích loại nào cả. Bạch Tán Nhân hắn cũng chỉ coi trọng đầu óc của y mà thôi. Bạch Tán Nhân kia là một quỷ tu, tuy có những khuyết điểm như mắt cao hơn đầu, cuồng vọng tự đại, nhưng tài trí quả thực rất xuất chúng. Chỉ là bây giờ Bạch Tán Nhân đã bị Lý Vân Tâm giết chết, hắn liền thiếu đi một trợ thủ đắc lực. Nhắc đến Lý Vân Tâm ai? Lý Vân Tâm. Cầm Quân một bên vừa có chút lạ lẫm điều khiển dòng khí cơ lưu chuyển trên cuộn sách cổ, cố gắng dựa vào đó để ảnh hưởng đến các thủ đoạn đã bố trí trước đây, cuối cùng ảnh hưởng đến toàn bộ khí tức trên chiến trường này, một bên lại nghĩ đến Lý Vân Tâm. Kẻ đó thực ra còn thông minh hơn cả Bạch Tán Nhân. Nếu có thể trở thành trợ thủ đắc lực của mình, tất có thể giúp mình xưng bá thiên hạ. Chỉ là hắn cũng hiểu, Lý Vân Tâm kia về bản chất, chính là cùng một loại người với mình, dù hai người trông như trời với đất. hắn tuyệt đối sẽ không cam chịu làm kẻ dưới. Đã như vậy, chỉ có thể trừ khử. Vốn dĩ những việc điều động khí cơ này nên do Bạch Tán Nhân làm. Hắn trước đây chưa từng tu đạo pháp, bây giờ làm có chút lạ lẫm, lại thêm phân tâm nghĩ chuyện khác, tiến triển lại càng chậm. Nhưng thực ra, trong thâm tâm hắn cũng muốn làm chậm một chút. Bởi vì một cảm xúc do dự bất định hiếm thấy đang ẩn giấu trong lòng hắn, rất giống một đứa trẻ trên đường đến trường, vừa lê bước chậm chạp, nhưng lại không thể không đi. Bởi vì những lời hắn nói với Nhai Tý trước đây là thật, và những lời Sát Quân nói với Nhai Tý cũng là thật. Hắn nói với Nhai Tý rằng mình chẳng quan tâm đến việc luyện hóa những vong hồn này thành yêu lực. Đây là lời thật lòng. Bởi vì hắn cảm thấy bẩn. Rất nhiều thứ hắn đều cảm thấy bẩn, ví như những giọt nước nhỏ trên mặt kính, một hạt bụi trên lá cây, một sợi tóc trên vai. Hay một loại bẩn khác, ví như tài trí của Lý Vân Tâm kia có thể dùng được, nhưng tâm lại không thuần. Loại này cũng là bẩn và tạp nham. Cho nên hắn thật sự không thích những hồn phách này bị luyện hóa thành yêu lực rồi dẫn vào cơ thể, khiến hắn cũng trở nên tạp nham. Điều này khiến hắn cảm thấy như đang ở trong một căn phòng bừa bộn và bẩn thỉu, cực kỳ khó chịu. Cho nên giờ phút này, dù đã biết hai bộ hài cốt kia đáng sợ đến mức nào, biết được sự cần thiết và cấp bách phải cắt đứt nguồn sức mạnh của chúng, hắn làm việc vẫn tỏ ra hờ hững, chậm rì rì. Nhưng đây thực sự đã là sự hy sinh và thỏa hiệp lớn nhất của hắn. Đối với hắn mà nói, đây có lẽ là một quyết định khó khăn chỉ đứng sau hai lựa chọn chính mình thân tử hồn diệt và yêu ma trên thế giới này bị hài cốt hủy diệt. Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của hắn, khí cơ bắt đầu chậm rãi lưu chuyển. Hắn tự nhiên không có năng lực trực tiếp thay đổi khí cơ trong cả một vùng chiến trường này, cho dù là cường giả cảnh giới thái thượng cũng không làm được. Một người hay một yêu ma dù mạnh đến đâu, so với cả một vùng đất vẫn tỏ ra nhỏ bé. Hắn đang dùng thủ đoạn tứ lạng bạc thiên cân. Linh khí trên mặt đất không phân bố đều, cũng có những thứ giống như dòng chảy ngầm, dòng nước xiết. Nhưng những từ ngữ này chỉ dùng để hình dung, không phải là trạng thái thực tế. Trên thực tế, linh khí tuy có chữ khí, nhưng không phải là thứ giống khí hay nước. Ít nhất trong kiến thức hạn hẹp của Cầm Quân, hắn chưa từng thấy thứ gì tương tự như linh khí. Loại dòng chảy ngầm, dòng nước xiết này phân bố cực kỳ rộng, cực kỳ phức tạp. Bạch Tán Nhân khi bày trận đã chọn ra một số điểm mấu chốt, rồi bố trí thủ đoạn tại những điểm này. Bây giờ khi thao tác, chỉ cần kích hoạt những điểm này, một điểm sẽ dẫn dắt vài điểm sẽ dẫn dắt hàng chục điểm cuối cùng khí cơ của cả một vùng không gian sẽ bị thay đổi. Đây là một quá trình cực kỳ tinh vi và phức tạp, cần tâm tư tỉ mỉ mới có thể làm được. Có lẽ vì nhân tu chỉ có thể dùng linh khí, nên họ cực kỳ nhạy cảm với thứ này, và cũng đã thực sự luyện tập không ngừng trong quá trình tu hành dài đằng đẵng, mới đạt đến cảnh giới như vậy. Cầm Quân là người thông minh, nhưng hôm nay, ngay cả một người thông minh như hắn khi tìm hiểu trận pháp do Bạch Tán Nhân bố trí, cũng có cảm giác giống như Lý Vân Tâm lần đầu tiên nhìn thấy bút tích của Hỏa Thánh ở núi Hãm Không, thực sự quá phức tạp. Khó trách trong huyền môn, tu sĩ cấp cao lại ít như vậy. Cũng khó trách các tu sĩ dù nhục thân không cường tráng bằng yêu ma, nhưng lại có thể dựa vào trận pháp để bù đắp. Hắn dù làm chậm đến đâu, lúc này cũng đã sắp hoàn thành việc bố trí ở đây. Đây là điểm đầu tiên. Vẫn còn 3 điểm nữa. Khi kích hoạt cả 4 điểm này, khí cơ của toàn bộ chiến trường sẽ nghịch chuyển. Đến lúc đó, cũng cùng một đạo lý, bất kể hai bộ hài cốt kia là thần hay ma, cũng không thể chống lại được sức mạnh của trời đất. Vong hồn sẽ bị luyện hóa. Có lẽ ngay cả vong hồn trên người chúng, nếu chúng chưa đủ mạnh, cũng sẽ bị luyện hóa. Đến lúc đó, chúng sẽ lại biến thành hài cốt, và Cầm Quân có lẽ cũng phải cân nhắc một chuyện, đó là có tin lời của Sát Quân hay không. Nếu tin, có nên thử như Kim Bằng Vương hay không? Thực tế thì hắn lại càng muốn nghe Kim Bằng Vương tự mình thuật lại mọi chuyện lúc đó. Mọi chi tiết, mọi mấu chốt của lúc đó. Có lẽ Sát Quân nghe không rõ, có lẽ còn có bí quyết khác, hắn lại bắt đầu suy nghĩ lung tung như vậy, chậm chạp không tiến hành bước cuối cùng, đó là dùng yêu lực của mình rót vào cuộn sách cổ trước mặt để kích hoạt điểm này. Đúng lúc này, hắn chợt nghe thấy tiếng động nhỏ vụn. Hắn nghĩ hẳn là một tiểu yêu nào đó. Trên chiến trường này vốn có hàng trăm ngàn yêu ma, chết đi phần lớn, nhưng vẫn còn những kẻ lẻ tẻ chạy tán loạn. Dù là lẻ tẻ, cũng là một con số rất lớn. Có lẽ là một kẻ gan lớn quay lại, dù sao trên chiến trường này cũng có rất nhiều binh giáp, trong đó không thiếu bảo bối. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra mình đã nghĩ sai. Người đến là một nữ tử, mặc áo trắng. Nàng cẩn thận đi xuyên qua khu rừng, lắng nghe động tĩnh xung quanh, dường như sợ bị người khác nhìn thấy. Nhưng Cầm Quân trước khi bố trí pháp trận này đã ẩn giấu khí tức. Cho nên, dù người đến chính là Bạch Vân Tâm, người đã trở lại huyền cảnh và đang ở trạng thái đỉnh cao nhất, cũng không thể nào phát hiện ra hắn. Cầm Quân khẽ nhíu mày. Hắn tự nhiên biết Bạch Vân Tâm. Bạch Vân Tâm không phải là một trong những yêu ma có tu vi cao nhất thiên hạ, nhưng không nghi ngờ gì, nàng là một trong những yêu ma nổi danh nhất. ai cũng biết vũ y của nàng bị Huyền Môn cướp đi, nhiều lần đòi lại không được. Người ta càng biết, nàng chính là nghĩa nữ của Kim Bằng Vương. Thực ra, theo một nghĩa nào đó, dựa vào cách nói của thế tục, nàng và Sát Quân nên là chị em. Không biết vị ta muội kia gặp Bạch Vân Tâm, sẽ là cảnh tượng thế nào? Nghĩ đến đây, Cầm Quân lại trợn mắt. Bạch Vân Tâm còn có hôn ước với Long tộc. Dường như Kim Bằng Vương không muốn tham gia vào cuộc tranh đấu giữa yêu ma và huyền môn, nên đã dùng cách này để hy sinh, để mình có thể đứng ngoài cuộc. Khác với các loài yêu ma khác, nếu giao phối, nữ yêu một khi có thai sẽ chết có lẽ theo một nghĩa nào đó, đây cũng là cách thể hiện sự sủng ái đối với vị Sát Quân kia. Cầm Quân biết, khác với các long tử khác, vị ta muội Sát Quân này của hắn, quan hệ với phụ thân Kim Bằng Vương thực ra rất thân thiết. Bạch Vân Tâm này tối nay không biết đang tìm gì, hắn nhìn nàng chậm rãi đi càng gần nơi Sát Quân đang ngủ say. Nếu lúc này Sát Quân tỉnh lại, thấy được vị muội muội này của mình không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ Cầm Quân có việc quan trọng phải làm. Trước đó bị hai bộ hài cốt định nuốt chửng, hắn dù dốc sức chống trả cũng bị thương nặng, yêu lực mất đi ba phần. Bạch Vân Tâm này tính tình cũng không phải dễ đối phó, lỡ xảy ra xung đột, sẽ không tránh khỏi một phen phiền phức. Cho nên hắn cũng không định để ý đến nàng, chỉ chờ nàng đi qua, rồi sẽ khởi động trận nhãn này. Nhưng Bạch Vân Tâm lại dừng ngay tại nơi hắn chôn quả trứng kia. Cầm Quân nghi ngờ nhíu mày, khẽ a một tiếng. Sau đó, hắn lại thấy Bạch Vân Tâm hai tay tách ra, đất đá ở đó liền bị một lực lượng vô hình tách ra, để lộ ra quả trứng bên dưới. Thấy cảnh này, Cầm Quân suýt nữa đã kêu lên thành tiếng. Hắn và Sát Quân, những đại yêu long tộc như vậy, thời gian ngủ say đều rất dài. Ví như tình huống của Sát Quân tối nay không phải là không có khả năng xảy ra. Cho nên hầu như ai cũng có bảo bối riêng, ví như đôi cánh chim của Sát Quân, cây kim cung của Nhai Tý, để lúc ngủ say không bị người khác phát hiện, tránh được nguy hiểm bất ngờ. Theo lý thuyết nếu không biết vị trí từ trước, cả thiên hạ này hẳn là không ai có thể tìm thấy quả trứng của Sát Quân. Bạch Vân Tâm này làm sao mà biết được? Chẳng lẽ vừa rồi đã ẩn nấp ở một bên, mà cả mình và Sát Quân đều không phát hiện? Sao có thể? Trong lòng hắn kinh hãi, suýt nữa đã muốn ra tay. Nhưng hắn bỗng chú ý đến sắc mặt của Bạch Vân Tâm. Vẻ mặt nàng có chút phức tạp, dường như là vội vàng, bi thương, hoang mang xen lẫn, nhưng tuyệt nhiên không thấy sát ý kỳ quặc. Hắn vừa thầm thốt ra hai chữ này trong lòng, Bạch Vân Tâm đã nhảy vào trong hố, đưa tay gõ ba cái lên quả trứng. Ba cái gõ này lại khiến Cầm Quân thoáng sững sờ. Hắn trước đây lần đầu tiên gặp bảo bối này của Sát Quân, nhưng vì nghe danh đã lâu, không nhịn được mà chạm vào một cái, kết quả bị giật mình. Nhưng hôm nay Bạch Vân Tâm này đến gõ, lại chẳng có chuyện gì xảy ra giây sau, một chuyện càng kinh ngạc hơn xảy ra với hắn. Quả trứng bị Bạch Vân Tâm gõ mở. Hai chiếc cánh lớn, màu sẫm ánh kim chậm rãi mở ra, để lộ Sát Quân bên trong. Vị ta muội này của hắn lúc này đã mở mắt, vẻ mặt mờ mịt, nhìn chằm chằm Bạch Vân Tâm một lúc, rồi mở miệng, nói câu gì đó. Vì có đôi cánh chim kia, hắn không nghe được gì, chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ của hai người. Hơn nữa bây giờ lại là ban đêm, ánh sáng mờ ảo. Dù Cầm Quân cố gắng đọc khẩu hình của họ, cũng chỉ có thể lờ mờ hiểu được vài từ rời rạc. Nhưng chính những từ ngữ hắn đọc được, đã đủ làm hắn kinh hãi. Hai vị này dường như đã sớm quen biết. Hơn nữa quan hệ có vẻ cũng cực kỳ thân thiết. Bởi vì Cầm Quân nhìn thấy Sát Quân sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên nói ra hẳn là sao thế? Điều này có nghĩa là nàng không hề ngạc nhiên khi Bạch Vân Tâm đến và có thể tìm thấy mình. Sau đó, một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu hắn, khiến hắn sắc mặt đại biến. Sát Quân này tỉnh lại vẫn là chính nàng. Bởi vì hắn từ mấy từ ngữ tiếp theo của Sát Quân ý thức được, nàng bây giờ vẫn là nàng, không phải là bất kỳ ai khác. Nhưng vấn đề là nàng bây giờ không nên là chính nàng. Lý Vân Tâm chết trên chiến trường, trước mặt hai quân. Lúc đó người gần hắn nhất chính là Sát Quân. Sau khi hắn chết, long hồn nên nhập vào người Sát Quân. Trước đó Sát Quân nói buồn ngủ, hắn muốn nói thêm vài câu, cũng là để hy vọng có thể thấy Lý Vân Tâm kia hiện thân giống như long cửu chiếm cứ thân thể Nhai Tý, để hắn dễ nói chuyện. Nhưng bây giờ xem ra long hồn không ở trên người nàng. Chỉ có hai khả năng. Một là long hồn mà Lý Vân Tâm nhận được không phải là long hồn thực sự, cho nên chết là chết thật. Khả năng thứ hai là Lý Vân Tâm chưa chết. Nghĩ đến điểm này, tim Cầm Quân khẽ đập một cái. Chính hắn cũng không biết cú giật mình này là vì thất vọng hay kinh ngạc, hay là một tia may mắn. Nhưng nghi hoặc về sinh tử của Lý Vân Tâm không khiến hắn day dứt quá lâu. Rất nhanh, Cầm Quân nhìn thấy Bạch Vân Tâm bỗng tủi thân khóc nức nở, như một cô bé con, lấy tay áo lau mắt, thúc thích, người còn hơi lắc lư, giống như đang làm nũng. Cảnh tượng này suýt nữa khiến Cầm Quân rớt cả mắt ra ngoài. Nàng là một đại yêu huyền cảnh. Trong truyền thuyết cũng nói nàng tính tình quái đản, ngang ngược, hỉ nộ vô thường, nhưng bây giờ nhưng giây sau, hắn lại không ngờ nhìn thấy sát quân, người ngày thường nghiêm nghị lạnh lùng, bỗng đưa tay nhẹ nhàng ôm Bạch Vân Tâm vào lòng, khẽ vỗ lưng nàng. Trên mặt nàng hiện ra vẻ dịu dàng dường như đang an ủi Bạch Vân Tâm. Và những gì họ nói lúc đó, theo những gì Cầm Quân nhìn thấy là, hắn bị Lý Nhàn lừa. Hắn nói ta liền ra khỏi Vân Sơn. Lại thấy sát quân nhíu mày, Lý Nhàn lừa thật sao tốt, tốt đã hắn vậy chúng ta liền lại. Chính lúc này Bạch Vân Tâm khóc lên, ta không chịu không có người thứ hai chỉ muốn hắn. Người họ đang nói đến là Lý Vân Tâm, không hề nghi ngờ. Từ những lời nói rời rạc của họ, Cầm Quân đoán ra Lý Vân Tâm chưa chết, và bây giờ đang ở trong Vân Sơn. Hồng Nương Tử dường như cũng ở trong Vân Sơn, có kỳ ngộ gì đó, và đã khiến nữ yêu huyền cảnh này phải chịu thiệt thòi. Những chuyện này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nếu đem những chuyện này liên hệ với ba chữ Lý Vân Tâm, lại dường như không phải là không thể. Hắn đã làm được như thế nào? Không chỉ là hắn chưa chết, mà còn là làm thế nào để nữ yêu Bạch Vân Tâm này biến thành bộ dạng như vậy? Bạch Vân Tâm này và ta muội của hắn, lại quen nhau từ lúc nào? Hắn bỗng nhiên có một cảm giác cứ như thể một khắc trước cả thế giới còn nằm trong lòng bàn tay, nhưng ngay khắc sau lại phát hiện ra mình đang đứng giữa một màn sương mù dày đặc. Hắn biết chắc chắn có thể nghe được nhiều nội tình hơn từ hai nữ yêu này. Nhưng sự việc không như ý muốn, Bạch Vân Tâm kia khóc một hồi rồi quay lưng đi, thế là sát quân cũng quay người lại nói chuyện với nàng. Thế là hắn chẳng nhìn thấy gì nữa. Nhưng họ cũng không nói chuyện lâu, khoảng chừng thêm vài câu nữa, hai người liền cùng nhau rời đi. Một khắc đồng hồ sau, Cầm Quân mới từ từ hiện thân. Hắn không còn dò được khí tức của sát quân và Bạch Vân Tâm, chắc chắn cả hai đã thực sự đi rồi. Kỳ quặc, thật kỳ quặc hai nữ yêu này làm sao lại đi cùng nhau. Cho dù Cầm Quân tự cho mình là người mưu trí hơn người, đối với chuyện thế này cũng không đoán ra được. Hắn suy nghĩ một hồi, cuối cùng cho rằng dù hai nữ yêu kia có thái độ thế nào với Lý Vân Tâm, ít nhất trong thời gian gần đây, dường như cũng sẽ không gây phiền phức gì cho mình. Họ đang vướng vào chuyện tình cảm. Phải biết rằng tình yêu là thứ cực kỳ dày vò, cực kỳ hao mòn tâm trí. Hắn ngược lại hy vọng Lý Vân Tâm sẽ chìm đắm trong tình yêu không thể thoát ra được. Nếu đã vậy, tạm thời gác lại, làm cho xong chuyện trước mắt. Cầm Quân hít sâu một hơi, bàn tay đang lơ lửng trên cuộn sách cổ cuối cùng cũng hạ xuống. Trận pháp ở đây được mở ra, khí cơ giữa trời đất bị ảnh hưởng. Từ một điểm lan ra vài điểm, từ vài điểm lan ra hàng chục điểm. Vô số đường cong được kích hoạt, cuối cùng hướng chảy của linh lực trong cả một vùng không gian bị thay đổi. Linh khí không nhìn thấy, không sờ được. Nếu không phải là tu sĩ hoặc âm thần, tuyệt đối không thể ý thức được sự tồn tại của chúng. Nhưng vào lúc này, dường như có thể thấy được sự thay đổi rõ rệt giữa trời đất. Lúc này là đêm khuya, lại thêm do cuộc chiến ba ngày đã khuấy động lượng lớn bụi mù lên trời, cho nên đêm nay không có trăng, mây đen nặng trĩu đè xuống. Nhưng sau khi Cầm Quân kích hoạt trận pháp ở đây, dưới tầng mây bắt đầu xuất hiện ánh sáng, tựa như có hàng vạn con rắn ánh sáng đủ màu đang cuồng vũ, phóng ra những tia sáng khiến người ta phải kinh tâm động phách. Cầm Quân từng thấy cảnh tượng tương tự ở cực bắc, người địa phương gọi chúng là cực quang. Nhưng đêm nay không chỉ trời sáng, mà cả mặt đất cũng phát sáng. Tựa như vô số đom đóm từ dưới đất bay lên, những vần sáng lấm tấm khiến mặt đất cũng được giác một lớp ánh bạc. Nếu những ánh sáng này không xuất hiện trên một chiến trường như Tu La địa ngục, mà xuất hiện trong một đêm xuân, đêm hạ, đêm thu, đêm đông yên bình nào đó, hẳn sẽ là một cảnh tượng đẹp đẽ, mộng ảo. Nhưng bây giờ, nó chỉ khiến người ta lạnh gáy. Những thi thể, máu thịt chất đống trên chiến trường vốn đã được bóng đêm che giấu, nhưng ánh sáng này lại làm chúng hiện ra một lần nữa, và trông càng thêm khủng khiếp. Trận pháp quả thực đã vận hành. Tâm huyết của Bạch Tán Nhân không uổng phí. Lẽ ra, sức mạnh này vốn thuộc về Nhai Tý. Nhưng một phen nói chuyện với sát quân đã khiến Cầm Quân ý thức được sự cấp bách của tình hình, thực sự không thể trì hoãn. Cho nên, sức mạnh mà Nhai Tý muốn, còn hắn lại không muốn, cuối cùng chỉ có thể tự mình gánh chịu. Khi đã bắt đầu, một khắc đồng hồ sau, Cầm Quân lại mở ba khu trận pháp còn lại. Toàn bộ hoa nguyên vận chuyển, linh lực bắt đầu điên cuồng lưu chuyển. Nguyên lý của trận pháp này thực ra rất đơn giản. Vong hồn, giống như thiêu thân lao vào lửa, cũng thích tụ tập ở những nơi linh khí nồng đậm. Trong thế tục thường nói nơi nào đó âm khí nặng, sát khí nặng, phần lớn đều là do tình cờ mà người ta phát hiện ra những nơi linh khí nồng đậm. Thế là hễ có cô hồn giả quỷ, liền thích tụ tập ở đó, gây tai họa cho người ta. Bây giờ trận pháp này được lập nên, nó đã chọn ra một vài trong số vô số mạch linh khí trên cánh đồng hoang này. Thông qua đạo lý rút dây động rừng, sử dụng những thủ đoạn khéo léo tác động vào một số điểm mấu chốt để gây ra hiệu ứng cánh bướm. Cuối cùng, các mạch khí còn lại sẽ thay đổi hướng đi, trong thời gian cực ngắn tụ hợp vào những mạch khí đã được chọn. Thế là vạn lưu quy tông, đến cuối cùng, linh khí trong không gian rộng lớn này sẽ được tập trung lại, trở nên cực kỳ nồng đậm. Các vong hồn liền bị những dòng linh khí này hấp dẫn, như thiêu thân lao đầu vào lửa mà đuổi theo, rồi đến địa huyệt Quan Nguyên, thông qua trận pháp bố trí ở đó mà bị luyện hóa thành yêu lực, tụ hợp vào cơ thể Cầm Quân. Mà trước đó hắn nói không biết có làm được không, là vì bây giờ rất nhiều vong hồn đã bị hai bộ hài cốt hút đi. Phần này, không biết có thể tách ra khỏi chúng được không? Những vong hồn đó, tựa như thịt nát bám trên xương trắng, chỉ mới hình thành sơ sài, chưa có được cơ bắp dày hơn, làn da dẻo dai hơn để bảo vệ. Có lẽ vẫn còn hy vọng. Giờ phút này, Cầm Quân đứng trên vách đá Mạn Quyển Sơn, cảm nhận dòng linh lực mãnh liệt trong phiến chiến trường này. Rất nhanh, gần như có thể thấy bằng mắt thường, các vong hồn đã bắt đầu di chuyển. Ban đầu, mấy vạn vong hồn đã được hiến tế cho hai bộ hài cốt. Sau đó, chúng mất kiểm soát, đi ngược về phía Vân Sơn, những nơi chúng đi qua, vong hồn điên cuồng tụ tập lại thêm mấy vạn nữa bị chúng hút mất. Nhưng trận chiến này gần như đã tiêu hao hết nguyên khí của yêu ma và tu sĩ, vô số sinh mệnh đã chết. Dù vậy, biển tàn hồn trên Hoa Nguyên vẫn mênh mông không thấy bờ, e rằng vẫn còn đến 10 vạn. Vốn dĩ những tàn hồn này đều đang đuổi theo dấu chân của hai bộ hài cốt. Nhưng vào lúc này, chúng dần dần phân tán ra, như thể bị thứ gì đó tách ra. Chúng bắt đầu lại phủ kín toàn bộ chiến trường, khoảng mười mấy hơi thở sau, liền thấy những dòng linh khí cuồn cuộn đã cuốn theo vô số vong hồn, tạo thành mấy luồng thủy triều khổng lồ. Chúng bắt đầu di chuyển về hướng Mạn Quyển Sơn. Đến lúc này, Cầm Quân khẽ thở phào một hơi. Hai bộ hài cốt tuy mạnh, nhưng cuối cùng vẫn chưa đủ mạnh để chống lại khí cơ của trời đất. Nhưng khi hắn liếc mắt nhìn về phía gần hơn, lại thấy một điểm bất thường. Cái gần này tất nhiên là so với hai bộ hài cốt. Thực tế, nó cách nơi hắn đứng khoảng hơn 10 dặm. Điểm bất thường ở chỗ, tại nơi đó, một số vong hồn đã rẽ sang một hướng khác, đi thẳng vào khu rừng kia. Mặc dù so với mấy dòng thủy triều mà trận pháp của hắn dẫn động, nó chỉ là một dòng nước nhỏ, nhưng số lượng cũng rất đáng kể. Chỉ trong lúc hắn chú ý, mấy trăm tàn hồn đã đi vào khu rừng. Nếu hắn không nhìn thấy, e rằng đợi đến khi trận pháp của hắn dẫn đạo hoàn thành, nơi đó đã phân đi mấy ngàn vong hồn. Nếu là mấy ngàn hồn phách của người phàm, có lẽ chỉ có những yêu ma mới thành hình người mới để ý, nhưng mấy ngàn này lại là hồn phách của yêu ma, tu sĩ, nồng độ linh khí đâu chỉ gấp trăm ngàn lần người phàm. Mấy ngàn hồn phách như vậy, có lẽ đã bằng trăm vạn âm hồn mà Lý Vân Tâm từng mượn từ tay Bạch Diêm Quân ở Vị Thành. Hắn nhớ mày, nhớ ra một chuyện. Từng có người nói, trong Mạn Quyển Sơn đã gặp qua hai vị quỷ vương, một là Ly Đế, một là Nghiệp Đế lúc trước. Dù sao trước đó hắn và Nhai Tý cũng đã giết chết các đế vương của các quốc gia, để họ trở thành âm thần, phân tán lực lượng của cấp cao huyền môn. Hắn cũng không để ý đến hai cô hồn giả quỷ này. Nhưng bây giờ nhìn tình hình này, không nghi ngờ gì là hai vị quỷ đế kia đang giở trò, muốn nhân cơ hội kiếm một chén canh. Cầm Quân hừ lạnh một tiếng. Ngay lúc này, nếu hai vị quỷ đế kia đến cầu xin hắn, cúi đầu quy thuận, đừng nói mấy ngàn tàn hồn, cho dù là mấy vạn ban cho họ thì đã sao? Hắn cuối cùng đã là huyền cảnh đỉnh phong, sau khi khôi phục công lực, có thêm yêu lực cũng không có ích lợi gì nhiều. Nhưng chúng lại dám lén lúc ăn trộm. Thủ đoạn này thật là bẩn. Vong hồn được tụ tập đến địa huyệt Quan Nguyên trong Mạn Quyển Sơn, rồi bị luyện hóa thành yêu lực cũng cần một khoảng thời gian. Cầm Quân mũi chân điểm một cái, lao thẳng về phía đó. Đúng như hắn đoán. Kẻ giở trò, chính là Ly Đế và Nghiệp Đế. Khi Lý Vân Tâm chưa ra khỏi Mạn Quyển Sơn, đã từng cùng Khánh Quân gặp hai vị quỷ đế này. Khi đó, họ mời hắn đến thế giới U Minh của mình xem, thực tế chỉ là một ngôi miếu đổ nát, bên trong tụ tập mấy ngàn vong hồn. Ly Đế kia nói, nguyện vọng của mình là thành lập một thế giới quỷ có thể thẩm phán phúc báo và tội ác của con người trước khi chết, và hắn sẽ làm phán quan. Khi đó, hắn còn mời Lý Vân Tâm đến giúp sức. Từ đó có thể thấy, Ly Đế kia tuy cảnh giới cao, trước khi bị thương nặng cũng là huyền cảnh đỉnh phong như Cầm Quân, nhưng nhìn người lại không chuẩn bằng Cầm Quân. Ít nhất Cầm Quân hiểu rằng người như Lý Vân Tâm sẽ không bao giờ cam chịu làm kẻ dưới, chứ đừng nói là phụ tá cho ai. Khi đó, Lý Vân Tâm từng hỏi Ly Đế rốt cuộc đã có kỳ ngộ gì, mới có được loại thần thông dễ thu nạp vong hồn như vậy. Ly Đế ra vẻ thần bí, chỉ nói nếu Lý Vân Tâm có thể giúp hắn, hắn mới chịu nói. Lý Vân Tâm kia lại có gì không dám nói, liền bảo đợi hắn 10 ngày. 10 ngày sau, hắn sẽ khiến yêu ma và tu sĩ huyền môn chết đến 7-8 phần, khi đó hai vị quỷ đế có thể rời núi thu nạp vong hồn. Ly Đế lúc đó chỉ cho rằng hắn đang nói khoác. Nhưng hôm nay, sau khi mưa lửa từ trên trời rơi xuống, Ly Đế này mới thực sự kinh hãi. Bất kể việc này có phải do chính Lý Vân Tâm làm, hay là hắn đã dự đoán được vậy mà đều trúng rồi. Khắp núi đồi đều là tàn hồn, chính là tàn hồn của yêu ma, tu sĩ. So với những hồn phách phàm tục mà hai người họ từng thu nạp, không biết mạnh hơn đến đâu. Hai yêu bọn họ không thuộc phe yêu ma long tử, cũng không phải tu sĩ huyền môn. Nhìn thấy những vong hồn này, họ không hề đau lòng, chỉ mừng rỡ. Nhưng họ cũng biết, những thứ này trong mắt họ là bảo bối, trong mắt người khác cũng là bảo bối. Thế là khi thấy đại trận vận hành, họ chỉ muốn lén lút kiếm một chén canh. Nào ngờ cầm quân mắt tinh, lập tức đã nhìn thấy. Ngôi miếu đổ nát mà Ly Đế và Nghiệp Đế trước đây dẫn Lý Vân Tâm đến xem, bây giờ đã được sửa sang lại hoàn toàn mới. Nếu người không biết nhìn vào, còn tưởng là một ngôi miếu hương khói thịnh vượng trong thế tục. Hai vị quỷ đế đang ngồi ngay ngắn trên thần vị chính giữa miếu, nhận sự triều bái của mấy ngàn vong hồn. Ly Đế kia trông có vẻ rất vui, miệng cười toe toét nói, lão đệ nói không sai, Lý Vân Tâm kia quả là có bản lĩnh. Hôm nay thiên hạ tà ma ngoại đạo đều bị quét sạch, chính là cơ hội tốt để ngươi và ta làm nên đại sự. Ta thấy thiên hạ này bây giờ, anh hùng chỉ có ba người, ngươi, ta, và cả Lý Vân Tâm kia cũng phải tính một người. Hắn nói đến đây, Nghiệp Đế đang định khiêm tốn một phen, chợt nghe thấy ngoài miếu có một giọng nói dễ nghe đến cực điểm hừ lạnh, hai tên cô hồn giả quỷ, cũng dám mạnh miệng nói người khác là tà ma ngoại đạo. Hai vị quỷ đế biến sắc. Ly Đế kia lập tức nhíu mày, thân thể hóa thành một cơn gió đen gào thét bay ra, quát lớn, nữ hoa tử từ đâu đến không biết trời cao đất rộng, dám đến địa giới quỷ quốc của ta ăn nói sằng bậy. Hắn bước ra khỏi miếu, khí thế hùng hổ, thanh thế ngập trời. Thân hình vừa chạm đất, một luồng y phong đã từ sau lưng trải rộng, đồng thời từ trong cửa miếu tuôn ra hắc vụ dày đặc. Trong làn hắc vụ, những quỷ binh quỷ tướng mặt mày dữ tợn, tay cầm đao thương gậy bổng, lúc ẩn lúc hiện như đội thân binh hộ vệ cho gã. Vừa đáp xuống đất đứng vững, Ly Đế ngẩng đầu nhìn lên và không khỏi ngây người. Đêm nay tuy mây đen giăng kín, nhưng đại trận vận hành trước đó đã tạo ra ánh sáng kỳ dị, khiến sắc trời cũng coi như sáng tỏ. Tòa miếu nhỏ của gã ẩn mình trên một mảnh đồng cỏ giữa rừng rậm. Giờ đây, ở rìa mảnh đất cỏ ấy, trên một sườn núi thấp, có một nữ tử áo trắng đứng ngược với ánh trời. Nàng vận bạch y dường như e ngại cái lạnh mùa thu, nàng còn khoác thêm một chiếc áo choàng dày viền lông trắng. Gương mặt được bộ lông thú bao bọc, trông càng thêm xinh xắn động lòng người. Vóc người nàng thuộc dạng cao gầy trong giới nữ tử, thậm chí còn tương đương với Ly Đế. Gương mặt dù không son phấn nhưng lại đẹp tựa tranh vẽ. Nàng chắp tay sau lưng, khẽ ngẩng mặt, ánh mắt cao ngạo nhìn xuống vị quỷ đế, toát lên một khí chất phi phàm. Hoàng đế nước Ly khi còn sống là một thiên chi kiêu tử đích thực. Quốc quân các tiểu quốc khác khi chọn vợ có lẽ phải cân nhắc đến quyền thế, đành chấp nhận những nữ tử thế gia có nhan sắc tầm thường làm hoàng hậu, phi tần. Nhưng hoàng đế nước Ly đại quyền trong tay, nào có ai đủ tư cách để gã phải bận tâm. Bởi vậy, các sủng phi trong hậu cung đều do gã tùy ý lựa chọn, ai nấy đều là quốc sắc thiên hương, tài nghệ hơn người. Gã vốn là kẻ háo sắc. 46 năm làm vua, gã đã duyệt qua vô số nữ nhân mà không biết mệt. Nhưng cũng chính vì thế, lại có một loại nữ tử gã chưa từng được nếm thử, đó là những nữ trung hào kiệt kiêu ngạo bất tuân. Kỳ thực trước kia cũng có. Nhưng khi thật sự gặp phải loại này hoặc là họ cố tình giả vờ để lấy lòng gã, gã đương nhiên nhìn thấu ngay, lập tức thấy vô vị. Hoặc là họ thực sự trinh liệt. Nhưng loại này cũng chỉ mới mẻ nhất thời, nếu cứ trinh liệt mãi, thà chết không theo, gã cũng đành ban cho nàng cái chết mà thôi. Cũng chẳng có gì thú vị. Sau khi thành quỷ, mở ra một chân trời mới, gã lại muốn thử qua nữ yêu tinh. Nhưng khi ý nghĩ này nảy sinh mới hiểu, những truyền thuyết người đời vẫn nghe đều là lừa gạt. Trong truyền thuyết luôn có những nữ yêu xinh đẹp, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến mới biết, làm gì có nhiều nữ yêu xinh đẹp đến thế. Không nói đến việc nữ yêu vốn đã ít, mà dù có thì thẩm mỹ cũng đều kỳ quái. Ví như có nữ yêu khi hóa thành hình người lại cho rằng mắt to là đẹp, thế là đôi mắt chiếm trọn nửa khuôn mặt, trông thật dọa người. Lại có kẻ cho rằng gầy là đẹp, nhưng lại gầy đến quá quắt, tay chân toàn là xương sẩu. Có kẻ lại thích sống mũi cao như kền kền. Có kẻ lại thích mặt trắng như trứng ngỗng, nhưng lại trắng bệch như quỷ. Những dáng vẻ này tuy mỗi người một sở thích, người ta tự thấy đẹp thì cũng không thể chê trách. Nhưng đối với Ly Đế thì lại hoàn toàn mất hết khẩu vị. Gã cũng không phải Lý Vân Tâm, luôn có tiểu nương tử xinh đẹp tự tìm đến cửa. Có lẽ vì khi còn là người đã quá phong lưu, nên vận may phong lưu khi làm quỷ cũng đã cạn kiệt. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy nữ tử này, gã nhất thời kinh ngạc như gặp được thiên nhân. Đừng nói trong giới yêu ma, nàng đã là mỹ nhân hạng nhất. Mà ngay cả trong hậu cung giai lệ của gã khi còn sống, nàng cũng thuộc hàng tuyệt sắc. Nếu chỉ có dung mạo thì cũng thôi. Lại nghe giọng nói của nàng, một giọng nữ trầm ấm dịu dàng. Có lẽ một số nam tử sẽ không thích, nhưng với Ly Đế lại tựa như tiếng trời. Nữ yêu này lại dám xuất ngôn cuồng vọng với gã, có thể thấy thực lực cũng không thể xem thường. Một nữ tử hội tụ cả mỹ mạo, thực lực và khí chất như vậy chẳng phải chính là người mà Ly Đế ngày đêm khao khát mà không thể có được sao? Vì vậy gã ngẩn người, giọng điệu cũng mềm mỏng đi, à, không biết đây là vị tiên nữ yêu vương nào giá lâm. người đến không ai khác chính là Cầm Quân. Ly đế thành quỷ đế, tu vi đã đạt tới huyền cảnh đỉnh phong, tương đương với y, điều này y đã sớm nghe nói. Nhưng y cũng chẳng có ý định tranh cao thấp, chỉ là một quỷ tu mới nổi mà thôi. Sau này biết hắn bị tu sĩ huyền môn truy sát, tu vi tổn hại nặng nề, rồi lại xuất hiện ở mạn quyển sơn. Theo lời những yêu ma đã gặp hắn, tu vi của Ly đế bây giờ vẫn chưa hồi phục. Trông chỉ như vừa đạt chân cảnh, nên y càng không để tâm. Cũng vì vậy, khi phát hiện có kẻ gây sự ở đây, y liền bay tới. Nào ngờ khi Ly đế hiện thân, Cầm Quân cũng thoáng kinh ngạc trong lòng. Không biết quỷ đế này tu luyện công pháp tà môn gì. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà giờ đây đã mơ hồ có lại uy thế của huyền cảnh, thương thế hồi phục thần tốc. Trùng hợp thay, y trước đó cũng bị thương. Hiện giờ thực lực cũng tương tự quỷ đế này, chỉ vừa vặn ở mức huyền cảnh. Nếu động thủ, chưa chắc đã chiếm được thế thượng phong. Vì thế, lúc đầu y đứng trên núi, chỉ định dùng một câu khích tướng để hắn hiện thân rồi tiện tay diệt trừ. Nào ngờ bây giờ gặp mặt, lại không tiện động thủ. Lại thấy Ly đế nhìn mình mà sắc mặt đại biến, giọng điệu cũng lắp bắp, trong lòng y không khỏi khinh thường. Suy cho cùng, trước đây cũng chỉ là một gã phàm nhân. Cái thói xấu của phàm nhân, thành quỷ rồi cũng không sửa được. Y bèn hừ nhẹ một tiếng, hất cằm, cười lạnh nói, danh hiệu của bổn quân, cũng là thứ ngươi có thể hỏi sao. Y biết đại trận đang vận hành, vong hồn sẽ bị quan nguyên địa huyệt luyện hóa, sau đó yêu lực sẽ hội tụ vào cơ thể y, đến lúc đó, những lực lượng này có thể không đủ để y trở lại huyền cảnh đỉnh phong trong thời gian ngắn, nhưng để áp đảo Ly đế này thì dư sức. Bây giờ hai người gặp nhau, nếu y lập tức bỏ chạy, e rằng sẽ bị nhìn ra hư thực, lại thêm phiền phức. Lời này của y giọng điệu không mấy thiện cảm. Nếu là một yêu vương nóng tính khác, có lẽ đã nổi giận. Nào ngờ đối với Ly đế, lại như gãi đúng chỗ ngứa. Gã chỉ hận không thể lập tức kéo mỹ nhân trước mặt đến mà trêu đùa, nhìn nàng như một con thú nhỏ phản kháng, thế mới thú vị. Trong lòng nghĩ vậy, ánh mắt gã liền lộ ra vẻ tà dâm. Thật đáng thương cho Lý Vân Tâm, lần đầu gặp Ly đế còn thấy hắn khí độ bất phàm, cao thâm khó lường. Nếu thấy bộ dạng của hắn bây giờ trước mặt mỹ sắc, không biết sẽ có cảm nghĩ gì. Ly đế vừa cười hắc hắc vừa nói, phải, phải. Tiểu mỹ nhân như ngươi tất nhiên không phải yêu ma tầm thường. Nhưng ngươi có biết trẫm cũng không phải hạng thô bỉ nào đâu. Trẫm không những biết thấu hiểu lòng người hơn đám yêu ma kia, mà còn rất biết thương hoa tiếc ngọc. Còn biết cả những thứ như Tây Thi Hoáng Sa, mặt người hoa đào, nam cày nữ dệt, cầm sắc hòa minh, cá lượng đáy nông nữa khi còn là người, tính tình gã đã cuồng vọng, sau khi thành quỷ, do chấp niệm, càng trở nên phóng đãng, hoang đường vô độ. Lại thêm lúc này thấy vong hồn không ngừng đổ về quỷ quốc của mình, trước mặt lại có một mỹ nhân trong mộng. Trên đời mấy ai có được khoảnh khắc khoái ý như vậy, nên miệng lưỡi gã càng thêm không kiên nể. Nói đến đây, nghiệp đế trong miếu cũng nghe không nổi nữa, cũng hóa thành một luồng hắc phong bay ra. Hiện thành hình người, gã ho khẽ một tiếng, lão ca lời này hình như có phần đường đột. Ly đế đã lâu không hành sự, lúc này đang nói đến cao hứng, liền xua tay, ấy, lão đệ nói sai rồi. Đây gọi là tình thú. Những cái tên như Tây Thi Hoáng Sa, mặt người hoa đào mà gã nói, đều là tên gọi các tư thế ái ân của nam nữ trong chốn thế tục. Cầm Quân không phải là yêu ma quê mùa ẩn mình trong núi sâu. Mặc dù chưa từng nghe qua những chuyện này, nhưng nhìn bộ dạng của Ly đế, y cũng đoán được 7-8 phần. Một cơn giận dữ dâng lên trong lòng y, Ly đế này thật đúng là không biết sống chết. Hắn thành quỷ tu mới được mấy tháng, chuyện trong giới yêu ma còn chưa hiểu hết, đã ngông cuồng không biết trời cao đất dày. Sợ rằng hắn cho rằng mình ở thế gian này là độc tôn, không có đối thủ. Nếu lúc trước y còn định thu phục hắn, thì bây giờ đã nảy sinh sát ý kinh người. Chỉ chờ yêu lực được luyện hóa một chưởng đánh cho hắn tan cả hình lẫn thần. Nào ngờ, trong lòng y lửa giận bừng bừng, Ly đế thấy dáng vẻ mày cho mắt phẫn của nàng lại càng thêm tà tâm bùng cháy. Đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp, hắn mới thành quỷ đế, nào biết trời cao đất dày. Lập tức không kìm được nữa, gã vương đôi tay lớn như móng vuốt chim ưng chụp về phía Cầm Quân, miệng vội vàng kêu lên, tiểu mỹ nhân ta càng nhìn càng yêu, để trẫm hảo hảo thương yêu ngươi một phen. Gan gã lớn đến mức không chỉ nghiệp đế kinh ngạc, mà ngay cả Cầm Quân cũng phải giật mình. Bao nhiêu năm qua có kẻ nào mắt không trồng dám ở trước mặt y mà tìm chết như vậy. May mà yêu lực trong địa huyệt chỉ một khắc nữa là luyện hóa xong. Cầm Quân giận quá hóa cười, hai tay cũng vung lên, quát, tên quỷ ngu xuẩn không biết sống chết. Bổn quân hôm nay sẽ kết liễu ngươi. Nghe lời y, quỷ đế lại ở giữa không trung hét lớn, tốt tốt tốt. Ha ha ha. Hay là gọi trẫm một tiếng ma quỷ oan gia đi, nghe còn thân mật hơn. Tiếng nói vừa dứt, song chưởng của hai người đã va vào nhau. Một tiếng nổ vang trời. Ngoại trừ tòa miếu được luyện hóa từ yêu lực, cây cỏ trong vòng vài dặm đều bị phá hủy. hai đại yêu ma huyền cảnh. Cầm quân vì căm phẫn mà ra tay, đã dùng hết toàn lực. Quỷ đế tuy tà tâm trỗi dậy, nhưng cũng không hoàn toàn mất trí. Gã cũng biết mỹ nhân trước mặt là một con ngựa hoang, không thể không đối phó cẩn thận. Cho nên một đòn này có thể nói là kinh thiên động địa, ngay cả nghiệp đế, nay đã là chân cảnh, cũng suýt bị cơn gió lốc và linh khí cuồng bạo cuốn đi. Sau đòn này, cả hai đều có chút kinh ngạc. Cầm quân kinh ngạc vì chưởng lực của quỷ vương ly đế vậy mà lại ẩn trên cơ y, phải biết y đã dùng 10 phần công lực, hạ quyết tâm muốn đánh chết cả. Còn quỷ vương kinh ngạc là, nữ hoa hoa này quả thật mạnh đến vậy. Hắn trước đó tuy bị thương nặng, nhưng như hắn đã nói với Lý Vân Tâm, sau khi bị thương hắn có kỳ ngộ khác, mới nhanh chóng hồi phục công lực. Vốn định một đòn đánh bị thương rồi bắt lấy, nào ngờ lại là một kết quả ngang tài ngang sức. Cầm quân kinh là kinh sợ, còn ly đế kinh lại thành kinh hỉ. Hai người vừa lướt qua nhau, quỷ đế đã cười quái dị, lại dũng mãnh lao tới, miệng hét lớn, đủ vị. Đủ vị. Nữ hoa hoa như vậy mới xứng với trẫm. Thế tấn công của gã vừa nhanh vừa mạnh, ý chí chiến đấu sục sôi. Cầm quân tránh không được, đành phải đỡ thêm một chiêu. Lần này quả thật đã hơi rơi vào thế hạ phong. Tuy chưởng lực hùng hồn lại đẩy hai người lùi ra, nhưng ly đế không hề hấn gì, cầm quân lại thấy trong lòng hơi chấn động, đây là khí huyết bị chấn thương. Y đường đường là đại long tử, thiếu long chủ, đại yêu ma huyền cảnh đỉnh phong, gần đây còn ngầm được coi là thủ lĩnh của yêu ma thiên hạ. Nhưng hôm nay lại là hổ lạc đồng bằng, mà kẻ bắt nạt y cũng không phải chó hoang, mà là một con mãnh hổ. Thấy y có dấu hiệu thua, chiến ý của ly đế lại càng hừng hực. Gã không cho cầm quân một chút thời gian thở dốc, mang theo dư uy của đòn thành công lại lao tới. Gã bây giờ tuy trong hoang đường, nhưng thực chất không phải kẻ ngu. Gã biết những yêu ma lâu năm có lẽ đều có tích lũy, tất có pháp thuật bảo bối gì đó trợ giúp. Còn thứ gã có thể dựa vào chỉ là yêu lực hùng hồn vô song. Cho nên tuyệt không thể cho đối phương cơ hội thở dốc, tuyệt không thể cho đối phương cơ hội sử dụng pháp khí. Cứ như vậy, với thế công như rồng như hổ, cầm quân liền tỏ ra sức cùng lực kiệt. Đến lúc này, y có thể báo ra danh hiệu của mình, có lẽ cái tên cầm quân tù ngưu có thể khiến kẻ ngu xuẩn ngang ngược này biết khó mà lui. Nhưng y xưa nay cao ngạo, lúc này nói ra chẳng phải là tự nhận tài nghệ không bằng người, muốn dùng danh tiếng để đè người sao? Chuyện này mà truyền ra ngoài sau này ai còn phục y? Y bèn cắn răng, chịu đựng những lời lẽ bẩn thỉu của ly đế mà giao đấu với hắn. Chỉ chờ yêu lực trong quan nguyên địa huyệt được luyện hóa rót vào cơ thể, một chưởng liền bổ không, phải là bắt sống hắn, rồi tra tấn cả trăm năm. Cứ thế, hai người vừa đánh vừa di chuyển, bất giác đã ra khỏi mạn quyển sơn, đến trên chiến trường. Nhưng vừa đến đây, tuy ly đế chiếm ưu thế, nhưng cũng nảy sinh ý định rút lui. Bởi vì vùng bình nguyên này bây giờ trống trải, hai người bọn họ giao đấu thanh thế quá lớn. Nơi đây không giống như trong mạn quyển sơn, rất dễ bị người khác phát hiện. Vốn tưởng chỉ một khắc là có thể bắt được nàng ta, ai ngờ con ngựa hoang này lại cương liệt đến kinh người, nhất thời không làm gì được. Gã cũng biết yêu ma tuy đã tháo chạy, nhưng chắc chắn vẫn còn không ít đại yêu như mỹ nhân này lẫn quất quanh chiến trường chưa đi, quan sát tình hình. Nếu hai người đấu đến sức cùng lực kiệt, chẳng phải là để kẻ khác ngư ông đắc lợi sao? Ý nghĩ này vừa nảy ra, hai người lại song chưởng giao nhau, ly đế liền phi thân lùi lại ba trượng, cười ha hả, tốt, tốt lắm. Trẫm yêu chính là cái tính tình này của ngươi. Nhưng trẫm cũng không phải kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc. Nhìn bộ dạng này của ngươi, nỡ lòng nào truy cùng đuổi tận. Hôm nay cứ đi đi, đợi ngày sau trẫm giải quyết xong chuyện ở đây hắc hắc, lại tìm ngươi hảo hảo khoái hoạt. Chính lúc này, vong hồn trong quan nguyên địa huyệt đã được luyện hóa xong. Cầm quân gần như có thể cảm nhận được luồng sức mạnh sôi trào mãnh liệt như sóng thần đang dâng trào, ập vào cơ thể mình. Công lực tăng vọt. Ngay khoảnh khắc đó, yêu lực trong cơ thể y vốn đã ngăn cách với trời đất xung quanh, liền kết nối với luồng thủy triều này. Linh lực này mạnh mẽ đến mức, giờ phút này y dù muốn cắt đứt cũng không thể. Giống như y vừa khoét một lỗ hổng trên con đê trong cơ thể để lấy một ít nước, nhưng một khi cơn hồng thủy ngập trời tràn vào, con đê này làm sao còn ngăn nổi, phải để nó tuôn vào hết mới thôi. Cũng chỉ có đại yêu huyền cảnh đỉnh phong như y mới dám dùng cách này để chịu đựng một luồng sức mạnh như vậy. Nếu tu vi thấp hơn một chút, có lẽ còn chưa kịp tiếp nhận hết linh lực này đã nổ tung mà chết. Khí thế của cầm quân trong nháy mắt tăng lên đỉnh điểm. Vừa rồi y như người bệnh nặng nằm liệt giường mấy ngày không có hạt cơm nào vào bụng, bây giờ thì như đã được điều dưỡng cẩn thận suốt một tháng, tinh khí thần đều ở trạng thái tốt nhất. Vị đại long tử này giờ đây ngược lại đã dằn xuống hết lửa giận trong lòng, tâm lặng như nước. Đối mặt với một kẻ sắp chết, còn có gì để phẫn nộ chứ? Y cười lạnh, rồi khẽ quát một tiếng, đi. Bổn quân hôm nay cũng đã chiến đến cao hứng lại không muốn đi nữa. Y quát một tiếng, không lùi mà tiến, vung song chưởng, mang theo thế sét đánh lôi đình lại tấn công ly đế. Trước đây Ly Đế đã dùng cách này bức y liên tục bại lui. Bây giờ y muốn gậy ông đập lưng ông, dùng chính thân thể cứng rắn này đánh cho gã tàn phế dưới chưởng của mình. Tinh khí thần của y lúc này cũng chấn động. Trong mắt Ly Đế, nàng lại có một sức hấp dẫn kỳ lạ khó nói thành lời. Lại thêm nụ cười lạnh, Ly Đế thấy hơi run sợ, nhưng thoáng chốc đã thấy mỹ nhân này thật sự nhào tới. Đã như vậy, cả sao có thể yếu thế, cũng liền quát lớn, tốt. Trẫm lại chơi với ngươi. Rồi cũng xông lên nghênh đón. Nhưng đúng vào lúc này, một biến dị đáng sợ, mắt thường không thể thấy, chỉ có cầm quân mới cảm nhận được, đã xảy ra linh khí nghịch chuyển. Toàn bộ linh khí trên chiến trường, bao gồm cả linh khí trong quan nguyên địa huyệt, đều bắt đầu nghịch chuyển. Phản phất như có một bàn tay khổng lồ vô hình đang hung hăng bóp mạnh một cái trên chiến trường này. Cho nên những luồng linh khí vốn chảy về phía quan nguyên địa huyệt, chảy vào cơ thể cầm quân, tất cả đều đảo ngược phương hướng, gào thét lao về phía Vân Sơn. Sự chuyển biến này xảy ra trong chớp mắt. Mà lúc này, yêu lực trong cơ thể cầm quân đang hòa lẫn với yêu lực từ quan nguyên địa huyệt. Một luồng linh lực khổng lồ như vậy một khi đảo chiều, yêu lực trong cơ thể y cũng bị hút đi cùng. Một khắc trước ma lực tràn đầy, một khắc sau lập tức bị rút đến gần cạn kiệt. Sự nghịch chuyển đáng sợ này không chỉ lấy đi yêu lực, mà còn gây ra tổn thương kinh khủng cho tạng phủ và kinh mạch bên trong. Đến nỗi cầm quân ở giữa không trung hừ cũng không kịp hừ một tiếng, đã ngất đi thẳng tắp rồi rơi vào lòng Ly Đế. Ngay cả vị quỷ đế này cũng phải sững sờ, nào ngờ lại có biến hóa như thế. Gã thu tay không kịp, hai chưởng bịch một tiếng đánh thẳng vào người cầm quân, hất nàng bay xa, giữa không trung phun ra một ngụm máu vàng lớn. Gã chợt đau lòng nhức óc kêu lên một tiếng a da, thân hình như điện xẹt lao lên, vội vàng đỡ lấy cầm quân đang như một con búp bê rách nát vào lòng, ái chà. Mỹ nhân. Trẫm đâu ngờ nàng lại thích chơi trò lạc mềm buộc chặt, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào thế này. Ái chà. Hối hận chết ta rồi. Đau chết ta rồi. Nhưng gã vừa kêu lên một câu như vậy, sắc mặt bỗng nhiên nghiêm lại. Trước đó gã không cảm nhận được, bây giờ đã cảm nhận được. Không chỉ cảm nhận được, mà còn nhìn thấy. Thực ra, thứ gã nhìn thấy bây giờ, cầm quân cũng đã nhìn thấy trước đó. Đó là những luồng sáng múa may cuồng loạn trên bầu trời. Lúc đó, cầm quân cho rằng đó là do y khởi động trận pháp của Bạch Tán Nhân nên mới xuất hiện dị quang. Nhưng nếu Bạch Tán Nhân còn sống, hẳn sẽ cho y biết không phải như vậy. Hơn nữa không giống cầm quân hoàn toàn không am hiểu trận pháp, Bạch Tán Nhân hẳn là có thể nhìn ra manh mối từ những luồng sáng đó. Có kẻ sau khi cầm quân khởi động trận pháp và bắt đầu luyện hóa vong hồn, đã dùng thủ đoạn cao minh hơn để thay đổi địa khí của không gian nơi đây. Không giống trận pháp lấy bốn lạng địch ngàn cân của Bạch Tán Nhân. Thủ đoạn của kẻ đó càng đơn giản, mạnh mẽ và thô bạo hơn. Hắn trực tiếp tái tạo chúng. Giờ phút này, ánh sáng trên trời hiện ra hình dạng của núi non sông ngòi và đang không ngừng biến hóa. Phảng phất như có người đang dùng tay gãy chúng, như đang chơi đùa với một món đồ chơi. Dị tượng này phạm vi rộng lớn, biến hóa mãnh liệt đến mức bất kỳ ai, bao gồm cả những kẻ trước đây chạy tán loạn khắp nơi nhưng giờ đang lãng vãng trong mạn quyển sơn, những tu sĩ sống sót đã rời khỏi Vân Sơn và sắp đi xa, thậm chí cả những du hồn đang tứ tán trốn chạy, đều có thể nhìn thấy và cảm nhận được. Đến lúc này, sự biến đổi khí cơ của trời đất đã mãnh liệt đến mức ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỗi cá thể có linh khí nồng đậm trong phạm vi. Nói cách khác, phàm là người tu hành, yêu ma có thể hóa hình, đều bị ảnh hưởng. Phải biết rằng yêu lực, linh lực trong cơ thể, tuy tương đối khép kín với ngoại giới, nhưng luôn có nhiều cửa ngõ để người ta có thể giao thông với khí cơ giữa trời đất khi vận dụng yêu lực, linh lực. Cho nên bất kể là người hay yêu, khí cơ trong cơ thể thực ra đều có mối liên hệ mật thiết với khí cơ giữa trời đất. Trước đó cầm quân bị trọng thương là vì cửa ngõ trong cơ thể mở lớn, tiếp nhận những luồng yêu lực cuồng bạo, kết quả đột nhiên bị phản phệ. Bây giờ những người và yêu này tuy không gặp phải tình huống đặc biệt như cầm quân, nhưng khí tức dưới sự dẫn dắt của khí cơ trời đất cũng xảy ra biến đổi kịch liệt. Nói cách khác, khí tức trong cơ thể những người này cũng bắt đầu hỗn loạn. Sự hỗn loạn này đối với yêu ma và tu sĩ có tu vi cao thâm thì ảnh hưởng không quá lớn, họ có thể từ từ điều tức. Cái gọi là ảnh hưởng cũng chỉ là khi vận dụng yêu lực, linh lực để thi triển thần thông, tỷ lệ thất bại sẽ tăng lên đến mức đáng sợ. Nhưng đối với yêu ma, tu sĩ cấp thấp, điều đó có nghĩa là bốn chữ, tẩu hỏa nhập ma. Từ xưa đến nay, bốn chữ này gần như là một trong những nguyên nhân tử vong chủ yếu của tu sĩ và yêu ma. Tu sĩ tuy có kinh nghiệm của tiền bối và sự bảo hộ của môn phái, nhưng công pháp tu luyện lại vô cùng phức tạp, chỉ một chút sơ sẩy là gặp kiếp nạn này. Yêu ma tuy không tu luyện công pháp, nhưng chính vì thế, một khi vô tình khiến khí tức trong cơ thể vận hành sai lệch, cũng là cục diện hữu tử vô sinh. Bởi vậy, những người tu hành may mắn sống sót không còn cách nào khác. Hàng loạt tu sĩ cấp thấp tán công bỏ mình, họ đành phải dừng lại tại chỗ điều tức, nhờ những người tu hành có tu vi cao hơn vận công bảo hộ. Những yêu ma cấp thấp, ẩn mình trong mạng Quyển Sơn lại không may mắn như vậy, nhất thời ngã gục hàng loạt. Tiếng kêu thảm thiết vang khắp núi đồi mới biết thì ra khu vực tưởng như đã tĩnh lặng này lại còn ẩn giấu nhiều kẻ như vậy. Giờ phút này, nếu có người mở âm nhãn, còn có thể nhìn thấy vong hồn khắp núi đồi, cùng với yêu lực được luyện hóa từ quan nguyên địa huyệt, đều đang cuồn cuộn lao về phía Vân Sơn. Đại trận của Bạch Tán Nhân khi vận hành đã dồn những vong hồn chưa bị hai bộ hài cốt hút lấy về mạng Quyển Sơn, nhưng lại bất lực với huyết nhục đã hình thành trên người chúng. Nhưng bây giờ, khi khí cơ trời đất đại biến, ngay cả những sợi tơ chạy trên hai bộ hài cốt, những con mắt nhỏ bé giữa những sợi tơ cũng bị tàn phá đến phiêu diêu bất định và cuối cùng bắt đầu từ từ rơi xuống. Phản phất như thứ bám trên mình hai bộ hài cốt bắt đầu mục rũng, bong tróc. Hành động của hai bộ hài cốt dừng lại một chút. Tứ chi khổng lồ phát ra những âm thanh kéo dài không tiếng, như tiếng máy móc rỉ sét bị nghiền ép. Lực lượng bong ra từ cơ thể dường như khiến chúng cảm thấy bất an, sự bất an này tiếp theo chuyển hóa thành phẫn nộ. Hai bộ hài cốt tăng tốc tiến về phía Vân Sơn, phản phất muốn từ nơi đó đoạt lại toàn bộ sức mạnh. Đến lúc này, chúng thực ra đã rất gần Vân Sơn. Lại thêm tăng tốc, chỉ cần mười mấy hơi thở là đến được chân núi. Nhìn như vậy, ngọn núi tựa như một cây nấm, còn hai bộ hài cốt như hai con kiến. Nhưng không ai nghi ngờ sức mạnh của hai con kiến này. Trong khi mọi người đều bị khí cơ hỗn loạn ảnh hưởng, chúng dường như lại càng thêm hưng phấn. Hai bộ hài cốt giơ hai tay lên. Đòn tấn công đầu tiên rơi xuống vách núi đá. Động tác của hai bộ hài cốt nhất trí một cách kỳ lạ, phản phất như cùng một ý nghĩ đang điều khiển hai cơ thể. Bốn nắm đấm mang theo sức mạnh đáng sợ đánh vào ngọn núi, phát ra âm thanh như sấm rền cuồn cuộn. Bên ngoài Vân Sơn vốn có cấm chế. Trước đây Lý Vân Tâm muốn vào Vân Sơn, cũng vì không qua được cấm chế này mà phải chết thêm một lần. Cấm chế đó sẽ truyền linh lực cường đại vào cơ thể kẻ xâm nhập, làm cho họ nổ tung. Nhưng bây giờ đối với hai bộ hài cốt này, cấm chế không những không trở thành rào cản, mà còn có thể biến thành nguồn sức mạnh của chúng. Cho nên cấm chế dường như đã bị vô hiệu hóa, nắm đấm của hai bộ hài cốt trực tiếp đập vào bề mặt Vân Sơn. Giống như một người dùng tay đập vào một tấm nệm dày và cũ. Bề mặt Vân Sơn cũng dâng lên một trận bụi mù. Trận bụi mù đó, thực ra đều là những tảng đá khổng lồ tạo thành. Tuy nhiên, một đòn như vậy đối với Vân Sơn chỉ như gãi ngứa. Ngọn núi khổng lồ thậm chí không hề rung chuyển, và linh lực mãnh liệt vẫn đang hội tụ vào trong núi. Những luồng linh lực đó phản phất như những cơn gió gào thét lướt qua bên cạnh hai bộ hài cốt. Đó là thứ chúng khao khát, nhưng không thể sờ tới, không thể bắt được. Ngược lại, dường như vì chúng càng đến gần Vân Sơn, những thứ tạo thành huyết nhục trên người chúng càng sụp đổ nhanh hơn. Trước đó, chỉ là một lớp bụi xám nhàn nhạt. Nhưng đến lúc này, chúng lại phản phất như những con rồng đang làm mưa làm gió, hai thân thể khổng lồ đều bị bao phủ trong hắc vụ dày đặc, gần như không thấy rõ hình dạng. Nhìn thấy cảnh này, Ly Đế Ôm Cầm Quân đang tay chân rũ rượi trong lòng, khẽ sững sờ một lúc rồi nhíu mày lại, miệng lẩm bẩm, tà môn trước đó hắn và Cầm Quân giao đấu, thanh thế vô cùng kinh người. Đến lúc này sóng gió lắng lại, Nghiệp Đế mới dám ló đầu ra. Gã hóa thành một cơn gió đen bay đến bên cạnh Ly Đế, trước hết nhìn thấy người trong lòng hắn, kinh ngạc nói, Cừu lão ca, huynh đây là đã. Ly Đế lúc này mới hoàn hồn, nhìn xuống gương mặt mỹ nhân trong lòng. Chỉ thấy mặt nàng vàng như giấy, hơi thở vô cùng yếu ớt. Búi tóc xõa một nửa, những sợi tóc đen như mây rủ xuống, che khuất nửa khuôn mặt. Hai mắt nhắm nghiền. Hàng mi dài như cánh bướm đổ bóng trên gương mặt trắng như tuyết. Vừa rồi lại nôn ra máu, bây giờ vết máu dính ở khóe miệng không phải màu đỏ thẫm mà là màu vàng kim. Dưới ánh sáng của bầu trời, nó phát ra ánh sáng nhàn nhạt, mang một vẻ đẹp yêu dị. Nhìn thấy bộ dạng này, Ly Đế lại đau lòng, A Gia Trẫm không biết tâm ý của nàng, nhất thời chiến đấu hăng say, lại làm nàng bị thương. Thật là đau chết ta. Đau chết ta. Tâm ý của nàng. Nghiệp Đế không hiểu gì, nhíu mày, nữ yêu này có tâm ý gì? Ly Đế lại không nói, chỉ ngước mắt nhìn Vân Sơn, Lữ lão đệ, ta hỏi ngươi, ngươi xem thanh thế lớn như vậy ở đó, là ai gây ra? Tư duy của Ly Đế nhảy vọt không ngừng, Nghiệp Đế nhất thời không theo kịp. Không đợi gã trả lời, lại nghe Ly Đế nói, ngươi nói xem, có phải là do tiểu tử Lý Vân Tâm kia gây ra không? Đêm nay Nghiệp Đế dường như đờ đẫn. Mỗi câu hỏi của Ly Đế, gã đều không biết trả lời thế nào. Ví như bây giờ. Trước kia gã quả thực đã nói với Ly Đế về bản lĩnh của Lý Vân Tâm. Nhưng khi gặp hắn ở mạng Quyển Sơn, Ly Đế lại rất coi thường Lý Vân Tâm. Cho đến hôm nay, quả thật đúng như lời hắn nói, tất cả mọi người đều chết gần hết, Ly Đế mới thay đổi cách nhìn về hắn. Nào ngờ vị quỷ đế này trước kia tuy là chí tôn, nhưng tính cách lại có phần phóng khoáng giang hồ. Một khi đã tán thưởng ai đó, cũng không tiếc lời khen. Thanh thế kinh thiên động địa này, Nghiệp Đế lại không hề nghĩ đến Lý Vân Tâm. Phải biết khi gặp nhau ở mạng Quyển Sơn, Lý Vân Tâm vẫn chỉ là một yêu ma chân cảnh. Chuyện trước mắt, đâu phải là việc một yêu ma chân cảnh có thể làm được. Nhưng Nghiệp Đế và Lý Vân Tâm cũng có chút giao tình. Thậm chí có thể là một trong số ít yêu ma có giao tình sâu đậm nhất với hắn trong thiên hạ hôm nay. Cho nên cũng không tiện phản bác. Gã đang định nói, Lý Đế lại cướp lời, đưa tay chỉ về phía xa, hắc hắc, ngươi không tin ta. Vậy nhìn chỗ đó xem. Nghiệp Đế thở dài trong lòng, rồi nhìn về hướng đó. Nếu là yêu ma khác, gã cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Nhưng vị quỷ đế này lại là Ly Đế. Ly quốc là đệ nhất đại quốc trong thiên hạ, đó là một lý do. Thứ hai, năm đó Nghiệp quốc bị Khánh quốc tiêu diệt, gã trấn thủ một tòa vị thành mấy chục năm, trong đó cũng có công lao của Ly quốc. Nghiệp quốc từng có một vị Dương Tuyền công chúa gả đến Ly quốc, sinh con đẻ cái, khai chi tán diệp. Khi Nghiệp quốc chỉ còn lại một tòa thành cô độc, chính Ly quốc đã ngầm giúp đỡ, bên ngoài lại cùng Khánh quốc hòa giải. Phải biết rằng trong thiên hạ này, các triều đại không thay đổi là vì Huyền Môn không cho phép. Khi đó Khánh quốc thay thế, ai cũng hiểu là đã được Huyền Môn cho phép. Lúc này dám ngầm đối đầu với tân quý của Khánh quốc, cho dù là Ly quốc cũng cần chút dũng khí. Nghiệp đế thành quỷ đế, lại là một quỷ đế trọng tình trọng nghĩa. Vì hai lý do này, bây giờ đi theo Ly đế, quả thật không có sự xung đột thường thấy giữa các yêu ma, trái lại rất hòa hợp. Bây giờ gã cũng ôn hòa nhìn về hướng Ly đế chỉ. Nhìn một lúc, không thấy manh mối gì. Lại nhìn một lúc nữa, mới phát hiện điều bất thường. Giờ phút này, sự chú ý của mọi người đều bị hai bộ hài cốt kia hấp dẫn. Lại thêm ánh sáng trên trời tầng tầng lớp lớp, bụi đất trên mặt đất tung bay, gần như không chú ý đến nơi khác. Ngược lại, hai vị quỷ đế ẩn mình ở đây, do góc độ quan sát, lại có thể nhìn thấy một phần phía sau Vân Sơn. Thế là có thể thấy trong bóng tối của Vân Sơn, dường như còn có một thân ảnh cực nhỏ, như hạt bụi, đang đi lại lung tung như con ruồi không đầu. Dường như nó cũng rất muốn chui vào trong Vân Sơn, nhưng không tìm được cách, gấp đến độ đi vòng quanh. Nghiệp đế nhíu mày, đó là Ly đế cười hắc hắc, ngươi có nhớ trước đây ta nói với ngươi, ta muốn đến phía Vân Sơn một chuyến, chọn lựa vài hồn phách ưng ý để dùng không? Ta đến đó, thấy một trận giao đấu thanh thế rất lớn. Theo ta thấy tu vi của người giao đấu còn trên cả ta. Nghiệp đế giật mình, a à là đám mây lửa lúc trước. Đúng vậy. Ly đế vừa nói vừa đưa tay lên mặt mỹ nhân trong lòng hung hăng sờ một cái, cảm giác đầu ngón tay trơn láng, hắc hắc, ta nhìn từ xa, quần áo của bọn họ chính là đám đạo sĩ thối của Huyền Môn. Nhưng đám đạo sĩ này dường như xảy ra nội chiến. Một tên trong số đó giết chết 4-5 tên, những người còn lại đều tan tác như chim muông. Lão đệ, ngươi biết ta trước đây từng giao thủ với đạo sĩ Huyền Môn, đám này tuy cũng là đạo sĩ, nhưng khí chất lại khác. Nhất là kẻ ra tay giết đồng bạn, ta thấy khí tức của hắn lại giống quỷ đạo. Ta đoán, Huyền Môn lần này thảm bại có lẽ là do nội bộ xảy ra tai họa. Nhưng chuyện này không vội. Tên đạo sĩ còn lại sau khi nuốt chửng đồng bạn, điên cuồng lao về phía Vân Sơn, miệng còn la hét gì đó như Lý Vân Tâm, ta Tô Ngọc Tống nhất định phải chém ngươi thành muôn mảnh lão đệ, Tô Ngọc Tống đó. Nghiệp đế có chút mờ mịt chớp mắt mấy cái. Nhưng rất nhanh a một tiếng, chẳng phải là tên của Thư Thánh sao? Hắc hắc hắc hắc. Đúng vậy. Ly đế cười to, không phải ta đoán, cục diện này là do Lý Vân Tâm gây ra sao? Dường như ngay cả Thư Thánh cũng trúng kế của hắn, bị hắn tính kế. Bây giờ xem ra cũng vậy, hắn chiếm lấy Vân Sơn, nhốt Thư Thánh ở ngoài, hắn muốn vào báo thù nhưng không được, nếu ta là lão già đó, hắc hắc hắc chắc không bị giết chết cũng bị tức chết. Nói đến đây, cuối cùng không nhịn được mà ngửa mặt lên trời cười to, nhớ năm đó Trẫm vừa đắc đạo, đám đạo sĩ Huyền Môn không biết sống chết kia nghe lời hai lão già, muốn giết Trẫm. Trẫm lúc đó thề, sẽ có một ngày giết lên Vân Sơn, diệt sạch đám đạo sĩ thối đó nhất là hai tên đầu sỏ. Kết quả đến bây giờ lại là Lý Vân Tâm thay Trẫm xả giận, qua ha ha ha ha ha, lần này Trẫm nợ hắn một ân tình. Tiểu tử này quả thật có bản lĩnh. Bây giờ A Huyền Môn này bị hủy, vị quốc của Trẫm cũng càng thêm lớn mạnh, lại có mỹ nhân trong lòng. Đời người đắc ý không gì hơn thế, thật hối hận sao không chết sớm hơn. Hắn lúc này nói đến cao hứng, tinh thần phấn chấn. Lại vươn bàn tay to muốn thò vào ngực cầm quân véo một cái. Nhưng vừa chạm đến cổ áo liền rụt lại, lắc tay, tự nói, không được không được. Vư vật như thế này làm trong lúc vô thanh vô tức thì không có hứng thú. Phải là tình chàng ý thiếp, nước sữa hòa nhau mới có tình thú. Này Trẫm vẫn là nên cứu chữa nàng trước ấy, cũng không được. Vạn nhất chạy mất thì sao? Vẫn là phải nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn mới tốt. Nghiệp đế thấy bộ dạng này của hắn, không nhịn được mở miệng khuyên, lão ca vẫn là nên tìm hiểu rõ lai lịch của nữ yêu này trước. Vạn nhất Ly đế liền cười, Lữ lão đệ nghĩ nhiều quá. Biết rõ thì đã sao? Người khác thì còn nói được. Nhưng vư vật như thế này, Cho dù là chân long hóa thân, ta cũng không nỡ buông tay. Đời người đắc ý phải tận hưởng, hắc hắc, khi còn là người sợ này sợ kia, còn chưa sợ đủ sao? Nghiệp đế từ trước đến nay biết hào hùng của Ly đế. Chuyện đã đến nước này, cũng không cần nói thêm nữa. Chuyện xảy ra ở xa đối với nhiều người là chuyện trọng đại, nhưng đối với hai vị quỷ đế này lại không có gì quan trọng. Cho nên thân hình khẽ động, liền định hóa thành hắc phong trở về tòa miếu của họ. Nhưng đúng lúc này, nghe thấy ở phía xa, hai bộ hài cốt lại phát ra tiếng rít đáng sợ. Trước đây tiếng rít của chúng giống như sự phát tiết vô nghĩa. Nhưng bây giờ lại giống như tiếng kêu đau đớn tột cùng. Lúc này nhìn lại chúng sẽ thấy thân thể chúng đã một lần nữa trở nên gầy trơ xương. Càng đến gần Vân Sơn, huyết nhục trên người chúng càng bong tróc nhanh hơn. Hai bộ hài cốt không thể phá vỡ Vân Sơn, lại sắp một lần nữa biến thành những bộ xương trơ trụi. Chúng vì thế mà gào thét, cũng vì thế mà quay người, như muốn rời xa Vân Sơn. Nhưng cũng chính vào lúc này, Ly đế và Nghiệp đế đồng loạt cảm thấy trong lòng khẽ rung, ngay cả khí cơ trong cơ thể cũng run rẩy. Bọn họ cảm nhận được một ác ý rõ ràng, như thực chất. Hai bộ hài cốt đã khóa chặt bọn họ. Thực ra, không chỉ hai vị quỷ vương này bị khí cơ của hai bộ hài cốt khóa chặt. Bao gồm cả Cầm Quân trong lòng hắn, Tô Ngọc Tống đang điên cuồng lãng vãng mắng chửi bên ngoài Vân Sơn, những tu sĩ may mắn sống sót đang dừng lại ở rìa chiến trường, thậm chí tất cả những tồn tại có tu vi và năng lực vượt qua người phàm trong phạm vi cảm ứng của hai bộ hài cốt, đều bị khóa chặt cùng một lúc. Nếu phải tìm một lời giải thích, có lẽ có thể cho rằng sức mạnh của hai bộ hài cốt bị trận pháp trong phiến thiên địa này không ngừng bào mòn, lột trần. Chúng không thể lấy được ma lực từ vong hồn trên cánh đồng hoang và trong Vân Sơn nữa, nên đành tìm mục tiêu khác, khóa chặt vào những tu sĩ và yêu ma cao cấp này. Còn những kẻ có tu vi thấp hơn một chút xem như là món nhắm tiện tay lấy đi. Hầu như tất cả mọi người đều cảm nhận được một nỗi sợ hãi không thể giải thích được trong cùng một khoảnh khắc. Nỗi sợ hãi này sâu thẳm và xa xôi, phản phất như cảm giác áp chế của yêu ma cấp thấp khi gặp phải long tộc. Ngay cả một nhân gian đế vương đắc đạo thành quỷ như Ly đế cũng có cảm giác này, có thể nói là cực kỳ tà môn. Cảm giác sợ hãi vừa dâng lên, hai bộ hài cốt liền lập tức bắt đầu chạy điên cuồng. Trước đó chúng chỉ chậm rãi tiến về phía Vân Sơn, nhưng bây giờ lại thể hiện sự nhanh nhẹn và tốc độ kinh người. Động tác của hai bộ hài cốt nhất trí đến kinh ngạc. Bàn chân khổng lồ tầng tầng đạp xuống mặt đất, phản phất như bốn chiếc dùi trống đang giống lên mặt trống đại địa. Mặt đất điên cuồng rung rẩy, ngay cả cây cối ở rìa mạn quyển sơn cũng bắt đầu nghiêng ngả, ngay cả những tảng đá to như cối xay cũng nhảy lên khỏi mặt đất như cát bụi. Chỉ mất hai hơi thở, hai bộ hài cốt từ đi bộ chuyển sang chạy, rồi thân thể khổng lồ của chúng xé rách không khí, hình thành từng đoàn sương mù nổ tung xung quanh, tiếp theo nhanh đến mức gần như không thấy rõ hình dạng, chỉ còn lại những bóng mờ, chỉ mất hai hơi thở. Biến cố đột ngột khiến sắc mặt Ly đế cũng đại biến. Sau đó gã bỗng nhiên kêu lên, mẹ kiếp, Lý Vân Tâm tiểu tử này thật độc ác. Lữ lão đệ, chúng ta đi. Nói xong, gã quay người lao đi về phía xa. Nghiệp đế chỉ chậm hơn gã một chút, cũng sắc mặt đại biến, bám theo sau. Trong lòng cả hai đều nảy sinh một ý nghĩ không rõ ràng. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện ý nghĩ này không phải là sự thật, rằng Lý Vân Tâm không thật sự ngoan độc như lời Ly đế nói. Nhưng tốc độ của Ly đế lại nhanh hơn Nghiệp đế rất nhiều. Trong một hơi thở, gã đã biến mất ở chân trời. Hai hơi thở sau, Nghiệp đế mới đuổi kịp gã. Lúc này hai người đã bay ra xa 20 dặm. Gã thấy Ly đế đã dừng lại. Gã còn đang không hiểu, thì bỗng nhiên cảm nhận được một lực cản mềm mại phía trước. Nếu là người tu hành huyền môn bình thường sẽ rất quen thuộc với lực cản này, đó là cấm chế đạo pháp. Giống như đại đa số cấm chế trên thế gian, đến đây vẫn có thể tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng dù dùng bao nhiêu sức lực, nếu không đúng phương pháp, sẽ mãi mãi dậm chân tại chỗ, không bao giờ thoát ra được. Trong lòng gã cũng lạnh đi. Hai người chỉ tùy tiện chọn một hướng để chạy, lại gặp phải cấm chế như vậy, ngay cả Ly đế ở huyền cảnh cũng không làm gì được. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, các hướng khác cũng có cấm chế tương tự. Chính lúc này, Ly đế lại mắng một câu, quả thật là tiểu tử thối độc ác. Khí cơ giữa trời đất bỗng nhiên nghịch chuyển, khiến khí cơ trong cơ thể mọi người đều hỗn loạn. Sau đó lại hút đi cả ma lực trên người hai bộ hài cốt. Cho nên hai bộ hài cốt đột phá Vân Sơn không thành, đành quay lại săn giết những yêu ma và tu sĩ còn sót lại trên sân. Đến lúc này lại nhốt cả chiến trường rộng lớn này lại. Nếu những chuyện này quả thật là do Lý Vân Tâm làm, và thật sự là hắn đã làm được bằng một thủ đoạn nào đó vậy thì thật là độc ác. Phải biết rằng Cộng Tế Hội Du Hồn, các vị Long Tử, cũng chỉ muốn hy sinh những yêu binh yêu tướng, những người tu hành cấp thấp, sau đó lấy thứ mình cần. Cách làm đó nghe đã rợn tóc gáy, khiến người ta phải cảm thán rằng dị loại quả nhiên vô tình vô nghĩa, hung ác độc địa. Nào biết bây giờ Lý Vân Tâm này còn ác độc hơn. Không chỉ không tha cho yêu binh yêu tướng, người tu hành cấp thấp, mà dường như còn muốn mượn tay hai bộ hài cốt để tiêu diệt sạch những yêu ma tu sĩ còn sót lại trong trận này. Ly Đế vừa nghĩ đến đây, dù là kẻ không sợ trời không sợ đất như gã cũng phải kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Lại thấy lúc này hai bộ hài cốt đã lao đến phía tây bắc. Lập tức trên mặt đất bùng lên những mảng sáng chói lòa, giống như pháo hoa. Gã biết hướng đó là hướng rút lui của mấy ngàn tu sĩ huyền môn may mắn sống sót trước đó. Hàng loạt tu sĩ cấp thấp chỉ có thể ngồi tại chỗ điều tức, tu sĩ cao cấp có thể thi triển thần thông thuật pháp cũng giảm đi nhiều. Một đám người mục tiêu lớn như vậy, hai bộ hài cốt kia thẳng tiến đến, và bây giờ đã giao thủ. Nhưng ánh sáng như ngọn lửa đó gần như có thể gọi là thoáng qua rồi tắt rất nhanh đã quay về bóng tối. Cũng không biết là mấy ngàn người đã bị tiêu diệt dưới một đòn đó, hay là các tu sĩ cao cấp thấy tình thế không ổn đã bỏ mặc họ mà chạy mất. Nhưng dù thế nào đó cũng là mấy ngàn người. Cứ thế mà lặng yên không một tiếng động, càng khiến Ly Đế và Nghiệp Đế mặt mày xanh mét. Ngay lúc này, khi Ly Đế đang lẩm bẩm Lý Vân Tâm tiểu tử độc ác này, Lý Vân Tâm tiểu tử độc ác này, không khí trước mặt họ đột nhiên vặn vẹo. Một thân ảnh mờ ảo, lập lề bất định xuất hiện trước mặt hai vị quỷ đế. Nói xấu sau lưng người khác không phải là thói quen tốt đâu, Cừu huynh. Nhìn dung mạo và thân hình đó, không phải Lý Vân Tâm thì là ai? Ly Đế và Nghiệp Đế đều sững sờ. Nhưng Ly Đế rất nhanh dựng thẳng lông mày, Lý Vân Tâm, tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi muốn nhốt chúng ta ở đây để bị giết chết tươi à? Thân ảnh của Lý Vân Tâm liền cười, ấy da, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói bừa. Ngươi nói như vậy, sau này tin đồn sai lệch, người trong thiên hạ hiểu lầm ta, Lý Vân Tâm, là kẻ âm hiểm độc ác, ngươi phải chịu trách nhiệm đấy. Hắn vừa dứt lời, Nghiệp Đế từ nãy đến giờ vẫn dán mắt vào bóng dáng hắn liền thở phào nhẹ nhõm, nói, câu này đúng là khẩu khí của huynh đệ Lý. Ly Đế lại chỉ trợn mắt nói, vậy ngươi thân ảnh Lý Vân Tâm liền xua tay, không vội, nghe ta nói. Ta lúc này là mượn nhờ cấm chế của Vân Sơn để hiện thân. Vẫn chưa thuần thục lắm, chúng ta nói ngắn gọn. Bên ngoài Vân Sơn vốn có một tầng cấm chế ngăn người đột nhập. Có kẻ xâm nhập sẽ rót linh khí vào cơ thể người đó, làm hắn nổ tung. Bây giờ ta đã tìm được cách khuếch tán cấm chế này ra, cho nên bây giờ lấy Vân Sơn làm trung tâm, phạm vi 200 dặm đều là phạm vi của cấm chế này. Mục đích là để không cho hai bộ hài cốt cổ ma kia ra ngoài, chứ không phải ta cố ý muốn vây khốn các ngươi. Còn Cừu huynh nói ta có ý đồ độc ác gì đó, để các ngươi và hai bộ hài cốt đấu đá lẫn nhau, ta không biết gì hết, không biết gì hết nha. Nhưng ta có một việc muốn nhờ hai vị lão ca làm. Bây giờ ở phía đông nam Vân Sơn, cách đó 50 dặm, các ngươi đến đó sẽ thấy một ngọn núi nhỏ. Sườn núi phía bắc có một mảnh rừng, phía tây khu rừng có một hang đá. Trong đó có người của ta, một người tên là Lưu Công Tán, một người tên là Sơn Kê. Lữ huynh hẳn là nhận ra. Phiền hai vị lão ca đến đó giúp ta cứu hai vị kia trước, duy trì tính mạng cho họ. Ta sẽ là một cấm chế khác xuất hiện ở đó, đảm bảo tính mạng các ngươi không lo. Ly Đế và Nghiệp Đế liếc nhau một cái. Nghiệp Đế liền nói, Lưu Công Tán và Sơn Kê a, ta biết rồi, ở vị thành lúc đó, đều là yêu tướng dưới trướng ngươi. Hắn nói vậy, Ly Đế cũng yên tâm. Lúc này chuyển giận thành vui, tốt, tốt lắm. Ta đã sớm biết Lý Vân Tâm huynh đệ không phải kẻ vô tình vô nghĩa. Việc này ngươi yên tâm, cứ giao cho hai chúng ta, chỉ cần chúng ta bình an vô sự, hai yêu tướng của ngươi tất nhiên cũng sẽ vô sự. Lý Vân Tâm hì hì cười một tiếng. Thân ảnh định tan đi, lại dừng lại, dường như lúc này mới chú ý đến người trong lòng Ly Đế. Hắn im lặng nhìn chừng hai hơi thở, rồi lại cười, ấy da, Cừu huynh thật có nhã hứng. Ngay lúc này còn muốn mang theo mỹ nữ dạo chơi à, có được lời hứa của Lý Vân Tâm, tâm trạng Ly Đế lập tức tốt lên rất nhiều. Lại nghe hắn khen mỹ nhân trong lòng mình, không khỏi lại đắc ý, lại đưa tay lên mặt Cầm Quân hung hăng sờ một cái, nói, hắc hắc. Đúng là một con ngựa hoang, tu vi không tầm thường. Lý huynh đệ có biết lai lịch của nàng không? Lý Vân Tâm bỗng nói, ấy da a da ngươi nói gì ấy da da. Nghe không rõ ngựa hoang khó thuần Cừu huynh cũng không thể lơ là nha, ấy da da tín hiệu không tốt rồi nha. Thân ảnh liền hóa thành những điểm sáng, nhanh chóng tiêu tan. Hai vị quỷ đế nhìn nhau, hơi do dự một chút. Nhưng cuối cùng cảm thấy Lý Vân Tâm dường như không có lý do gì để hại họ. Thế là lại hóa thành hắc phong, cào thét bay về hướng hắn đã chỉ. Lại nói, hai bộ hài cốt sau khi giết chết hơn ngàn tu sĩ cấp thấp, lại thẳng tiến về phía nam. Phía nam này vốn có hai vị quỷ đế. Quỷ đế đã đi. Nhưng thế tiến của hai bộ hài cốt lại không thay đổi, hiển nhiên không phải nhắm vào hai người họ. Mà là nhắm vào người khác, ở một nơi khác cũng thuộc phía nam, không xa đó, trong Quan Nguyên địa huyệt. Thông Thiên Quân Nhai Tý vốn đang ngủ say. Hắn đã ngủ say, thì một ý thức khác trong cơ thể hắn thức tỉnh, chính là hồn phách của Ly Vẫn Long Cử. Hơn 10 ngày trước, khi Lý Vân Tâm gặp hắn trong kim cung của Nhai Tý, Long Cử này đã có chút điên loạn, giống như thần trí bị tổn thương. Đến lúc này, hắn lại giống như đêm đó, bị nhốt trong phòng. Chỉ là căn phòng này dường như cũng không có gì để hắn đập phá, chỉ là một căn phòng lớn trống rỗng, trong phòng có cấm chế mạnh mẽ, khiến hắn không ra được, chỉ có thể đi đi lại lại trong phòng. Chính lúc này, khí cơ đột biến cũng ảnh hưởng đến quan nguyên địa huyệt này. Địa huyệt tựa như những huyệt đạo phân bố trên mặt đất. Khí cơ lưu chuyển trong đó vốn đã phức tạp hơn vùng đồng bằng rất nhiều lần. Đến lúc này, toàn bộ khí cơ của đất trời đột biến, khí cơ trong địa huyệt này cũng biến đổi càng thêm mãnh liệt. Dựa theo phỏng đoán trước đây của Lý Vân Tâm, Kim Cung của Nhai Tý quả thật là do một trong 8 bức tranh cổ của Họa Thánh biến thành. Mà khi hắn tranh đoạt bức Bách Lý Giang Sơn Đồ của Vị Thành, đã từng nhìn thấy bức Vũ Tống Nô Đạt Khai Đế Mẫu của Tà Vương trong Hãm Không Sơn, cũng đều hiểu rằng, những bức tranh được tạo ra bằng thủ đoạn cao cấp của Họa Đạo đều có mối liên hệ mật thiết với linh khí trời đất. Chúng là hình chiếu của các thực thể trong trời đất, đồng thời lại tồn tại độc lập ở một trạng thái kỳ dị. Bởi vậy, khi khí cơ trong địa huyệt này biến đổi, Kim Cung do bức tranh biến thành cũng bị ảnh hưởng nặng nề, lúc này đã sụp đổ một nửa. Sự sụp đổ này không giống như cung điện bình thường, rơi xuống gạch vỡ ngói vụn, mà là một nửa vẫn nguy nga sừng sững, nửa còn lại thì biến thành hư ảnh như tranh thủy mặc, phản phất chỉ còn lại vài đường cong rời rạc, giữa các đường cong lại là hư không. Trong điện vốn có rất nhiều yêu bộc, yêu binh. Đến lúc này cũng đều biến thành những hình nhân thủy mặc, gắn chặt trên những bóng mờ đó, bất động. Cho nên, cấm chế đã bị phá vỡ. Khi Lý Vân Tâm rời khỏi quan nguyên địa huyệt này, trong sơn động lớn như vậy ẩn chứa mấy vạn yêu ma, khắp nơi đều là ánh lửa, tiếng ồn ào. Nhưng đến lúc này, trong động đã tối đen như mực, yên tĩnh như một vùng hoang vu cổ xưa không người. Do khí cơ biến đổi, Kim Cung huy hoàng lộng lẫy cũng trở nên ảm đạm sau khi sụp đổ, chỉ có những đường nét hư ảo đang phát ra ánh sáng huỳnh quang yếu ớt, khiến chúng trông càng không chân thực, phản phất như những hình chiếu được gắn trên bầu trời đêm. Vài hơi thở sau, chợt có một tiếng hét lớn vang lên, ha ha ha ha ha. Bản công tử ra ngoài rồi. Nhai Tý, hay nói đúng hơn là Cửu công tử, từ trong Kim Cung ảm đạm nhảy ra, rơi xuống mặt đất. Có lẽ là đã lâu không được nếm trải cảm giác tự do, có lẽ là do ảnh hưởng của khí cơ trời đất, lại hoặc là do thần trí dần bị ý chí của Nhai Tý ăn mòn. Hắn đi loạn choạng trên đường, phản phất như say rượu. Mà thân thể của Nhai Tý vốn đã bị hài cốt đánh bị thương, mất nửa cái đầu. Đến lúc này, tóc tai bù xù, kết hợp với động tác, thần sắc của hắn, trông như một kẻ điên, đâu còn vẻ tà mị tuấn mỹ như khi Lý Vân Tâm mới gặp hắn. Hắn đi lang thang không mục đích trong bóng tối một hồi, rồi lại lẩm bẩm, ây người đâu, tiểu nhân nhi kia đâu. Nói rồi đưa tay sờ soạng xung quanh, như muốn bắt thứ gì đó. Bắt một hồi, hắn lại vỗ đầu một cái, ngẩn người tại chỗ. Trong bóng tối, hắn nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi nói, a nhớ rồi hắn chạy rồi. Mang theo thân thể của ta chạy rồi. Chiếm thân thể của ta. A da. Tên khốn Lý hắn lặp đi lặp lại chữ Lý rất nhiều lần, nhưng mãi không nhớ ra hai chữ phía sau. Hắn hung hăng lẩm bẩm một hồi, lại vỗ đầu một cái, a, ta sao lại ở đây? Có người nói phải cứu ta, có người nói phải cứu ta, a da ai đã cứu ta? Bản công tử phải cảm tạ ngươi thật lớn. Lý a da không biết là nghĩ đến đau đầu hay là vỗ đầu đến đau đầu, hắn lại nhíu mày, không nói được nữa. Ngay lúc này, một thân ảnh xanh mờ, lập lòe bất định bỗng sáng lên trong bóng tối. Thực ra nó đã xuất hiện một lúc lâu, im lặng đứng sau lưng hắn nghe hắn nói. Nhưng cho đến lúc này mới mở miệng, giọng nói tràn đầy kinh hỉ, Cửu công tử. Ta đã cứu ngài ra rồi. Cửu công tử giật nảy mình. Giống như một con thỏ bị giật mình, hắn nhảy ra xa, quay đầu nhìn bóng người kia, quát lớn, lớn mật. Kẻ nào? Nhưng khi nhìn rõ, mắt hắn lại đờ đẫn. Hắn chỉ tay vào người kia, ngươi là ngươi Lý, ta là Lý Vân Tâm đây, Cửu công tử. Huyễn ảnh của Lý Vân Tâm lập tức nói, còn nhớ không? Trước đây ở đây, ta đã hứa sẽ cứu ngài ra. Ngài bị nhị ca của ngài giam giữ, ta đã hứa sẽ cứu ngài. Trước đây khi Lý Vân Tâm gặp Cửu công tử, hắn đã biết rằng, những việc Nhai Tý làm, đến chỗ hắn, do ý chí dung hợp chậm chạp, hắn cũng có chút ấn tượng. Chỉ là Long Cửu bây giờ ý chí còn mơ hồ hơn lúc đó. Hắn nói vậy, Long Cửu chớp mắt nửa ngày mới ngây ngô nói, hình như có chuyện đó ngươi hứa cứu ta nhưng ta còn nhớ có kẻ hại không phải có kẻ muốn hại ngài. Huyễn ảnh của Lý Vân Tâm quát, ngài nghĩ lại xem, những ngày này là ai muốn hại ngài? Chính là nhị ca của ngài muốn nuốt chửng ngài. Chẳng phải đó là điều ngài sợ nhất sao? Cửu công tử lập tức trừng mắt, há to miệng, phải đúng vậy. Hắn muốn nuốt ta. Nhốt ta lại. Nói lời này, dường như hắn cuối cùng đã nhớ ra điều gì, vỗ tay một cái, vui vẻ nói, ta nhớ ra rồi. Là ta muốn ngươi cứu ta, ngươi quả thật đã cứu ta. Tốt, tốt lắm, Hảo bằng hữu, ngươi nói đi, muốn bản công tử thưởng ngươi thứ gì? Huyền ảnh liền cười một tiếng, không cần khách sáo. Bây giờ ta chỉ mới trả lại tự do tạm thời cho ngài. Nhưng đến bình minh, nhị ca của ngài, Nhai Tý, kẻ đã giam cầm ngài suốt những ngày qua, khiến ngài tuyệt vọng thống khổ sống không bằng chết, muốn nuốt sống ngài, sẽ lại giam ngài lại. Ngài phải tìm cách khống chế thân thể này lại đã. Sau đó, ta đã chuẩn bị sẵn cho ngài một thân thể mới. Đến lúc đó, ngài hủy đi thân thể hiện tại, nhập vào thân thể ta đã chuẩn bị, mới thực sự là kê cao gối mà ngủ. Cửu công tử à, cửu công tử liền mờ mịt nghĩ một lúc, chớp mắt mấy cái, nhíu mày, à Lý Vân Tâm mới cười cười, nói đúng hơn là, ngài cứ nghe ta, khống chế thân thể này lại trước. Hiểu chưa? Cửu công tử mờ mịt gật đầu. Sau đó lại tự sát, như vậy hồn phách của ngài mới có thể ly thể. Hồn phách của ngài ly thể, mới có thể nhập vào thân thể ta đã chuẩn bị. Hiểu chưa? Cửu công tử nghĩ một lát, gật đầu, vậy nhị ca của ta giao cho ta xử lý. Lý Vân Tâm thành khẩn và nghiêm túc nói, lần này, ta tuyệt đối sẽ không để hắn làm hại ngài nữa. Cửu công tử lại nghĩ rất lâu, rồi cảm động và vui mừng nói, được tốt tốt ngươi thật là một người tốt. Nghe hắn nói lời này, giọng điệu của Quan Ảnh lại trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, thậm chí nghe có chút cảm khái, dù sao đi nữa, những gì ta gặp được hôm nay cũng coi như là do ngươi ban tặng. Cứ xem như ta trả lại ân tình cho ngươi đi. Cửu công tử nghe hắn nói, vẻ mặt không hiểu gì. Nhưng lại khẽ nhíu mày, dường như vì câu nói đó mà lại suy nghĩ điều gì. Huyền ảnh của Lý Vân Tâm lập tức nói, cửu công tử, không còn nhiều thời gian để suy nghĩ đâu, ngài không cảm nhận được có thứ gì đó đáng sợ đang đến gần sao. Thứ đáng sợ mà hắn nói, chính là hai bộ hài cốt đang lao đến vung vút. Hai bộ hài cốt trông thanh thế dọa người, nhưng ai cũng nhìn ra, ít nhất là tạm thời, chúng dường như không có linh trí. Ngược lại, chúng càng giống những con giả thú ngơ ngác. Có lẽ trước kia chúng cũng thông minh tuyệt đỉnh, nhưng vì bây giờ chưa hồi phục hoàn toàn, nên chỉ hành động theo bản năng. Vì vậy, với loại này không thể nói lý, nhưng có thể dùng biện pháp dẫn dụ để đối phó. Ví dụ như bây giờ, chúng thẳng tiến đến đây chính là do Lý Vân Tâm dẫn dụ. Chính hắn đã khiến Quan Nguyên địa huyệt này phát ra một luồng linh lực cường đại. Luồng linh khí đó đối với hai bộ hài cốt bây giờ tựa như cam lồ. Thế là chúng lập tức không còn quan tâm đến thứ gì khác, trong mắt chỉ có nơi đây. Biện pháp này nói thì dễ, làm lại rất khó. Nhưng cử công tử chính là mắt xích quan trọng sau khi hắn có một phát hiện trọng đại trong Tiểu Vân Sơn. Về tình về lý, trước sau gì cũng phải hạ gục. Lời hắn nói với hai vị quỷ đế không sai. Cấm chế ngăn người vào bên ngoài Vân Sơn, thực ra không chỉ có tác dụng phòng ngự. Nó còn có thể như bây giờ, thông qua việc điều chỉnh khí cơ bên trong Tiểu Vân Sơn, biến thành một vũ khí tấn công. Nếu thủ đoạn này được tung ra sớm hơn, có lẽ đám yêu ma đến đây ít nhiều cũng đã chết vô số. Nhưng du hồn vốn không thực sự muốn tiêu diệt yêu ma, mà muốn chôn vùi cả tu sĩ. Cũng chính vì thế mới tạo cơ hội cho Lý Vân Tâm lợi dụng, khiến mình rơi vào tình cảnh như hiện nay, có thể nói là gậy ông đập lưng ông. Huyền ảnh của hắn bây giờ cũng là mượn nhờ trận pháp này để hiện hình, trước đó đã lắng nghe những lời điên cuồng của cửu công tử. Cho nên hắn biết so với lần trước hắn nhìn thấy long cửu này trong cơ thể Nhai Tý, bây giờ hắn dường như càng thêm ngu dại điên khùng. Cửu công tử vốn là một yêu ma tàn bạo, không rành thế sự. Nhưng những việc làm trước đây, nếu xét từ góc độ yêu ma, phần lớn là hành động theo bản năng, không có gì khác thường. Tuy trong mắt người đời quả thực đáng sợ, nhưng nếu so với các yêu ma khác, so với đại ca, nhị ca của hắn, thậm chí so với cộng tế hội du hồn, so với một số người tu hành của đạo thống và kiếm tông, hắn gần như có thể được đánh giá là hồn nhiên ngây thơ. Nếu không sinh ra trong nhà yêu ma, mà là ở nhân gian, có lẽ đã là một tiểu công tử ôn nhuận như ngọc. Bây giờ, một cửu công tử như vậy bị mài mòn thần trí, ký ức hỗn loạn, lại càng có thể được gọi là ngây thơ. Lý Vân Tâm tự nhiên không có bản lĩnh khiến hắn hoàn toàn quên đi chuyện cũ, nhưng lại có thủ đoạn khác để dùng. Cửu công tử này vốn bị giam cầm trong cơ thể Nhai Tý. Dùng cách nói của chính hắn trong đêm đó với Lý Vân Tâm đó là một trải nghiệm kinh khủng không thể tưởng tượng. Bây giờ do khí cơ trời đất hỗn loạn mà thoát khỏi nhà tù, điều đầu tiên tự nhiên là vô cùng vui mừng. Nhưng cũng chính vì niềm vui này, điều thứ hai lại là một nỗi kinh hoàng lớn hơn. Sự tra tấn đáng sợ nhất đối với một người là gì? Chính là trước cho hắn hy vọng, rồi lại dập tắt hy vọng đó. Cửu công tử, người bị giam cầm trong cơ thể Nhai Tý và nghĩ rằng mình cuối cùng sẽ bị hòa tan, bây giờ được trải nghiệm sự tự do ngắn ngủi đã lâu, đương nhiên sợ hãi nhất là bình minh, sợ hãi nhất là cuối cùng vẫn phải bị giam cầm. Nỗi sợ hãi kinh hoàng này không cần thủ đoạn gì, chỉ cần hai ba câu là có thể khiến hắn vô thức bỏ qua rất nhiều chuyện. Và giờ đây, nghe lời Lý Vân Tâm nói, hắn quả thật đã cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ. Trước đây hắn là hóa cảnh, bây giờ thân thể Nhai Tý này lại là huyền cảnh. Tuy bị trọng thương và không thể điều khiển như ý muốn như cơ thể của chính mình, nhưng tri giác vẫn nhạy bén. Vừa cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ đang cuồn cuộn kéo đến, nụ cười trên mặt hắn liền biến mất, hắn trừng mắt, đây là... Cũng không trách hắn kinh ngạc. Trước đây tu vi của hắn tuy yếu, nhưng dù sao cũng là long tộc. Các yêu ma khác làm sao có thể khiến hắn có cảm giác này? Cảm giác áp bức không thể chống cự. Trong đầu nhị ca của ngài, Nhai Tý, nên có ấn tượng về thứ này. Chính là thứ hắn và đại ca của ngài cùng nhau thả ra để hủy diệt huyền môn. Giọng nói của Huyền Ảnh ngày càng lo lắng, khẩn trương, nhưng ngài có biết tình thế hiện tại không? Bây giờ bọn chúng đều đã thất bại, ngài lại mang theo thân thể của nhị ca ngài trốn khỏi nhà tù. Hai tên này tự nhiên là quay về bắt ngài. Nếu ngài không đi, sẽ không kịp nữa đâu. Cửu công tử quá sợ hãi, gấp đến độ đi vòng quanh tại chỗ, bắt ta. Bắt ta. Vậy phải làm sao đây ấy, gia ta không thể quay lại đó nữa, ta chết cũng không quay lại, ta đi liều mạng với bọn chúng. Lý Vân Tâm vội nói, cửu công tử quên lời ta nói với ngài rồi sao? Ngài bây giờ lập tức khởi hành. Dùng tốc độ nhanh nhất, đi về hướng đông bắc. Đến rìa đông bắc của chiến trường, ta sẽ chỉ cho ngài một chỗ. Hắn cứ thế tỉ mỉ dặn dò một phen. Lúc này, lời nói của hắn như cọng rơm cứu mạng đối với cửu công tử sắp bị nỗi sợ hãi kép đè bẹp. Làm sao có thời gian và tâm tư để suy nghĩ kỹ. Hắn vừa dứt lời, con rồng mất nửa đầu này, với thân thể của Nhai Tý và hồn phách của Long Cử, liền lập tức hóa thành một trận yêu phong, thẳng tiến đến rìa đông bắc của chiến trường mà Lý Vân Tâm đã nói. Hắn dùng thân thể của Nhai Tý liều mạng trốn chạy, tốc độ tự nhiên rất nhanh. Vừa ra khỏi địa huyệt đã thấy hai thân hình khổng lồ cuồn cuộn kéo đến, càng không nghi ngờ gì nữa. Chỉ dùng mười mấy hơi thở đã thoát ra hơn 10 dặm, đến đúng mảnh chiến trường mà Lý Vân Tâm đã nói. Nhìn ra xa, trên chiến trường trống trải hoang tàn toàn là thi thể, binh giáp vỡ nát. Đó chính là nơi Lý Vân Tâm giả chết ngày trước. Đến lúc này, Huyền Ảnh của Lý Vân Tâm lại xuất hiện bên cạnh hắn, dẫn hắn đi sâu vào nơi thi thể chất đống. Đi thẳng đến một nơi thi hài chất như núi, hắn bảo hắn đào xuống. Cửu công tử vận yêu lực, chỉ 3-4 lần là đã lật tung những thi hài đó lên, chỉ thấy rất nhiều mảnh vỡ dưới ánh sáng mờ ảo của bầu trời. Huyền Ảnh của Lý Vân Tâm liền chỉ vào một mảnh vỡ trông rất giống mảnh lưỡi dao bị vỡ ra từ một thanh đại đao. Trịnh trọng nói, chính là nó. Hành cung của ta ở ngay trong đó. Ngài cầm lấy, trốn vào đi. Hắn nói xong liền không lên tiếng nữa. Tuy hình ảnh này không ổn định, dung mạo cũng có chút mờ ảo lập lòe. Nhưng vẫn có thể thấy được ánh mắt sáng ngời của hắn, như hai lưỡi dao nhọn đang chằm chằm nhìn cửu công tử, dường như đã hồn bất phụ thể, cùng đường mạc lộ này. Cửu công tử lập tức cầm thứ đó trong tay, nhưng nhất thời không biết trong đó có bí quyết gì. Hắn truyền yêu lực vào như bình thường lại như đá ném xuống biển, không có chút phản ứng nào, nhất thời bắt đầu nóng nảy, miệng lại lẩm bẩm, cái gì thế này? Sao lại không giấu được, làm sao giấu? Mau dạy ta! Rồi lại nổi giận. Huyền Ảnh của Lý Vân Tâm nhìn hắn mấy hơi, rồi bỗng nhiên nói, a, là ta nhìn nhầm. Cửu công tử đi về phía bắc vài chục bước nữa, rồi đào tiếp đi. Cửu công tử liền không nói một lời thừa, phi thân lao qua, lại vận yêu lực, lật tung thi thể và bùn đất đã thấm đen lên. Lần này, cuối cùng hắn đã nhìn thấy một thứ không tầm thường. Một chiếc quạt xếp cắm ngược dưới đất, toàn thân không dính bụi, phát ra ánh sáng nhàn nhạt dưới sắc trời. Ngài trốn vào đây trước đi. Huyền Ảnh trịnh trọng nói, trốn vào trong chiếc quạt này. Bên trong có trận pháp ta bày ra, có thể chứa mấy chục vạn vong hồn, chứa thân thể này của ngài càng không thành vấn đề. Cửu công tử liền nói, sau đó thì sao? Ta phải trốn đến bao giờ? Ngươi nói sẽ cứu ta ra mà. Ngươi a, ngươi là Lý, Lý hắn lập tức bị ngắt lời, ta tự nhiên sẽ cứu ngài. Ngài cứ thử sờ vào cán quạt xem có sờ được gì không. Cửu công tử nghe hắn nói, vô thức đưa tay ra rồi khẽ sững sờ. Hành cung của Lý Vân Tâm đã được mở ra, tay hắn không chút trở ngại thò vào, sờ thấy một sợi dây sắt. Sợi dây sắt như một con rắn độc, vừa chạm vào đầu ngón tay hắn liền men theo cánh tay đi lên, trầm một tiếng vọt ra, quấn chặt lấy cơ thể hắn. Đó chính là sợi dây sắt câu hồn mà Bạch Diêm Quân đã để lại cho hắn. Nó có thể dài ngắn, biến hóa vô tận. Chỉ trong nháy mắt, nó đã như một bộ áo giáp quấn lấy thân trên và hai chân của thân thể Nhai Tý này, chỉ để lại hai cánh tay ở bên ngoài. Cửu công tử lập tức ngã thẳng xuống đất, kêu lên, đây là cái gì? Ngươi muốn làm gì? Ta tự nhiên là muốn cứu ngài. Lý Vân Tâm nghiêm túc nói, long hồn bất diệt. Nếu bây giờ ngài chết ở đây, hồn phách của ngài và hồn phách của nhị ca ngài sẽ không được tự do, mà sẽ chạy đến một nhà tù mới. Ngài còn muốn sống những ngày tháng đó sao? Cửu công tử trừng mắt, ta tự nhiên không muốn. Vậy thì phải tìm cho hồn phách của ngài một thân thể mới. Lý Vân Tâm trầm giọng nói, ta có thể tạo ra cho ngài một thân thể mới, chính là bộ dạng trước đây của ngài. Ngài chết đi, hồn phách chạy đến thân thể mới đó, sẽ được tự do. Hồn phách của nhị ca ngài thì phải khóa lại trong chiếc quạt này của ta, để phòng hắn lại đến hại ngài. Bây giờ ta khống chế ngài, cũng là sợ hắn đột nhiên bạo phát, khiến kế hoạch của chúng ta đổ sông đổ biển. Bây giờ ngài có tin ta không? Cửu công tử trừng mắt, nhíu mày, dường như nhớ ra điều gì đó nhưng lại mơ hồ không rõ, nên nhất thời không lên tiếng. Nhưng cuối cùng, nỗi sợ hãi mất đi tự do, mất đi bản thân đã chiếm thế thượng phong. Hắn do dự nói, ta coi như tin ngươi vậy thì lập tức dùng thần hồn hóa thành chân thân, tách ra một hóa thân. Lý Vân Tâm quả quyết nói, muốn tạo ra một thân thể mới cho ngài, ta còn cần một thứ để tham khảo, đó là Thông Minh Ngọc Giản. Thông Minh Ngọc Giản hiện đang ở phía đông, cách đây 50 dặm. Ngài cầm Ngọc Giản đó và các bảo bối khác, bảo phân thân của ngài đi về phía Vân Sơn, ta đến lấy. Ta có được thứ đó mới kịp hoàn thành mọi việc trước bình minh, trả lại tự do cho ngài. Bây giờ, mau đi. Nếu nhị ca của ngài cưỡng ép tỉnh lại, ngài sẽ mất đi cả cơ hội cuối cùng. Giọng điệu hắn vội vã và nghiêm khắc, liên tục thúc giục. Cửu công tử đầu óc hỗn loạn không rõ, cũng chỉ có thể nghe theo hắn. Hắn dùng thân thể nhai tí này cũng có thể sử dụng một chút thần thông, lúc này hóa ra một chân thân, thẳng tiến đến nơi cách 50 dặm mà Lý Vân Tâm đã nói. Nơi đó thực ra là nơi Tô Ngọc Tống, Trác Mạc Già và đồng bọn đã đại chiến với Hồng Nương Tử. Sau khi Lý Vân Tâm chết, hai bên giằng co, tiến lui, hướng tấn công chính cũng thay đổi nhiều lần. Bây giờ, hóa thân này dựa vào chỉ dẫn của Lý Vân Tâm, tìm đến mảnh đất dung nham bốn phía đó, rất nhanh đã tìm thấy Thông Minh Ngọc Giản trong lời hắn. Thứ này trước đây bị Tô Ngọc Tống cất trong túi da, sau đó gặp Hồng Nương Tử, vì cứu Trác Mạc Già, chính hắn đã vứt hết bảo bối ra. Nhưng cuối cùng cũng không cứu được, không chỉ Trác Mạc Già bỏ mình, mà chấp niệm của chính hắn cũng bị phá vỡ một nửa. Hắn biến thành một con quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ, chỉ muốn chém Lý Vân Tâm thành muôn mảnh, đâu còn tâm tư đi nhặt lại bảo bối. Cho nên Thông Minh Ngọc Giản này, cùng với nhiều người, vật khác, bây giờ đều lặng lẽ nằm trên mảnh đất nham thạch màu đen, tuy đã đông cứng nhưng nhiệt độ vẫn còn kinh người này. Thật nực cười là thứ này đã gây ra một loạt sóng gió, khiến Lý Vân Tâm từng bước đi đến cục diện hôm nay. Nhưng đến lúc này, khi các cường giả thiên hạ tụ tập, rồi lại như sao băng rơi rụng, thì món đồ từng bị tranh giành này lại nằm trên mặt đất như một vật bị vứt bỏ, không ai đoái hoài. Hóa thân của Nhai Tý, hay nói đúng hơn là của Cửu công tử, rơi xuống đây, liếc mắt một cái đã thấy Thông Minh Ngọc Giản. Trong số rất nhiều pháp bảo, thú bông, chỉ có thứ này trong suốt lấp lánh, cực kỳ thu hút sự chú ý, huyễn ảnh của Lý Vân Tâm lại một lần nữa hiện thân bên cạnh hắn, trầm giọng nói, cầm thứ này và những đồ vật còn lại trên mặt đất, đi về phía Vân Sơn. Ta bây giờ đang ở trên núi điều khiển trận pháp, không thể rời xa Vân Sơn quá. Ngài phải đến chân núi đưa cho ta. Nhưng hắn nói lời này, Cửu công tử lại không động. Hắn trước hết nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Ngọc Giản một lúc lâu, rồi mới từ từ đi qua, cúi người nhặt nó lên. Giữ nó trong lòng bàn tay, hắn lại khẽ vuốt ve. Lý Vân Tâm lại quát một tiếng, nhanh lên. Thời gian của chúng ta không còn nhiều. Khi huyễn ảnh của hắn nói lời này, Cửu công tử nghiêng người về phía hắn, cúi đầu, nhíu mày, như đang suy nghĩ điều gì. Nhưng khi hắn quát thêm một tiếng như vậy, Cửu công tử bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Vẻ sợ hãi, do dự trên mặt hắn trước đây đã hoàn toàn biến mất, trở nên băng lãnh. Thực ra, nó càng giống như đã đóng băng một cảm xúc mãnh liệt nào đó thành một khối băng cứng, gắn lên mặt. Thông Minh Ngọc Giản, Thông Minh Ngọc Giản, ta nhớ ra rồi, thứ này, gã trừng mắt, thì thầm, là thứ ta dùng vẫy ngược của mình để đổi lấy, ta đương nhiên là nhớ ra rồi. Sau đó, gã bỗng nhiên há miệng, bi phẫn gầm lên, Lý Vân Tâm. Ngươi là Lý Vân Tâm. A ha ha ha ha ha, gã tết miệng cười lớn, nhưng tiếng cười lại như tiếng rên rỉ, ngươi có phải lại muốn hại ta không? Đến hôm nay ngươi còn muốn hại ta sao? Bên cạnh hắn, huyễn ảnh của Lý Vân Tâm khẽ lập lòe, rồi cũng im lặng một lúc. Sau đó, hắn cười lên. Giọng điệu đã mất hết vẻ nghiêm túc vội vã trước đó. Vậy à, cứ ngỡ bao nhiêu chuyện xảy ra sẽ khiến ngươi nhớ lại chính mình, lại không ngờ chính thứ này mới giúp ngươi tỉnh táo lại. Cửu công tử nhìn chằm chằm hắn, cười lạnh, ha, phải vậy không? Ngươi bây giờ đã thành đệ Cửu Long tử, phong quan đắc ý, quên đi chuyện cũ cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hết chương 540. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.